Chương 1401 thời gian chậm rãi trôi qua, mọi việc đều giống như kế hoạch của Long Ngư Thủy Quân, cùng vài tên thân tín của hắn bị bắt làm tù binh, bắt đầu có hành động dưới chỉ thị của hắn, chờ đợi cơ hội. Nhưng trong đầu của Long Ngư Thủy Quân, trước sau vây quanh một tia bất an. Tia bất an này đến từ nơi sâu nhất trong bản nguyên thần hồn của hắn. Sau khi hắn tỉnh lại, thần hồn cực kỳ đau nhức, hình như cái đầu cũng sưng, đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trong đầu của hắn hình như có thêm một số thứ rất đáng sợ. Đây là một loại trực giác, hắn cảm giác ở một nơi khác trong Sơn Dương Huyền. Thành này có một tồn tại làm cho nơi sâu nhất trong thần hồn của hắn phát ra từ hoảng sợ, theo bản năng. Kiến thức của Long Ngư Thủy Quân cũng không kém, dự cảm xấu lúc ẩn lúc hiện làm hắn cảm thấy thần hồn của hắn có thể đã bị người ta động tay động chân. Bằng không, dù Bích Lân Long Vương đứng ở trước mặt hắn, thì cũng sẽ không theo bản năng phát ra loại hoảng sợ từ nơi sâu nhất của thần hồn. Nhưng, theo lẽ thường mà nói, lại tuyệt đối không thể. Ngược lại loại công pháp cưỡng ép thu cấm thần hồn, hắn vẫn chưa từng nghe nói. Nhưng cái cảm giác này thật sự tồn tại. Long Ngư Thủy Quân đang rất hồi hộp, thậm chí có chút sợ hãi, thậm chí đang nghĩ, chờ chạy trốn thành công, tìm cao nhân thỉnh giáo một chút. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên đã bị hắn bỏ đi. Đừng nói chứng thực điểm này, chỉ cần có một tiếng gió thổi như vậy truyền đi, tuyệt đối cũng sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Từ đó về sau, sợ rằng sẽ không ai dám tín nhiệm hắn. Long Ngư Thủy Quân lập tức đưa ra một quyết định cực kỳ chính xác chuyện này. Hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu, tìm chứng cứ, chắc chắn sẽ không nhờ người thứ hai tìm chứng cứ. Chuyện này chính là bí mật hắn tuyệt đối không để cho người khác biết. Ngay khi trong lòng đang thấp thỏm như vậy, phương đông vừa dần xuất hiện một tia màu trắng bạc, thương thế của Long Ngư Thủy Quân cũng khôi phục mấy phần. Nhưng cũng vào lúc này, linh quang quanh người Long Ngư Thủy Quân nổ ra, làm đứt đoạn xiềng xích chiến sĩ nhân tộc bởi vì sai lầm mà bỏ qua yếu hại của hắn, lập tức hóa thành dáng vẻ thân người đầu cá. Nhanh như tia chớp bổ ra vài đạo linh nhận, trực tiếp cắt đứt dây trói thủy yêu đã tỉnh lại trong giáo trường, gào thét. Lúc này không trốn, còn chờ lúc nào? Trong tiếng giống giận dữ, thân hình Long Ngư Thủy Quân đã phóng lên trời. 14 con thủy yêu cũng dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trời, theo Long Ngư Thủy Quân cùng nhau bỏ chạy. Gần như là ngay khi Long Ngư Thủy Quân hành động, binh lính gác đêm run tay ném ra một viên phủ tấn cảnh báo màu đỏ thẫm. Lúc này, đa số binh sĩ đều đang ngủ say, chỉ có binh lính tuần tra trên tường thành. Ngay đầu tiên làm ra phản ứng, theo bản năng giơ phong hỏa liên nỏ trong tay lên, cùng nhau bắn về phía thủy yêu đang bỏ chạy. Thoáng chốc, một vài tên thủy yêu chạy ở cuối cùng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, Long Ngư Thủy Quân mang theo 7 tên thân tín chạy trốn thành công. Nhưng dù Long Ngư Thủy Quân đã chạy thoát lại không có bao nhiêu vui sướng. Hắn có thể cảm giác được, sau khi hắn rời xa Sơn Dương Huyền Thành, nhân vật khủng bố làm sâu, trong thần hồn của hắn hoảng sợ đang cách hắn càng ngày càng xa. Thế nhưng, loại cảm giác hoảng sợ đến từ sâu trong thần hồn này, vẫn không có một chút nào yếu bớt. Đại nhân, vì sao ngươi kết luận Long Ngư Thủy Quân này, sẽ đi tìm vị Long Thái tử Bích Lân Long cung kia cầu viện? Trên tường thành, nhìn Long Ngư Thủy Quân biến mất ở phía chân trời, Phong Cửu Mạch thỉnh giáo. Hắn không có lựa chọn khác. Trong thủy tộc, nhược nhục cường thực chính là bản tính, đặc biệt là trên người Long Ngư Thủy Quân có ấn tỷ thủy quân, đại diện cho địa vị và thừa nhận chính thức. Muốn đoạt đến vị trí thủy quân nhất định phải giết chết vị Long Ngư Thủy Quân này, thì mới có thể một lần nữa lấy tinh huyết lạc ấn ấn tỷ thủy quân. Nói tới đây, Diệp Chân cười gằn lên. Ngươi thật sự cho rằng, Đại Chu hạ xuống sắc phong những thủy yêu này chỉ để trấn an sao? Loại ấn tỷ đặc chế chỉ có chủ nhân trước tử vong, thì người kế nhiệm mới có thể một lần nữa có thể dùng tinh huyết nhận chủ, bản thân đã là một độc kế để thủy tộc tự giết lẫn nhau. Bây giờ, tinh nhuệ dưới trướng vị Long Ngư Thủy Quân này mất hết, thủy yêu tổn hại hơn 1/3, còn lại đều đào vong, không còn đại quân và cao thủ bảo vệ, hắn đã trở thành thịt mỡ trong mắt đông đảo thủy yêu mạnh mẽ, ai cũng muốn giết chết hắn để cướp vị trí thủy quân. Mà vị Long Thái tử kia chính là hy vọng bảo mệnh duy nhất của hắn. Đồng thời, cái tên này cũng là hy vọng duy nhất giúp chúng ta trong thời gian ngắn triệt để quét sạch lũ lụt. Khi nói chuyện, Diệp Chân phất tay nói. Nếu hắn đã thành công đào tẩu, kế hoạch đã bắt đầu, như vậy chúng ta cũng phải lên đường rồi. Chúng ta phải làm không chỉ là phải tìm ra tung tích của vị Long Thái kia. Thấy chỉ có một mình Diệp Chân quay lại, trực, tiếp làm cho mấy người quận úy Đường Hổ, quận trưởng Kiều Hoành, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong sợ hãi đến gần chết. Đặc biệt là Đường Hổ và Kiều Hoành, hai người thấy Diệp Chân quay lại một mình. Cho rằng những thủ vệ Diệp Chân bên người đều đã chết trận, bị hãi trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu là Diệp Chân chết, dù không có người trừng trị nhưng bọn họ đã bị Diệp Chân thu giữ phong cấm thần hồn, thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng đồng thời xong đời. Sau đó biết được chân tướng, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng không phải vì bảo vệ Diệp Chân mà chết trận mà bị Diệp Chân phái đi làm việc quan trọng khác. Những người này, hiện nay đều xem như là tâm phúc của Diệp Chân, có vài thứ, Diệp Chân cũng không cần thiết gạt bọn họ. Diệp Chân phái mấy người phong cửu mạch, đi đưa quân giới cho 4 quân doanh khác ở Bắc Hải quận, đồng thời mang đi mệnh lệnh, nếu còn có người phản kích giết không tha. Mặc kệ lần này kế hoạch của Diệp Chân có thể quét sạch lũ lụt thành công hay không, quân đội dưới trướng Diệp Chân đều phải tham gia phản kích, chỉ có đem đánh cho những thủy yêu này đau đớn, đánh cho cực thảm, lần sau trước khi cướp bóc mới sẽ nhớ lâu một chút. Cho tới quân giới của Diệp Chân từ đâu tới, Diệp Chân cũng không nói, cũng không ai dám hỏi. Vì phòng vệ công sự của Bắc Hải quận thành mạnh mẽ, còn có 5 chiếc phá thiên chu long nỗ tọa chấn, cũng không có chuyện thủy yêu vây thành. Nhưng, rất rõ ràng, trong một con đường sông ở 20 dặm rìa phía nam Bắc Hải, quận thành có một nhánh đại quân thủy yêu đang ẩn nấp, con số trên dưới khoảng 20 vạn. Nhánh thủy yêu đại quân này thỉnh thoảng nhô ra từ trong con sông, khoe khoang một tí vũ lực, nhưng lại không lên bờ, vây quanh hơn 7 vạn đại quân Bắc Hải quận thành, làm cho họ sợ hãi đến vội vã cuống cuồng. Dưới tình huống này, mục đích của nhánh thủy yêu đại quân này rất rõ ràng. Khống chế. Chính là vì khống chế lại quận binh Bắc Hải quận thành, để bọn họ không dám rời đi, luôn phòng thủ bên Bắc Hải quận thành, bọn họ miễn cưỡng bị giam ở chỗ này, giúp cho những thủy yêu khác thừa cơ cướp bóc các bộ. Sự bố trí này cũng coi như cao minh. Nói cách khác, không phải Long Thái tử kia chỉ vì cướp bóc lần này có chút bản lãnh, chính là sau lưng vị Long Thái tử kia có cao nhân. Đường Hổ, dựa vào những thứ này, có tự tin diệt sạch 20 vạn thủy yêu đại quân kia hay không? Diệp Chân bỗng đưa qua mấy chiếc chữ vật giới chỉ hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ chớp mắt nhìn sơ qua chữ vật giới chỉ, trong mắt Đường Hổ lại tràn đầy khiếp sợ không che giấu được. Tước gia, đánh bại không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thời tiết, thêm vào đường sông kia, thực lực thủy yêu tăng vọt, muốn diệt sạch sợ là có chút khó. Hơn nữa, dựa theo điều tra, trong đại quân 20 vạn thủy yêu này có không ít cao thủ huyền cung cảnh, vẫn có thể đối đầu, nhưng bây giờ mưa lớn liên miên, lại chiến đấu trên sông, sợ là Bắc Hải quận thành có 5 chiếc phá thiên chu long nỗ, ta lại cho ngươi thêm 5 chiếc, đúng 10 chiếc, có đủ hay không? Diệp Chân trực tiếp hỏi. 10 chiếc? Đường Hổ cực kỳ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, loại cấm vật phá thiên chu long nỗ này, Diệp Chân cũng có. Đây sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tước gia yên tâm, 10 chiếc phá thiên chu long nỗ này, ta nhất định sẽ dùng nhân mã tâm phúc khống chế. Đi chuẩn bị đi, trong ngày, ta muốn nhìn thấy kết quả. Trong Bắc Hải quận thành, hơn 7 vạn quận binh tử thủ bắt đầu chuẩn bị hành động, Diệp Chân như một pho tượng, đứng ở trên đầu tường Bắc Hải quận thành, dưới cơn mưa lớn, nhắm hai mắt, tinh tế cảm nhận. Tuy rằng khiên cơ tỏa hồn, thuật có thể tuyệt đối khống chế đối với người bị thu cấm thần hồn, đừng nói là ngăn cách 1 triệu dặm, dù bị ngăn cách bởi một thế giới, chỉ cần thần niệm hơi động, có thể ung dung làm cho đối phương đột tử. Nhưng, cảm ứng trên phương vị, khoảng cách càng xa, cảm ứng lại càng mơ hồ, chỉ có thể biết đại khái phương hướng mà thôi. Lúc này, Diệp Chân đang cố gắng cảm ứng vị trí của Long Ngư Thủy Quân, còn có mấy vị tâm phúc thủy yêu của hắn. Vì đề phòng có chuyện vạn nhất xảy ra, Diệp Chân đã thu cấm tất cả thần hồn của mấy chục tên tù binh thủy yêu. Đêm đó thủy yêu thành công đào tẩu theo Long Ngư Thủy Quân, tất cả đều đã bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Ngược lại, Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn thuật cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu, phong cấm nhiều người hay phong cấm ít người đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Khoảng chừng ở một canh giờ trước, Diệp Chân đột nhiên phát hiện vài tên thủy yêu bao gồm Long Ngư Thủy Quân đột nhiên bất động, còn sống sót nhưng khu vực hoạt động lại cố định ở phạm vi kia. Tình huống như thế chỉ đại biểu cho mấy loại khả năng, Long Ngư Thủy Quân bọn họ đã đến chỗ cần đến, tìm tới vị Long Thái tử kia, hoặc xảy ra sự cố gì, hoặc đã bắt đầu chạy trốn vân vân. Bản đồ. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, linh lực quanh thân Liễu Phong rung động, lập tức dùng linh lực miễn cưỡng tách ra một phương màn trời không cho nước mưa rơi vào, phạm vi mấy chục mét, mấy chục tấm linh đồ to bằng thẻ ngọc đã đưa tới trước mặt Diệp Chân, linh lực hơi động, suối sông núi non trong thẻ ngọc linh đồ đã xuất hiện rõ ràng trước mắt Diệp Chân. Diệp Chân suy nghĩ, cẩn thận suy tư nhìn linh đồ, một lát sau đó, vẽ một vòng tròn trên linh đồ. Ngư Nhị, phái người tìm kiếm trong phạm vi này, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết khu vực này có lượng lớn thủy yêu hay không, vị Bích Lân Long Vương Long Thái tử kia có ở đây hay không? Ngươi có thể ra lệnh cho tuần tra thần liệp phối hợp với ngươi. Vâng. Đáp nhẹ một tiếng, linh thám Ngư Nhị như hòa vào trong nước mưa, chớp mắt biến mất. Vẫn như cũ chờ đợi rất lâu, lần này, Diệp Chân chờ càng lâu thêm, tiếng la giết ngoài thành vang lên. Đó chính là âm thanh Đường Hổ chỉ huy đại quân bắt đầu phản công, đang tiến hành đánh giết. Thủy yêu ẩn nấp dưới sông kia bị giết trực tiếp biến con sông thành một con sông máu, tiếng hô giết rung trời, ai cũng sẽ không phát hiện trong tầng mây giữa bầu trời ẩn giấu bóng người thần bí. Tình cờ có người phát hiện tất cả tiên thiên thần hồn của thủy yêu chết trận đều bay, về hướng giữa bầu trời, nhưng cũng không có thời gian tra cứu, vào lúc này, làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này. Ngoài thành chiến đấu rất nhanh kết thúc, quyết tâm thủy yêu chiến đấu còn yếu hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Sau khi bị tập kích, 7 vạn bộ thi thể ngã xuống, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất rút quân. Dựa vào tốc độ quận binh của Bắc Hải Thành, sẽ không đuổi kịp những thủy yêu ưa thích dưới nước này. Nguyên bản, còn có thể dùng Linh Chu. Nhưng những thủy yêu này hướng về bốn phương, bơi đi một mạch, Linh Chu cũng vô dụng, quận úy Đường Hổ chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân thủy yêu lui lại. Đại nhân, trận chiến này, tổng cộng tiêu diệt hơn 71.000 thủy yêu, nhưng quân ta cũng chết trận hơn 4.000 người, hơn 2 vạn người trọng thương. Khi Đường Hổ báo lại kết quả chiến đấu, còn có chút kích động. Con số này, so với trước đó, thực sự là quá hoàn mỹ. Đương nhiên, hắn càng hiểu rõ, hơn phân nửa, tất cả công lao đều do Diệp Chân ban xuống quân giới. Nếu không có những quân giới kia, thương vong lần này e sợ là phải tăng thêm mấy lần, thậm chí đại quân sẽ bị tất cả thủy yêu ăn thịt cũng có thể. Chủ yếu vẫn do lực áp chế của phong hỏa liên nò hỏa quá mạnh, còn có 10 chiếc phá thiên chu long nỗ kia, chính là tinh nhuệ trên chiến trường nhân ma, cũng chỉ có như thế. Thu thập chiến trường, cứu trị người bị thương, bảo các binh sĩ dành thời gian nghỉ ngơi. Diệp Chân thuận miệng ra lệnh lại làm cho Đường Hổ biểu hiện căng thẳng, vì nghe ý tứ của Diệp Chân, hình như còn có đại chiến. Khi trời sắp sáng, Diệp Chân đã thu được tình báo của Ngưu Nhị. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Chân biểu hiện trở nên rất kỳ quái. Ngưu Tâm Sơn, hơn 50 vạn thủy yêu đại quân tinh nhuệ, tụ tập ở Ngưu Tâm Sơn này làm gì? Ngay cả vị Long Thái tử kia cũng tọa trấn ở đây. Theo Diệp Chân chỉ thị, Ngưu Nhị tự mình đi tra xét một lần, lại có phát hiện, trên linh đồ trong phạm vi gần Ngưu Tâm Sơn, Diệp Chân thấy có vô số thủy yêu đại quân, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ. Thủy yêu có tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Ngưu Nhị mạo hiểm thâm nhập sâu vào phát hiện Long Thái tử Ngao Tranh của Bích Lân Long Cung, cũng tọa trấn gần Ngưu Tâm Sơn. Xung quanh Long Thái tử Ngao Tranh có 50 vạn tinh nhuệ thủy yêu theo bảo hộ, điểm này, Diệp Chân không có gì làm lạ. Diệp Chân kỳ quái chính là vì sao lại tụ tập ở Ngưu Tâm Sơn. Ngưu Tâm Sơn có không ít mỏ quặng, nhưng thủy yêu chỉ có thể cướp đoạt một ít khoáng sản, cũng sẽ không đào mỏ. Vừa nghe ba chữ Ngưu Tâm Sơn này, quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện lại trở nên rất sốt sắng, vội vàng tiến lên, nói. Tức ra, có lẽ ta biết nguyên nhân. Nói. Nhân khẩu. Ngưu Tâm Sơn nằm gần biên giới hai sơn mạch, nhưng trong Ngưu Tâm Sơn, tuy rằng địa thế phức tạp, nhưng sản vật rất phong phú, rất thích hợp sống sót, nơi đó cũng là địa phương sinh sống của người dân, cường đạo, trốn nô ở hai quận gần Bắc Hải quận. Hả? Có bao nhiêu người? Trong đôi mắt của Diệp Chân chợt tuôn ra tinh quang như thực chất. Điểm này thuộc hạ không rõ, nhưng ít nhất, sợ cũng phải gần 100 vạn. Diệp Chân cũng bị con số này của quận trưởng Kiều Hoành làm cho kinh hãi, ít nhất cũng có 100 vạn, nhiều nhất sẽ là bao nhiêu? Bẩm báo tức ra, nhiều nhất, khó nói, 5-6 triệu nhân khẩu cũng có thể, thậm chí có thể cao tới 10 triệu. Hai chữ 10 triệu, trực tiếp làm cho Diệp Chân giật mình. 10 triệu nhân khẩu, sao có thể có chuyện đó? Quận trưởng Kiều Hoành lại như hơi bị làm khó. Cuối cùng, vì sự sợ hãi phát ra từ đáy lòng đối với chủ nhân Diệp Chân này, nói thẳng. Tức ra, Bắc Hải thường xuyên bị lũ lụt, ma tộc gây rối, binh lính cũng loạn, chỉ cần trốn. Trong núi thẳm, trên căn bản có thể tách ra hơn nửa. Lưu dân ở Ngưu Tâm Sơn lại phải nói ngược lại ngàn năm trước. Ngàn năm sinh sống, lại thêm lên hàng năm lưu vong đi qua, tích lũy đến, không phải số lượng nhỏ. Nhưng nơi đó không có người cai quản, vì lẽ đó. Nhiều lưu dân như vậy, tại sao không thu về đây sử dụng đây? Lưu dân coi như có tổ chức, có cường đạo, quân lực mạnh hơn, cũng không ngăn nổi quận binh của Bắc Hải thành chứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân quát hỏi. Lần này, quận úy Đường Hồ mở miệng. Tước ra, Ngưu Tâm Sơn địa hình phức tạp, vực sâu rất lớn. Nếu muốn những lưu dân này rời khỏi núi thẳm, quả thực khó như lên trời. Có thử qua mấy lần, nhưng chỉ cần bọn họ xuyên một mạch sâu trong núi lớn, chúng ta sẽ bó tay toàn tập. Diệp Chân trầm ngâm một chút. Chuyện này, để sau lại bàn. Tiếp tục thương nghị việc lũ lụt. Nếu đã tìm ra vị trí chủ lực của đám thủy yêu cướp bóc, và người tọa trấn phía sau, phải đánh trả lại bọn họ. Nhưng vấn đề là binh lực. Binh lực Bắc Hải quận điều đến không quá nhiều, bây giờ có thể mượn dùng binh lực từ nơi nào. Nói xong, Diệp Chân chỉ một cái trên linh đồ, nói. Chỗ này có một đại doanh đại quân trú quân, có ít nhất 20 vạn đúng không? Có thể xin bọn họ hỗ trợ hay không? Diệp Chân không hỏi còn tốt. Vừa hỏi, bất kể là quận úy Đường Hồ hay quận trưởng Kiều Hoành hoặc Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, sắc mặt mỗi người đều trở nên khó coi. Không dối gạt đại nhân, 4 ngày trước, khi Thủy Yêu vừa mới lên cạn cướp bóc, thuộc hạ bảo quận trưởng, quận úy tự tay viết thư đưa tới Bình Nghi biên phòng đại doanh, thỉnh cầu đại soái Trần Khắc Bình của biên phòng đại doanh phái binh hiệp trợ dẹp loạn. Đồng thời, thuộc hạ còn viết rõ ràng trong thư, đại quân dẹp loạn cần thiết lương thảo, tiêu hao quân giới, tiền trợ gấp các loại, mọi việc đều do Bắc Hải quận chúng ta chống đỡ, thế nhưng, nói tới chỗ này, lồng ngực của Liễu Phong kịch liệt chập trùng mấy lần. Nhưng tên họ Trần kia, xé nát thư, trà đạp dưới lòng bàn chân trước mặt người đưa tin. Cuối cùng, hắn còn nói một câu rằng, trách nhiệm của hắn là cai quản canh chừng ma thú, nên đã đuổi người đưa tin về. Diệp Chân híp mắt lại, nhìn về phía Đường Hổ. Quân Trần đại soái này, ngươi có quen hay không? Hắn luôn luôn như vậy sao? Bẩm báo tước gia, vì đều là nhất mạch trong quân, cũng có gặp nhau, nhưng không thể nói là quen biết. Nhưng, trước đây, Trần đại soái này rất dễ nói chuyện, trong 20 năm qua, chúng ta tổng cộng 14 lần xin hắn xuất binh hiệp trợ bình hoạn thủ vệ, mỗi một lần hắn đều xuất binh, chính là người có chút lòng tham. Đường Hồ đáp, thật, ánh mắt của Diệp Chân lóe lên, lần này Trần Khắc Bình phản ứng như vậy, hình như có hơi khác thường. Người đâu, truyền lệnh cho Ngưu Nhị, ta cần phải biết tất cả tư liệu biên quân Trần Khắc Bình này. Không chờ Diệp Chân nói xong, trên không đỉnh đầu mấy người bên cạnh Diệp Chân đột nhiên rung động mấy lần, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch mang theo hai tên tuần tra thần liệp trở về. Đại nhân, không cần tra xét, Trần Khắc Bình kia có quan hệ cực kỳ mật thiết với nha môn Tây Tuần Thú, hắn có thể khống chế bình nghi biên phòng đại doanh, chính là dựa vào Tây Tuần Thú nha môn cung cấp tình báo, nhanh chóng tích công lên chức. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch vừa hạ xuống, nói. Sau đó, Phong Cửu Mạch chắp tay nói. Đại nhân, ngươi giao cho thuộc hạ nhiệm vụ, đã hoàn thành, bên kia quận binh, đã bắt đầu phản kích. Lại là một gia hỏa vì tư lợi cá nhân không để ý đến an nguy quốc gia, không để ý tới sống chết của bách tính sao. Hừ lạnh, thần niệm của Diệp Chân hơi động, nhấc lên bút, tự tay viết một phong công văn xin mời trợ giúp bình hoạn, sau đó giao cho Cổ Thiết Kỳ, đóng thêm ấn tỷ Bắc Hải nhất đẳng tử tước. Đệ nhị tuần phong sứ Tây Tuần Thú Tuần Tra Ti, ngươi đi một chuyến nữa, đem phần công văn này của bản tử tước tự tay giao cho hắn, nhìn hắn phản ứng ra sao, đến cùng có xuất binh hay không. Tuân mệnh. Hư không rung động một trận, Phong Cửu Mạch mang theo hai tên tuần tra thần liệp lần nữa biến mất. Nhìn ba người biến mất ở trong hư không, Diệp Chân lại cười gằn lên. Hư, lần này cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đường Hổ, bên phía Bắc Hải quận thành nhiều nhất có thể điều ra bao nhiêu đại quân cho ta điều khiển? Còn có, sau khi quân soái các nơi khác đánh tan thủy yêu vây thành, phái tới bao nhiêu tinh nhuệ? Diệp Chân quát hỏi. Bẩm đại nhân, Bắc Hải quận ít nhất có thể rút ra 6 vạn tinh nhuệ, cho đại nhân điều khiển. Quận úy Đường Hổ nói. Diệp Chân nhếch lên lông mày. Nhiều như vậy, phòng ngự xung quanh Bắc Hải, không sợ có vấn đề sao? Đại nhân có chỗ không biết, Bắc Hải quận, ngoại trừ tinh nhuệ quận binh, vì chống cự đột nhập, thường điều đi người dân tiến hành huấn luyện. Thời khắc nguy hiểm, ít nhất có thể rút ra 5 vạn dân binh để thủ thành. Số lượng 5 vạn dân này bị giới hạn ở tu vi, sông pha chiến, đấu không thể, nhưng dùng để thủ thành lại không có bất cứ vấn đề gì, đặc biệt là có đại nhân cho quân giới tinh nhuệ. Nếu là một trận chiến trước đây, người chết trận và người bị thương rất nhiều, hơn 7 vạn đại quân Bắc Hải quận, đại nhân có thể mang đi tất cả. Nghe vậy, Diệp Chân thỏa mãn gật đầu. Phương pháp cho dân phòng thủ này, không sai, nhưng vẫn còn chưa đủ. Đường Hổ, sau trận chiến này, Bắc Hải quận phải tuyển thêm nhiều binh lính, trước tiên có thể tăng cường quân phòng thủ lên 30 vạn. Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh để Đường Hổ và quận trưởng Kiều Hoành, biểu hiện có chút giật mình, cũng có chút khó coi, Diệp Chân đương nhiên biết, đây có hơi làm khó dễ bọn họ. Hiện nay tài chính thu chi của Bắc Hải quận miễn cưỡng ngang bằng, nếu tăng cường thêm quân phòng thủ, không đủ khả năng để bồi dưỡng, chớ nói chi tăng thêm đủ loại tiêu hao và quân giới cho 30 vạn đại quân. Các ngươi cứ việc tăng cường quân phòng thủ, còn quân giới, lương thảo, ta sẽ cung cấp cho các ngươi đầy đủ. Hơn nữa, phí an cư lúc tăng cường quân phòng thủ, cũng có thể tăng thêm thích hợp, ta chỉ cần kết quả, hiểu chưa? Hiện nay, số lượng nhân khẩu quá ít, trong vòng một năm, ta muốn Bắc Hải dùng chi binh đạt tới hơn 60 vạn. Diệp Chân kiên định nói. Vâng, mạt tướng nhất định tận lực. Không phải tận lực, là nhất định. Có tài chính dồi dào, lương thảo, quân giới, trong vòng một năm, nếu như ngươi không đạt tới yêu cầu này, ta sẽ lấy đầu của ngươi, sau đó thay người làm vị trí này. Trong đôi mắt của Diệp Chân bỗng phân tán sát khí. Đường Hồ hoảng hốt, vội vã quỳ xuống nhận lệnh. Tiếp tục, đại quân các quân khác điều đến đây, đều từ đâu, bao lâu có thể đến? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, ngoại trừ 7 quân phía ngoài có vị trí xa nhất, nhánh quân thứ 2, nhánh quân thứ 4, nhánh quân thứ 5, nhánh quân thứ 6, lần lượt là 11.000, 15.000, 12.000, 14.000, tổng cộng có hơn 5 vạn đại quân. Hơn nữa, bọn họ có lượng lớn tướng cấp Thiên Linh Chu, nhanh nhất trong vòng nửa ngày sẽ đuổi đến đây, chậm nhất, sau một ngày mới có thể tập hợp ở Bắc Hải quận thành. Đường Hồ đáp, một ngày. Diệp Chân suy tư một tí, vẽ một vòng trên linh đồ. Như vậy sau nửa ngày, ngươi tự mình dẫn đại quân chạy tới gần Ngưu Tâm Sơn đóng trại, sau đó chờ mệnh lệnh của ta. Nửa ngày sau, ở Ngưu Tâm Sơn, cho dù là ban ngày, vì mưa lớn liên tục, toàn bộ thiên địa đều cực u ám, như bị tạt lên nước sơn màu đen, hơi nước tràn ngập, dù Diệp Chân có thị lực cường hãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy cỡ ngàn mét. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ẩn nấp ở trên bầu trời, có chút vô vị lấy ra một linh hư quả ném vào trong miệng, nhai một tí, híp lại hai con mắt, cảm nhận lực lượng huyền dị của linh hư quả biến hóa trong cơ thể nó. Tính ra, Tiểu Miêu ăn linh hư quả đã hơn một năm nay, ban đầu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mỗi ngày chỉ có thể ăn 6 quả linh hư quả, dưới tình huống quả dược của linh hư quả xâm nhuận liên tiếp không ngừng, đừng nói là Diệp Chân, chính bản thân Tiểu Miêu, đều phát hiện trong cơ thể nó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, hoa văn chữ vương màu đen trên cái trán càng thêm đen bóng, râu hùm vốn là màu trắng, đã biến thành màu đen bóng lưỡng, móng vuốt của nó cũng đã biến thành màu đen, ở giữa bụng từ hàm dưới đến đuôi, dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái đường văn tinh tế bóng lưỡng màu đen. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất chính là một tháng trước Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát hiện, một đôi cánh thịt ngắn nhỏ trên lưng nó bắt đầu phát triển một lần nữa. Phạm vi phát triển cũng không lớn, mỗi ngày tăng trưởng rộng thêm một tấc mà thôi, rất nhỏ. Nhưng, mỗi ngày đều phát triển như vậy thì rất khủng bố. Ngăn ngắn thời gian một tháng, đôi cánh thịt nhỏ kia của Tiểu Miêu, từ ban đầu dài một thước đến hiện đã hơn 4 thước. Hơn nữa, không chỉ có phát triển một lần nữa, bộ lông trên cánh thịt cũng bắt đầu có biến hóa, sinh ra từng bó bộ lông màu đen, bộ lông trên cánh thịt vốn màu trắng, tạo thành một đạo hoa văn cực kỳ huyền ảo. Nguyên bản, trên cánh thịt của Tiểu Miêu mọc đầy bộ lông màu trắng, quả thực đã biến hóa khác biệt, nhưng hiện tại mọc ra thêm không ít lông màu đen, lại làm cho khí thế của Tiểu Miêu bỗng dưng có thêm một phần uy nghiêm. Đúng, là sự uy nghiêm. Nó đi theo phía sau Diệp Chân, đụng vài tên thủy yêu gan lớn, còn không chờ Diệp Chân ra tay, đã bị Tiểu Miêu lườm một cái, khiến cho mấy tên đó sợ hãi nhũn chân, rơi khỏi bầu trời. Phải biết, hiện nay Tiểu Miêu chỉ mới là nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Đối với cánh thịt phát triển một lần nữa, để tốc độ phi hành của Tiểu Miêu so trước đây gần như nhanh hơn gấp đôi, hiện tại Tiểu Miêu bộc phát uy nghiêm, chỉ sợ võ giả huyền cung, cảnh trung hậu kỳ bình thường đều chưa chắc có thể đuổi được nó. Đồng thời, một tháng trước, khi đôi cánh thịt của Tiểu Miêu bắt đầu phát triển một lần nữa, số lượng linh hư quả mỗi ngày Tiểu Miêu thôn phệ, luyện hóa đã đạt đến 8 quả một canh giờ. Mà sau một tháng, hiện tại ăn được 9 quả một canh giờ, một ngày ăn hơn 100 linh hư quả. Trên Hồng Hoang Đại Lục, nếu như lấy bán đấu giá hơn 100 quả linh hư quả, tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời kinh người không cách nào hình dung. Nhưng hiện tại, số lượng này chỉ là khẩu phần lương thực một ngày của Tiểu Miêu mà thôi. Tình huống này để Diệp Chân yên tâm không ít, tốc độ Tiểu Miêu luyện hóa linh hư quả càng lúc càng nhanh, cứ theo tốc độ hiện nay, căn bản không tới 50 năm, có thể là 10 năm, có thể là 6, 7 năm, huyết mạch của Tiểu Miêu có thể đạt được triệt để tăng lên. Năng lực phá hư Hắc Hổ Vương hậu duệ đời thứ 5 của Thái Cổ Bạch Hổ Thủy Tổ, Diệp Chân cũng phi thường chờ mong. Tiểu Miêu tiến bộ thần tốc như vậy lại làm cho Diệp Chân nhớ tới Tiểu Yêu. Nếu Tiểu Yêu không có rơi vào trạng thái ngủ say, huyết mạch Tiểu Yêu chỉ sợ đã đột phá đến trình độ viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc, chứ. Việc bây giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được thiên địa linh vật có thể bổ sung bản nguyên linh lực, để Tiểu Yêu tỉnh lại. Diệp Chân lẩm bẩm, đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần niệm như vô số xúc tu vươn ra, tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Mấy ngày mưa lớn liên tục, để thủy linh lực trong thiên địa nguyên khí dồi dào đến một trình độ biến thái, làm cho thủy yêu rất thuận lợi, cũng làm cho binh sĩ nhân tộc tu luyện thần thông bí pháp hệ thủy tăng mạnh uy lực. Nhưng điều này đối với Diệp Chân lại không có bất luận ảnh hưởng gì, triển khai được khống thủy bí pháp do Hắc Long truyền thừa mang đến, phạm vi thần hồn của Diệp Chân cảm ứng được trực tiếp mở rộng hơn 2 lần so với trước đây. Sau khi dừng lại, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Tâm Sơn. Long thái tử kia đang ở phương hướng kia sao? Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Diệp Chân run lên, đã biến mất trong màn mưa. Đây là năng lực xuyên qua nước của Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Cũng ngay khi Diệp Chân trốn vào màn nước, trong Bình Nghi Biên Quân doanh trại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Bình Nghi Biên Quân thống soái Trần Khắc Bình thô bạo vuốt chòm râu, tiếp nhận phong thư Diệp Chân tự tay do tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đưa lên hai tay, vẻn vẹn nhìn lướt qua, mí mắt đều không nhấc, phong thư kia còn đóng thêm ấn tỷ của Bắc Hải Nhất Đẳng Tử Tước, tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị tuần phong sứ. Trần Khắc Bình vẫn tiếp tục xé nát phong thư, còn thuận thế ném tới dưới chân, đạp qua đạp lại. Diệp Chân, tính là thứ gì? Cũng muốn sai khiến bản soái. Phong Cửu Mạch cuống lên, vội vàng nói. Đại soái, Diệp đại nhân nói, vì mạng sống 10 triệu quân dân Bắc Hải quận, xin xuất binh hiệp trợ, Bắc Hải tất có báo đáp lớn. Hơn nữa, một khi đại soái xuất binh hiệp trợ, thu hoạch quân công chiến sự lần này đều sẽ quy tất cả cho đại soái. Chức trách bản soái là cai quản biên cảnh thú ma. Trần Khắc Bình nói lời quen thuộc. Biểu hiện trên mặt Phong Cửu Mạch dần trở nên lạnh lẽo. Đại nhân, đừng quên, Bình Nghi biên phòng đại doanh chính là thuộc về quyền quản lý của đệ nhị tuần phong sứ Tây tuần thú ti, kính xin đại nhân. Phong Cửu Mạch còn chưa nói xong, Trần Khắc Bình đã tức giận ngút trời, quát. Dám uy hiếp bản soái, tên này, người đâu, dùng côn đánh đuổi đi cho bản soái. Bên trong một sơn cốc có diện tích khá rộng ở Ngưu Tâm Sơn, thác nước đổ xuống ầm ầm, nước chảy rít gào, nhưng hai bờ sông lại vang lên tiếng khóc thút thít. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện rừng cây hai bờ sông tràn đầy một chuỗi con dân nhân, tộc bị dây thừng cột chặt, thiếu niên cường tráng chiếm đa số, hài tử cũng không thiếu, nhưng lão nhân gần như không có. Qua loa quét qua, con dân nhân tộc bị bắt làm tù binh ở đây, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn, mà phương xa, còn không ngừng có thủy yêu lôi tù binh từ trong núi ra. Không ít thủy yêu hình thù kỳ quái, mặt xanh nanh vàng canh gác qua lại, thỉnh thoảng đá lên tù binh hai cước, tình cờ có vài con thủy yêu hưng phấn quá độ. Kéo qua một tên phụ nhân bất chấp mọi người, xé nát quần áo, nổi lên thú tính ngay trong mưa lớn. Tình cờ có vài thủy yêu lặng lẽ kéo qua một tên thiếu niên trai tráng, cũng không có bắt cởi bỏ y phục, xem là đồ ăn định trực tiếp nuốt vào bụng, nhưng, còn không chờ hắn nuốt vào, một đạo thủy roi đã đánh hắn kêu thảm thiết không ngớt. Thái tử điện ra lệnh là cho ngươi ăn à? Trong lúc tuần săn, các ngươi ăn thiếu niên trai tráng, không ai cản các ngươi, nhưng những tù binh này có quan hệ đến đại sự của thái tử điện hạ, lần sau tái phạm. Lão tử quất chết tươi các ngươi. Một tên thủy yêu mình thú đầu người, vóc người nhỏ bé, nhanh nhẹn bước ra từ trong hư không, quát mắng. Diệp Chân ẩn nấp bên trong mưa bụi, ánh mắt thẫn thờ quét qua, ánh mắt rơi vào dòng sông trong núi. Khoảng cách gần như vậy, hắn đã sớm rõ ràng cảm ứng được vị trí trú ẩn của Long Ngư thủy quân, phía dưới nước chảy xiết trong dòng sông. Hơn nữa, Diệp Chân cảm ứng được phía dưới dòng nước chảy xiết trong con sông, mơ hồ có lộ ra mấy trăm tia khí tức cực kỳ cường hãn. Trong đó một đạo khí tức, lại để hắc long linh trụ trong cơ thể hắn mơ hồ chấn động nhẹ. Long tộc. Chỉ có long tộc chân chính mới có thể làm cho hắc long, linh trụ của Diệp Chân do hắc long truyền thừa ngưng tụ thành cảm ứng được. Mà ở đây, long tộc chân chính, sợ chỉ có một người, long thái tử Bích Lân Long Cung Ngao Tranh. Trong hư không, Diệp Chân trốn vào hơi nước không muốn người biết, quỹ tích nhẹ nhàng thay đổi một chút, trốn vào nơi chảy xiết nhất, sâu nhất trong dòng sông. Một tòa thủy cung mới xây đơn giản. Nhưng cực kỳ xa hoa đang đứng sừng sững dưới đáy dòng sông, màn sáng san sát bên ngoài thủy cung, vô số đạo văn tại như ẩn như hiện trong dòng nước, thể hiện rõ trận pháp bảo vệ tòa thủy cung này không tầm thường. Loại trận pháp bảo vệ này, đối với những người khác, có thể là khó khăn vạn trùng, nhưng đối với Diệp Chân tinh thông tiên thiên ngũ hành thần thông mà nói, đặc biệt là nơi có thủy linh lực dồi dào như vậy, đề phòng hay không chả khác gì nhau cả. Trong thủy cung, hơn 10 tên thủy yêu hình người to to nhỏ nhỏ đứng sừng sững ở nơi đó. Long Ngư thủy quân cũng ở trong đó. Một thanh niên thân mặc y phục màu trắng có thêu hình rồng, đỉnh đầu có một cặp sừng rồng màu vàng nhạt, rất bắt mắt. Không cần phải nói, người này chính là Long Thái tử Bích Lân thủy cung Ngao Tranh. Lúc này, vị Long Thái tử Ngao Tranh hình như đang nghị sự với một đám thuộc hạ. Điện hạ, thủy phủ thủy quân các nơi khống chế Bắc Hải quận binh báo lại, bị quân giới tinh nhuệ trong tay đại quân nhân tộc phản kích, tử thương nặng nề, ngay cả 18 vạn thủy quân cố gắng khống chế đường sông Bắc Hải. Quận thành cũng bị đánh tan. Ở tình huống bình thường, Bắc Hải quận không thể có chiến lực mạnh mẽ như vậy, Long Ngư thủy quân nói có thể là cấm quân Đại Chu. Theo lão thần thấy, cướp bóc lần này, chúng ta có thể rút quân được rồi. Một tên thủy yêu hóa thành hình người, thân hình thấp bé, nêu ý kiến. Cấm quân Đại Chu, không thể. Hạt thủy đại tướng Âm Thuyên có hình thể to lớn, mười mấy cánh tay phía sau lưng đang nắm lại con dẹp nhỏ, lập tức phản đối. Nếu có thượng cổ na di trận, cấm quân Đại Chu đến nơi này, nhanh nhất cũng phải 5 ngày. Long Ngư thủy quân bị đánh lén chính là thời gian 3 ngày trước đúng không? Hơn nữa, theo Long Ngư thủy quân nói, sau khi Bắc Hải tử tức Diệp Chân xông vào mới có biến hóa này. Theo bản tướng, hẳn là có người cung cấp quân giới cao cấp mà thôi. Hừ, chỉ cần không phải cấm quân Đại Chu đột kích, chúng ta có gì phải sợ. Chỉ cần chúng ta đồng ý, chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động 10 triệu thậm chí là mấy chục triệu thủy tộc. Long Thái tử Ngao Tranh vẫn chưa từng mở miệng đột nhiên hỏi. Tiến độ đường thủy dưới lòng đất như thế nào? Bẩm báo Thái tử Điện Hạ, địa mạch trên Hồng Hoang Đại Lục quá chắn chắc, tốc độ đường thủy dưới lòng đất đào bới khá chậm. Theo tiến độ hiện nay, ít nhất cần 8 ngày, mới có thể mở ra một đường thủy rộng mấy mét chỉ có thể cho một người thông hành. Một tên thủy yêu đáp. 8 ngày. Vẫn quá chậm, trận mưa lớn lần này, nhiều nhất còn có thể kéo dài 5 đến 7 ngày. Vì lẽ đó, trong vòng 6 ngày, phải hoàn thành. Một khi đào thành công đường thủy dưới lòng đất này, ngày sau, Bắc Hải quận kênh rạch dày đặc chằng chịt này, chúng ta lại có thể tới lui tự nhiên. Đến khi đó, bản thái tử ngay ở trong Ngưu Tâm Sơn, xây dựng một tòa hoành cung trên lục địa chân chính, sau đó xin mời phụ hoàng đến ở mấy ngày, cũng làm cho phụ hoàng biết bản lãnh của ta. Diệp Chân ẩn trong cung điện biểu hiện đột nhiên cả kinh, mưu tính này quá mức khủng bố. Trong Bắc Hải quận, chỉ tính trong danh sách chính thức có hơn 1.000 dòng sông lớn nhỏ, trong thành thật sự là kênh rạch chẳng chịt. Trước kia xây dựng con đê cản trở xâm lấn, tổ thần điện Đại Chu tiêu tốn cái giá cực lớn, phái người chuyên môn xây đê ngăn lại cửa biển, mới để lũ lụt giảm xuống. Nếu thật để bọn họ thành công xây một đường sông dưới lòng đất, đường sông ngang dọc, thủy yêu tới vô ảnh, rời đi vô tung, lấy số lượng thủy yêu khủng bố kia, toàn bộ Bắc Hải quận chẳng phải thành thiên hạ của thủy yêu. Đại Chu chết hay sống đối với một người ngoại lai như Diệp Chân mà nói cũng không quan tâm cho lắm, nhưng Bắc Hải quận lại đất phong của Diệp Chân hắn. Chuyện như vậy, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không để bọn họ thành công. Sau khi cơn thịnh nộ dâng lên, suy nghĩ của Diệp Chân thay đổi thật nhanh, căn cứ theo tình huống thực tế, lại bổ sung thay đổi kế hoạch lúc trước, hoàn thiện một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền lệnh xuống, một khi phát hiện tung tích Bắc Hải tử tức Diệp Chân, lập tức báo lại cho ta. Tên Diệp Chân nhân tặc này gan to bao nhiêu, dám sát thương mấy trăm ngàn Bắc Hải thủy tộc ta, tổn thất quân uy của ta, không giết hắn mấy trăm ngàn lần, khó tiêu tán ngọn lửa trong lòng bản thái tử. Còn không, chờ Long thái tử Ngao Tranh nói xong, thủy hạt tướng quân Âm Thuyên, còn có hơn 10 người cao thủ trong đại điện đồng thời biến sắc, nhìn về phía nơi nào đó trên không đại điện, kinh hô. Có người xông vào, cẩn thận. Hầu như là đồng thời, một đạo ánh chớp màu tím giống như phích lịch bổ ra từ trên đỉnh điện. Tiếng sấm bỗng nhiên, dùng tốc độ cực nhanh, ngay khi ánh chớp thoáng hiện, đạo ánh chớp màu tím kia đã đánh vào trên gáy Long thái tử Ngao Tranh. Thoáng chốc, một vảy giáp cấp bậc chấn khí luyện thành từ vảy rồng tỏa ra long uy kinh người, hiện lên bên ngoài thân Ngao Tranh. Đạo văn lấp lóe, ánh chớp Chu Tà thần lôi bị vảy giáp kia trung hòa hơn nửa, nhưng Ngao Tranh vẫn như cũ kêu thảm thiết, bay về phía sau, bị quăng ngã ra ngoài. Một đạo Chu Tà thần lôi kia của Diệp Chân là đánh về phía sừng rồng của Ngao Tranh, Chu Tà thần lôi chí cương chí mãnh, dưới oanh kích, một cái sừng rồng của Ngao Tranh trực tiếp bị oanh thành hai đoạn, máu tươi giàn giụa. Thấy Ngao Tranh bị đánh bay, sắc mặt mỗi tên thủy tộc bên trong thủy cung đều trở nên cực kỳ trắng bệch, bay nhào hướng về phía Ngao Tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Ngao Tranh có chuyện bất trắc, bọn họ những người này, tất cả đều phải chết. Đối với Diệp Chân vừa mới nổ ra lôi đình, hiện ra chân thân, lại không ai quản. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ, chính là Long Ngư Thủy Quân. Lúc này, cả người của Long Ngư Thủy Quân run lẩy bẩy, hắn rốt cục có thể xác định thần hồn của hắn đã bị người thu cấm, còn chính là do người thanh niên trước mắt này làm. Trên thực tế, gần nửa canh giờ trước, cảm giác hoảng sợ trong lòng hắn theo bản năng càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ là mãi đến hiện tại, Diệp Chân hiện thân, hắn mới có thể xác định. Người đâu, bắt giữ thích khách. Phát hiện Long Thái Tử cũng không nguy hiểm đến tình mạng, những thủy yêu kia lại gào thét lên, gào thét đồng thời, thủy hạt tướng quân Âm Thuyên nhằm về phía Diệp Chân. Cũng trong lúc đó, có ít nhất mười mấy đạo khí tức đánh về phía Diệp Chân, trong đó có bốn đạo khí tức là giới vương cảnh. Cường giả giới vương cảnh, không phải người mà Diệp Chân hiện tại có thể đối phó, nếu sơ ý một chút, Diệp Chân sẽ xong đời. Nhưng, Diệp Chân đã xuất hiện rất tự tin, thì có phương pháp bảo vệ tính mạng. Thời khắc mọi người ở đây nhào tới, thần niệm hơi động, thân hình Diệp Chân đã biến mất không còn tăm hơi. Thoáng chốc, không chỉ có bốn tên cường giả giới vương cảnh vồ hụt, còn có hai tên thủy yêu hình thể to lớn ngu ngốc đụng thẳng vào nhau, đụng đến vỡ đầu chảy máu. Ngao Tranh khôi phục như cũ từ trong đau nhức, vẻn vẹn liếc mắt nhìn tình hình bản thân, lớn tiếng rít gào lên. Sừng rồng, lại dám đập gãy sừng rồng của bản thái tử. Khốn kiếp, ta muốn đem băm thi thể ngươi thành vạn đoạn, ta muốn chu di 10 tộc nhân của ngươi, sừng rồng của ta. Ngao Tranh cầm trong tay một nửa sừng rồng đã hóa thành than cốc, sắp tức bể phổi. Sừng rồng đối với Long tộc mà nói, có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Chính là tượng trưng cho thân phận Long tộc, tượng trưng cho huyết thống thực lực, nếu đứt đoạn mất, vẫn như cũ có thể mọc dài ra, nhưng muốn khôi phục lại được trình độ như trước, gần như là không thể. Nếu giải thích đơn giản, mức độ quan trọng của sừng rồng đối với Long tộc, cũng gần như mức độ trong sạch của nữ nhân. Nói đơn giản, sừng rồng bị hủy, sau này vị Long thái tử Ngao Tranh này nếu như nhìn thấy Long tộc khác, sẽ không thể ngẩng đầu lên. Long thái tử Ngao Tranh sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Ngao Tranh phẫn nộ giống to. Bốn vị giới vương cảnh đã nhanh chóng bao vây xung quanh Ngao Tranh, mặt mày căng thẳng. Điện hạ cẩn thận, thích khách kia còn trong thủy cung, nhưng khí tức cũng quá mức quỷ dị, lấy năng lực của chúng ta, vẫn không thể tìm ra hắn. Một tên thủy yêu giới vương cảnh sốt sắng nói. Diệp Chân dùng tiên thiên ngũ hành thần độn, trên bản chất, chính là hắn biến bản thân thành trong một loại tiên thiên ngũ hành. Khắp mọi nơi trong thủy cung, Tất cả đồ vật đều thuộc về thuộc tính thủy trong ngũ hành, Diệp Chân triển khai Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, sẽ có thể ẩn thân khắp nơi. Trừ phi có người trong nháy mắt xóa tan tất cả đồ vật bên trong thủy cung có chứa ngũ hành, bằng không, muốn tìm ra Diệp Chân gần như không thể. Đương nhiên, chủ yếu là do vài tên giới vương cảnh thần hồn tu vi ngang nhau, nếu như đổi lại thành Nguyệt Tế Cát Huyền Tổ Thần Điện, Diệp Chân căn bản không dám làm như vậy. Tuy rằng Cát Huyền cũng không cách nào triển khai từ bức Diệp Chân ra từ hư không trong Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, nhưng Cát Huyền có thần hồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào thần hồn đã có thể khóa chặt đại khái phương vị của Diệp Chân, do đó có thể thu thập Diệp Chân. Còn đang ở trong đây, Long Thái Tử Ngao Tranh ngẩn ra, sau đó dâng lên lửa giận, chính là bộ dáng phải chịu vô số sỉ nhục, cầm trong tay đoạn rừng gãy, phẫn nộ rít gào về phía hư không lên. Người nào, lăn ra đây cho bản thái tử. Lén lén, lút lút tính là anh hùng hảo hán gì? Lén lút, chí ít ta mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần so với tên trộm giống như, con dẹp suốt ngày trốn ở trong cống ngầm như ngươi. Ta ám sát ngươi thế nào đây? Ta lén lút thì thế nào? Một con dẹp trốn ở trong cống ngầm, còn chưa có tư cách chỉ trích ta, bởi vì so với ta, ngươi còn đê tiện hơn gấp trăm lần, so với ta nhỏ hơn nghìn lần vạn lần, ngươi không có tư cách. Âm thanh tràn đầy giễu cợt trào phúng của Diệp Chân vang lên khắp thủy cung, khiến cho gương mặt của Long Thái tử Ngao Tranh biến thành đỏ bừng không gì sánh được. Bản thân làm Long tộc, không nhịn được nhất chính là bị người khác mắng là con dẹp, mà lúc này, Diệp Chân so sánh đáy sông này với cống ngầm, còn nói hắn trốn ở đây, trong nháy mắt đã đâm tới vị con dẹp Long Thái tử này. Phong tỏa thủy cung. Phong tỏa hoàn toàn thủy cung cho ta, tìm ra tên khốn kiếp này, ta muốn tên khốn kiếp này thiên đao vạn quả. Ngao Tranh tức giận gầm lên. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng bị vũ nhục như vậy. Từ lúc vừa ra đời, bất cứ người nào cũng đều đi theo hắn, đều tán thưởng hắn. Đừng nói là nhục mạ, cho dù vẻ mặt khó chịu cũng không dám. Hôm nay, trước bị Diệp Chân đánh gãy sừng, sau đó lại bị mắng thành như thế. Trong thời gian ngắn đã bị hắn cho rằng đây là nhục nhã nhất đời này của hắn. Thấy Ngao Tranh thái tử rít gào, toàn bộ thủy cung đều rối loạn lên, gần nghìn cao thủ huyền cung cảnh, còn có bốn gã giới vương cảnh cho dù đã tìm kiếm kỹ càng, tìm kiếm trọn trong ngoài của thủy cung một lần nhưng vẫn không cách nào tìm ra Diệp Chân. Điều này làm cho thái tử Ngao Tranh càng thêm phẫn nộ. Ngươi là ai? Ngươi cút ra đây cho ta, cút ra đây nhận lấy cái chết cho bản thái tử. Đến tận lúc này, Diệp Chân cũng không dám đơn giản mở miệng nữa. Trên đời này, nghe thanh âm tìm ra vị trí là chuyện rất đơn giản. Nhưng nếu rời khỏi như thế thì kế hoạch của Diệp Chân sẽ không cách nào hoàn thành. Diệp Chân đầu tiên là độn xuống lòng đất, sau đó thôi động thận ảnh phân thân thuật ngưng ra một huyễn thân, phân ra một luồng thần niệm khống chế huyễn thân đến dưới nền đất của thủy cung. Hừ, nếu ngươi đã muốn biết, thì bản đại gia sẽ nói cho con dẹp trốn trong cống ngầm ngươi biết, bản đại gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bắc Hải nhất đẳng tử tước Diệp Chân chính là ta. Chờ đi, không đến hai ngày nữa, bản đại gia sẽ dẫn theo đại quân đến lấy đầu ngươi. Ùng ùng. Không đợi Diệp Chân nói xong, toàn bộ thủy cung đã đất rung núi chuyển, cũng thừa dịp Diệp Chân nói chuyện, hai trong bốn vị giới vương cảnh nhanh chóng đánh về phía một hướng khác của thủy cung, không để ý đánh ra một kích khủng bố. Long Thái tử Ngao Tranh ý thức được cái gì, chợt nhào lên. Thế nào, bắt được tên khốn kia không? Bắt được không? Hai vị cường giả giới vương cảnh có chút ngạc nhiên liếc nhau. Điện hạ, cái tên kia quá giảo hoạt, vừa rồi chúng ta đánh nổ một huyễn thân. Huyễn thân? Sau khi cơn thịnh nộ dâng lên, suy nghĩ của Diệp Chân thay đổi thật nhanh, căn cứ theo tình huống thực tế, lại bổ sung thay đổi kế hoạch lúc trước, hoàn thiện một phen. Truyền lệnh xuống, một khi phát hiện tung tích Bắc Hải tử tước Diệp Chân, lập tức báo lại cho ta. Tên Diệp Chân nhân tặc này gan to bao nhiêu, dám sát thương mấy trăm ngàn Bắc Hải thủy tộc ta, tổn thất quân uy của ta, không giết hắn mấy trăm ngàn lần, khó tiêu tán ngọn lửa trong lòng bản thái tử. Còn không chờ Long Thái tử Ngao Tranh nói xong, thủy hạt tướng quân Âm Thuyên còn có hơn 10 người cao thủ trong đại điện đồng thời biến sắc, nhìn về phía nơi nào đó trên không đại điện, kinh hô. Có người xông vào, cẩn thận. Hầu như là đồng thời, một đạo ánh chớp màu tím giống như phích lịch bổ ra từ trên đỉnh điện. Tiếng sấm bỗng nhiên, dùng tốc độ cực nhanh, ngay khi ánh chớp thoáng hiện, đạo ánh chớp màu tím kia đã đánh vào trên gáy Long Thái tử Ngao Tranh. Thoáng chốc, một vảy giáp cấp bậc chấn khí luyện thành từ vảy rồng tỏa ra long uy kinh người, hiện lên bên ngoài thân Ngao Tranh. Đạo văn lấp lóe. Ánh chớp chu tà thần lôi bị vảy giáp kia trung hòa hơn nửa, nhưng Ngao Tranh vẫn như cũ kêu thảm thiết, bay về phía sau, bị quăng ngã ra ngoài. Một đạo chu tà thần lôi kia của Diệp Chân là đánh về phía sừng rồng của Ngao Tranh, chu tà thần lôi chí cương chí mãnh, dưới oanh kích, một cái sừng rồng của Ngao Tranh trực tiếp bị oanh thành hai đoạn, máu tươi ràn rụa. Thấy Ngao Tranh bị đánh bay, sắc mặt mỗi tên thủy tộc bên trong thủy cung đều trở nên cực kỳ trắng bệch, bay nhào hướng về phía Ngao Tranh,

Ngươi cút ra đây cho ta, cút ra đây nhận lấy cái chết cho bản thái tử. Đến tận lúc này, Diệp Chân cũng không dám đơn giản mở miệng nữa. Trên đời này, nghe thanh âm tìm ra vị trí là chuyện rất đơn giản. Nhưng nếu rời khỏi như thế thì kế hoạch của Diệp Chân sẽ không cách nào hoàn thành. Diệp Chân đầu tiên là độn xuống lòng đất, sau đó thôi động thận ảnh phân thân thuật ngưng ra một huyễn thân, phân ra một luồng thần niệm khống chế huyễn thân đến dưới nền đất của thủy cung. Hừ, nếu ngươi đã muốn biết, thì bản đại gia sẽ nói cho con dẹp trốn trong cống ngầm ngươi biết, bản đại gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bắc Hải nhất đẳng tử tước Diệp Chân chính là ta. Chờ đi, không đến 2 ngày nữa, bản đại gia sẽ dẫn theo đại quân đến lấy đầu ngươi. Ùng ùng. Không đợi Diệp Chân nói xong, toàn bộ thủy cung đã đất rung núi chuyển, cũng thừa dịp Diệp Chân nói chuyện, 2 trong 4 vị giới vương cảnh nhanh chóng đánh về phía một hướng khác của thủy cung, không để ý đánh ra một kích khủng bố. Long thái tử Ngao Tranh ý thức được cái gì, chợt nhào lên. Thế nào, bắt được tên khốn kia không? Bắt được không? 2 vị cường giả giới vương cảnh có chút ngạc nhiên liếc nhau. Điện hạ, cái tên kia quá giảo hoạt, vừa rồi chúng ta đánh đổ một huyễn thân. Huyễn thân? Long thái tử Ngao Tranh tức giận lên, nhấc chân đá cho tên cường giả giới vương cảnh kia một cước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phế vật, còn không nhanh chóng đi tìm, không tìm ra tên khốn kiếp này để hắn nhởn nhơ khinh mắng bản thái tử sao? Điện hạ, có thể họ kia Diệp kia đã rời khỏi, chúng ta đã không cảm ứng được hơi thở của hắn. Rời khỏi rồi. Vẻ mặt tức giận của Long thái tử Ngao Tranh nhanh chóng bình phục lại, mấy hơi sau đó, thuận tay kéo Mọt Long Ngư thủy quân qua, nói: Người gặp qua cái họ kia Diệp, rốt cuộc người vừa rồi có phải Bắc Hải tử tước Diệp Chân hay không? Thủy quân Long Ngư nặng nề gật đầu. Điện hạ, cho dù bề ngoài hay bí pháp thần thông lôi hệ, thuộc hạ có thể xác định, người nọ chính là Bắc Hải nhất đẳng tử tước, Diệp Chân. Tốt! Thần tình Long Thái tử Ngao Tranh trở nên vô cùng dữ tợn. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ các bộ đi xâm nhập thâm sơn canh giữ tù binh, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạy về ra, thì các bộ khác toàn bộ tụ lại qua đây. Vừa dứt lời, Thủy Hạt tướng quân ngẩn ra, hỏi vội. Ý của điện hạ là, không phải họ Diệp kia nói muốn mang đại quân tới lấy đầu bản thái tử sao? Nếu hắn đến thì bản thái tử sẽ thừa cơ nuốt sống hắn, nếu hắn không đến, hừ. Khóe miệng Long thái tử Ngao Tranh hiện lên một tia nghiêm ngặt. Nếu hắn không đến, bản thái tử sẽ dẫn đại quân san bằng Bắc Hải quận của hắn. Vừa dứt lời, tên thủy yêu vóc người gầy nhỏ ở phía trước lập tức lo lắng. Điện hạ, tuyệt đối không thể như vậy, thiết luật của Bắc Hải, tuyệt đối không thể phá thành. Hừ, phá thì như thế nào? Đại Chu sớm đã không phải là Đại Chu của mấy chục vạn năm trước. Thấy thủy yêu kia còn định tiếp tục nói, vẻ mặt Ngao Tranh không nhịn được nói, đến lúc đó lại nói. Hiện tại, đều lấy ra tất cả trinh sát trong tay các ngươi ra cho bản thái tử, ngay khi phát hiện bất luận hành tùng của đại quân nhân tộc phải tới ngay báo. Vâng. Trên bầu trời, Diệp Chân rời khỏi thủy cung thừa dịp quan sát trời đất mênh mông gần Ngưu Tâm Sơn, thần niệm như sợi tóc phóng xạ ra, tìm kiếm chiến cơ. Vừa rồi mạo hiểm ám sát Long thái tử Long Giác, đều là Diệp thừa dịp tận lực gây nên, vì cũng sẽ quyết một trận tử chiến với Bắc Hải thủy yêu. Sĩ binh Đại Chu, dưới tình huống tụ quần, dựa vào quân giới sẽ thể hiện ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng một khi vào núi triển khai du đấu với những thủy yêu này, Diệp Chân đoán, 11 vạn đại quân hắn cực khổ gom lại dùng, đến mấy ngày sẽ bị nuốt ăn sạch sẽ. Nếu muốn quyết một trận tử chiến, như vậy, địa hình chiến trường sẽ rất quan trọng. Thật ra, theo Diệp Chân quan sát, Ngưu Tâm Sơn này khắp nơi đều là chiến trường có lợi. Thảm thực vật ở Ngưu Tâm Sơn này cực kỳ phong phú, khắp nơi đều là đại thụ xanh ngắt, ất mộc thông linh thần quyết, triển khai bất cứ lúc nào cũng có thể tụ đến 100 vạn đại quân thụ yêu. Nhưng vấn đề là, tiểu yêu đã rơi vào trạng thái ngủ say, không có tiểu yêu trợ lực, thụ yêu do chính Diệp Chân đánh thức về phẩm chất sẽ giảm xuống rất nhiều. Trên cơ bản, cùng một gốc cây già, sau khi tiểu yêu tỉnh lại gốc cây già này có thể sẽ là thụ yêu thông thần cảnh, nhưng đổi thành Diệp Chân thì sợ là nhập đạo kỳ cũng khó khăn. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của Diệp Chân và tiểu yêu đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nếu như tiểu yêu ở đây, trong Ngưu Tâm Sơn này, Diệp Chân không cần quân đội của mình mà chỉ dựa vào những thụ yêu, cũng có thể làm Bắc Hải thủy yêu bị thương nặng. Nhưng không có cách nào, tiểu yêu đã rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên Diệp Chân phải phí chút tâm tư tìm kiếm chiến trường. Sau một canh giờ, con ngươi Diệp Chân đột nhiên mở to, phóng về phía nơi nào đó ở chân núi Ngưu Tâm Sơn. Nếu chọn nơi này làm chiến trường, như vậy, phải chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn cho con dẹp họ Ngao này thật tốt. Nửa ngày trời sau, Long Thái tử Ngao Tranh một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, đang chơi vài thiếu nữ nhân tộc. Trong lúc bất chợt, ngoài cửa điện vang lên âm thanh cấp báo của Thủy Yêu. Báo Thái tử Điện Hạ, ngoài 4.300 dặm, phát hiện thiên linh chu trở theo đại quân nhân tộc bay nhanh trên không trung. Đại quân nhân tộc, số lượng bao nhiêu? báo điện hạ, chưa rõ số lượng quân địch. Nhưng thiên linh chu của nhân tộc, một chiếc thiên linh chu đủ chở được trên vạn quân. Quân địch sở hữu 12 chiếc thiên linh chu, dự tính quân địch tối đa không vượt qua 12 vạn quân. Chỉ có 12 vạn quân. Hừ, tiếp tục thăm dò. Người đâu, tập kết đại quân, chuẩn bị xuất kích. Gầm lên, Long Thái tử Ngao Tranh giơ lên một cước, trực tiếp đạp bay người dưới thân, âm thanh đứt gân gãy xương cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một khắc đồng hồ sau khi mặc giáp cả người, quanh người tụ tập vô số thủy yêu, Ngao Tranh cường đại lần thứ hai nhận được hồi báo. Báo Thái tử điện hạ, quân địch đã hạ xuống ở Phong Lâm đạo của Ngưu Tâm Sơn, xem ra muốn xây dựng cơ sở tạm thời ở Phong Lâm đạo. Hơn nữa, tiểu nhân đã tìm được cờ hiệu. Cờ hiệu, nói. Bẩm Thái tử điện hạ, trên cờ hiệu có ghi một chữ Diệp. Diệp. Trong đôi mắt Long Thái tử Ngao Tranh bắn ra vô số hung quang. Quả nhiên là tên khốn đó. Nhưng đầu của hắn có vấn đề à? Chỉ dựa vào 12 vạn tên rác rưởi tu vi chỉ có chú mạch cảnh đã nghĩ đến công kích bản thái tử. Chẳng lẽ có tính toán gì? Nói thật, tuy Ngao Tranh này dễ tức giận nhưng vẫn có chút kiến thức, vẫn có chút biết suy nghĩ. Nhưng mặc cho ngươi tính kế nhiều hơn nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là nói suông. Đến đâu, triệu tập binh mã cho bản thái tử, san bằng Phong Lâm đạo. Truyền lệnh xuống, bắt sống Bắc Hải tử Tước Diệp Chân đó, bất luận là người nào, bản thái tử lập tức lập hắn làm thủy quân một phủ. Vừa dứt lời, thủy yêu dưới quyền Ngao Tranh, bất luận mạnh yếu, trong mắt đều đỏ lên. Thủy quân một phủ, trở thành thủy quân độc bá nhất phương, gần như là mộng tưởng của tất cả thủy yêu. Thủy quân cũng tương đương với chư hầu một phương. Các Long Vương ở Bắc Hải, hơn 90% đều từng làm thủy quân. Giải thưởng này đối với thủy yêu có sức dụ dỗ lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Thoáng chốc, bầy yêu trong sơn cốc gào thét, đều nhấc lên sóng nước, thừa dịp mưa xối xả, phóng về phía Phong Lâm đạo. Hơn 40 vạn đại quân thủy yêu cùng gào thét vừa độn sóng đi, toàn bộ Ngưu Tâm Sơn giống như khuấy động lên giống như biển gầm vậy, từ xa nhìn lại giống như Ngưu Tâm Sơn bị sóng biển bao phủ. Đại quân thủy yêu đi về phía trước, Ngao Tranh phái ra thám tử cũng một tốt tiếp theo một tốt. Theo càng ngày càng lại gần Phong Lâm đạo, thám báo cũng càng ngày càng chi tiết. Bẩm Thái tử điện hạ, đại quân nhân tộc ở Phong Lâm đạo đã đừng gây dựng lên một cờ lớn, trên cờ lớn. Một gã thám báo tới trước hồi báo, mấy câu trước còn nói rất hay tốt, nhưng nói đến phía sau thì trở nên cả lăm, vẻ mặt cũng biến thành khẩn trương. Cờ lớn? Làm sao vậy? Nói. Gương mặt Ngao Tranh âm trầm. Trên cờ lớn viết, nói Thái tử điện hạ. Lúc này, tên kia thám tử mới nói phân nửa thì hàm răng đã run lên cầm cập. Quỳ trên mặt đất nói, Thái tử điện hạ, tiểu nhân thật sự không dám nói. Nghe vậy, Ngao Tranh giận tím mặt. Không dám nói, bản thái tử còn cần thám báo như ngươi có ích lợi gì. Nhìn thấy thái tử Ngao Tranh sắp phát tác, tên thám báo kia lập tức đưa lên một viên ngọc giản. Thái tử điện hạ, dụng tâm của nhân tộc thực sự quá ác độc, thuộc hạ thực sự không dám nói, thế nhưng thuộc hạ đã ghi chép linh ảnh. Lấy ra, không đợi thám báo kia nói xong, năm ngón tay của thái tử Ngao Tranh đã hút ngọc giản kia vào trong tay. Ngay khi thần niệm chìm vào, chỉ liếc mắt nhìn, trong mắt Ngao Tranh đã trở thành đỏ như máu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một ngụm máu nhanh chóng bắn ra. Khốn kiếp, dám nhục ta như thế, bản thái tử muốn toàn bộ Bắc Hải chó gà không tha. Trong đại doanh ở Phong Lâm đạo, hai cây cột cờ dựng thật cao ở chính giữa đại doanh, hai cây cột cờ này không phải cờ hiệu Đại Chu, cũng không phải cờ hiệu Diệp Chân, nhưng chính là hai thứ đồ này lại làm cho Long Thái tử Bích Lân Long cung Ngao Tranh chỉ liếc mắt nhìn linh ảnh, trong miệng đã trào ra tiên huyết. Trên cột cờ bên trái treo cái gì đó, có chút cổ quái, quanh có khúc khuỷu, đen thui, bị một sợi dây nhỏ treo lên, trên đó còn đang dính đầy tiên huyết. Nhìn sơ qua, nhất là ở nơi này đang mưa xối xả, căn bản nhìn không ra là đó đồ chơi gì. Thế nhưng, dựa vào cột cờ bên phải sẽ nói rõ ràng hết ra tất cả ý đồ trong đó. Cột cờ bên phải treo một lá cờ do gia thú chế thành, trên đó dùng tiên huyết kết hợp với các loại bí dược tạo thành mực viết lên đó một dòng chữ màu đỏ như máu, nhưng không bị nước mưa rửa trôi. Sừng gãy của âm câu xú trùng thái tử Ngao Tranh ở đây. Không chỉ như vậy, dưới cột cờ còn có một đám binh sĩ tùy ý cười lớn, nhất là tiếng cười kia còn cố ý dùng linh lực gia trì, phát tán bốn phương tám hướng. Đây là long giác của xú trùng thái tử Ngao Tranh bị tước ra cắt đi à? Sao ta thấy nó giống lư tiên quá vậy? Mắt ngươi mù à, cái này rõ ràng chính là một cái dã lư tiên, cái gì mà long giác chứ? Dã lư tiên, sao lão tử nhìn như là sơn chư tiên vậy? Thế nhưng, vì sao tước gia lại nói nó là đoạn long giác? Ha ha, đây chính là tiểu tử ngươi ngốc chứ sao? Tước gia là ai, nói nó là đoạn long giác thì đó chính là đoạn long giác. Còn tại sao giống la tiên thì đó là vì tiểu tử ngươi không có kiến thức. Long giác ấy mà, thật ra cũng không khác gì phiến tiên, chư tiên, cẩu tiên. Tước gia nói, Lát nữa sẽ vặn đầu của âm câu xú trùng thái tử Ngao Tranh đó xuống, sau đó sẽ lấy La Tiên, không, Đoạn Long Giác, so một chút với trên đầu âm câu xú trùng thái tử đó xem có khớp không. Nhóm binh sĩ này không cố kỵ cười to, thông qua linh lực gia trì, xuyên thấu màn mưa, truyền tới trong tai đại quân thủy yêu cách nơi đây mười mấy dặm. Nhất là trong tai Long Thái tử Ngao Tranh. Vừa rồi, Ngao Tranh chỉ là từ trong linh ảnh, thám báo ghi lại thấy như vậy một màn đã bị tức giận thổ huyết, lúc này tận mắt thấy trên cột cờ treo một đoạn sừng rồng xấu xí, còn có một lá cờ làm bằng da thú. Điều này làm cho hắn tức giận tím mặt, quả thực tức giận đến tột đỉnh. Càng chết người là tiếng cười của những binh lính kia nhắm thẳng vào Đoạn Long Giác, đó cười nói là La Tiên. Thoáng chốc, miệng vết thương trên đầu Đoạn Giác tự nhiên có một loại đau rát không rõ. Tức giận không tuôn ra được, sắc mặt của Ngao Tranh lập tức trở nên trắng bệch không gì sánh được. Thân hình thoát một cái, mắt thấy sẽ trực tiếp bị một màn trước mắt này làm tức hôn mê bất tỉnh. Thủy Hạt tướng quân Âm Thuyên vội vã nhào tới, linh lực rơi ra cuồn cuộn mới để cho vị Long Thái tử này không bất tỉnh tại chỗ vì tức. Nhưng Long Thái tử Ngao Tranh không có ngất đi, nhìn chằm chằm hai cây cột cờ, suy suy hai tiếng, khóe mắt ngay tại chỗ nổ tung, tiên huyết bắt đầu bắn ra ngoài. Long Giác, đây là kiêu ngạo của Long tộc, tượng trưng của Long tộc. Bản thân bị cắt đứt đã vô cùng nhục nhã. Hôm nay lại công nhiên lấy loại thấp kém dơ bẩn, như La Tiên để so sánh với Long Giác, đoán chừng cho dù lão tổ tông Long tộc chứng kiến cũng có thể bị tức sống lại. Bản thân loại chuyện này, bất cứ Long Thái tử nào thấy cũng có thể bị tức giận thổ huyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Long Thái tử Ngao Tranh bị chặt đứt sừng rồng. Đồ chơi này còn bị Diệp Chân treo lên, chỉ mặt gọi tên là Đoạn Long Giác của Long Thái tử Ngao Tranh. Mà còn làm trò ngay trước mặt mấy trăm ngàn thủy tộc. Có thể nói, nếu ngày hôm nay không thể cọ rửa phần này sỉ nhục, Long Thái tử như hắn sau khi trở về Bích Lân Long Cung, dù có phụ thân Bích Lân Long Vương của hắn che chở thì danh vọng của hắn cũng mất sạch, không mặt mũi gặp người. Cho nên, ngay khi nhìn thấy Long Giác của mình bị so với La Tiên, Ngao Tranh đã hiểu rõ, sỉ nhục hôm nay chỉ có thể dùng tiên huyết đến cọ rửa. Hơn nữa, chỉ có thể dùng tiên huyết của Bắc Hải tử tước Diệp Chân để cọ rửa. Bằng không, nếu việc này truyền ra ngoài, đừng nói Long Thái tử Ngao Tranh hắn, cho dù là phụ thân Bích Lân Long Vương của hắn cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Bắc Hải. Thậm chí, toàn bộ Bắc Hải cũng có thể bởi vì chuyện này trở thành trò cười của Tứ Hải. Nhục mạ ác độc như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Truyền lệnh các bộ, tiến công, san bằng đại doanh nhân tộc cho ta. Ta muốn tự tay chặt đầu của diệp tặc này treo lên cột cờ. Còn không đợi Ngao Tranh nói xong, một thủy yêu thân hình hơi nhỏ đã vội vàng nói. Thái tử điện hạ không thể, nhân tộc giảo hoạt không gì sánh được. Cử động lần này của bọn họ rõ ràng đang chọc giận điện. Không đợi tên thủy yêu này nói xong, Ngao Tranh đã bay lên tung một cước, đạp tên thủy yêu địa vị rất cao này bay ra ngoài. Không san bằng, chẳng lẽ đợi diệp tặc này treo hai cột cờ lên Bắc Hải sao? Trong lúc nghiến răng nghiến lợi, Ngao Tranh đột nhiên đưa tay vào trong phục sức, dùng sức kéo một cái, không nhịn được hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái vảy rồng phát ra ánh sáng màu xanh biếc lập lòe xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp cắt tấm vảy rồng này thành hai đoạn, giữa vảy rồng có huyết thủy tí tách bắn ra. Thoáng chốc, sắc mặt một đám tướng lĩnh thủy yêu đại biến. Đoạn Lân huyết lệnh. Đoạn Lân huyết lệnh không chết không thôi. Lệnh này vừa ra sẽ không chết không ngớt. Ngao Tranh nâng cao Long Lân trong tay, cuồng hô. San bằng đại doanh nhân tộc, người nào dám thối lui sẽ giống như cái vảy này. Ngay khi nhìn thấy Đoạn Lân huyết lệnh, thần tình của tất cả thủy tộc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Long Thái tử Ngao Tranh đã xuất ra Đoạn Lân huyết lệnh, nếu bọn họ còn không ra lực lượng lớn nhất huyết sỉ cho Thái tử điện hạ, thì sau khi trở về, Bích Lân Long Vương cũng sẽ chém bọn họ. Mấy hơi sau, tiếng kèn trầm thấp vang lên, gần 10 vạn thủy tộc gào khóc chu lên, đánh về phía đại doanh nhân tộc. Hừ, không phải do ngươi không mắc mưu. Nhìn một màn này, Diệp Chân đứng chính giữa đại doanh cười lạnh. Các bộ đệ nhất quân, tam đoạn xạ kích, đệ tam quân chuẩn bị. Các bộ khác vẫn như trước gia tăng cấu trúc công sự. Lệnh kỳ vung nhanh, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất truyền quân lệnh xuống. Cái La Tiên Long Giác kia chính là tự tay Diệp Chân thiết kế ra. Diệp Chân rất rõ ràng uy lực của đồ chơi này, sở dĩ ngày từ khi vừa chọn nơi này làm đại doanh, bố trí công sự phòng ngự chưa từng dừng lại chút nào. Các loại tài liệu, trận bàn giống như nước chảy văng ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Chân xém chút nữa đã nén ra hết vật tư dự trữ quân sự trong bảo khố, dưới lòng đất của các vương, hầu phủ. Không có cách nào, binh trong tay Diệp Chân quá ít, chỉ có thể dựa vào quân giới thủ thắng, nếu không có số lượng cao quân giới chống đỡ, Diệp Chân cũng sẽ không ngu đến mức đến ngạnh hám. Với gần 500.000 đại quân thủy yêu. Trên thực tế, trên cơ bản mỗi một tướng lãnh, bao gồm cả Đường Hổ, Sa Bôn, Cao Hành Cơ, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đều không tán thành loại hành động gần như điên cuồng dễ toi mạng này của Diệp Chân. Trong mắt người bình thường, Diệp Chân dẫn theo 11 vạn ngàn đại quân đi chịu chết. Nếu như đám người Đường Hổ không bị Diệp Chân khống chế thần hồn, khả năng bọn họ kháng mệnh cao tới 9 thành. Lấy 11 vạn binh sĩ tu vi tại hồn hải cảnh và chú mạch cảnh, chống lại 50 vạn đại quân thủy yêu, tu vi đa số đều là khai phủ cảnh và nhập đạo cảnh, mà còn là đang trong khí trời mưa rào xối xả, không phải điên chính là ngốc. Nhưng lúc này ở Diệp Chân bố trí trùng điệp, hình như cũng có một chút như vậy. Nhất là khi Diệp Chân xuất ra 1000 cái phá thiên chu long nỗ, bí mật bố trí ở phía sau nhất của đại doanh, thì đám người Đường Hổ toàn bộ há hốc mồm. Phá thiên chu long nỗ, ở đại chu thì đây chính là vũ khí cấp chiến lược, dùng mũi tên thích hợp, 100 mũi tên cùng bắn ra một lúc, cho dù cường giả giới vương cảnh cũng có thể chu diệt. Mà bây giờ, lại là 1000 cái. Trên cơ bản, trong biên quân, một quân đoàn 100 vạn người cũng chỉ được phối trí cỡ này mà thôi. Phong Lâm Đạo là chiến trường Diệp Chân dùng một canh giờ mới tỉ mỉ chọn ra. Là một con đường lớn giữa hai ngọn núi, bề rộng khoảng 5 dặm, nhìn qua, rất là rộng, rất thích hợp thủy yêu to con triển khai, cũng không coi là chỗ hiểm yếu. Chỗ tốt duy nhất chính là thắng ở địa thế phóng khoáng, có thể triển khai thế quân, thế nhưng độ rộng 5 dặm, nói chiều rộng cũng không quá rộng, có thể triển khai binh lực, cũng không quá nhiều. Nhất là thủy yêu lớn như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 5 dặm, nếu đi hàng ngang thì binh sĩ nhân tộc có thể đứng 3-4 ngàn người, thế nhưng thủy yêu thì 1000 là cao nhất. Quan trọng hơn chính là Phong Lâm Đạo xu thế hơi dốc, chỗ Diệp Chân hạ trại và phương hướng của thủy yêu chênh lệch gần 500 mét. Tuy đa số thủy yêu có thể ngự không mà đi, thế nhưng mức nước chênh lệch 500 mét giữa lòng sông so, với mặt biển lại có thể cho binh sĩ tầm nhìn vô cùng tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai bên Phong Lâm Đạo tràn đầy cái loại cổ thụ ít người lui tới. Khi 10 vạn thủy yêu gào khóc từ trên trời dưới đất đồng thời đánh về phía doanh trại nhân tộc, thì bản thân quận úy Đường Hổ đang chỉ huy tiền tuyến sẽ như đinh chém sắt quát ra một chữ bắn. Phong hỏa liên nổ, nỏ phô thiên cái địa cùng với nước mưa dày đặc sẽ lập tức bắn ra ngoài. 36.000 người chia thành 3 đợt, phân chia sau bắn ra, mỗi lần 12.000 người, một lần sẽ bắn ra hơn 140.000 mũi tên. Trong một hô hấp, hơn 40 vạn mũi tên cùng nhau bắn ra ngoài. Trên bầu trời, thủy yêu giống như sủi cào từ trên bầu trời rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thế nhưng, thủy yêu cũng không phải thứ dễ chơi, hình thể to lớn của chúng không phải mấy mũi tên là có thể bắn chết. Thủy yêu vô cùng hung hãn, dưới sự uy hiếp của Đoạn Lân huyết lệnh, không sợ chết nhấc lên thi thể của đồng bạn che ở trước người mình, xung phong về phía đại doanh nhân tộc. Có một người làm như vậy, những thủy yêu khác cũng học theo, đều nhấc theo thi thể của đồng bạn, lấy thi thể của đồng bạn làm lá chắn, nhanh chóng lại gần đại doanh nhân tộc. Đối với thủy yêu thì đồng bạn còn sống mới là đồng bạn chết thì bị coi là cái khiên. Không bị coi là thức ăn thì đã là vận khí. Mấy hơi thở đã đẩy mạnh đến phạm vi ngàn mét xung quanh đại doanh. Thấy thế, Long Thái tử Ngao Tranh nắm tay giống giận. Người thứ nhất đạp phá được cờ của đại doanh sẽ được phong là thủy tướng, bắt giết tướng, lĩnh nhân tộc phong thủy quân. Vì vinh quang của thủy tộc Bắc Hải, giết. Đáp lại Long Thái tử Ngao Tranh là tiếng gầm gừ hưng phấn, lại là một cơn sóng vũ tiễn dày đặc khác. Mang theo hào quang màu đỏ viêm linh bạo ma nỗ giống như từng ngôi sao băng. Trong thời gian ngắn đã cắt bầu trời, nổ lên chùm sáng màu đỏ, trong thời gian ngắn đã chôn vùi tất cả trong vòng 5 dặm phía trước đại doanh nhân tộc. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, 5000 viêm linh bạo ma nỏ một lần bắn một lượt, trong thời gian ngắn để phía trước đại doanh trong phạm vi 5 dặm biến thành một biển lửa. Trên bầu trời, nước mưa rơi xuống biển lửa, hóa thành không khí, bốc hơi lên, tạo thành những đám mây trắng khắp bầu trời, bao trùm toàn bộ thiên địa. Nhưng, lượng mưa rơi xuống, trong thời gian ngắn đã làm cho những đám mây này tiêu tán, lộ ra tình hình phía trước đại doanh nhân tộc. Phạm vi 5 dặm phía trước đại doanh nhân tộc, lúc này đã thành đất trống. Lúc trước, thủy yêu trong phạm vi này, vô luận là còn sống hay chết, đều hóa thành hư vô, chỉ còn để lại mùi hôi thối đầy trời, theo nước mưa phát tán 4 phương 8 hướng. Long Thái tử Ngao Tranh đang huy quyền giống giận, trong lúc này, bất chợt sửng sốt đứng giữa không trung, một màn trước mắt này khiến hắn khiếp sợ, giật mình. Mới vừa rồi trong vòng 5 dặm, có ít nhất 15.000 thủy yêu, nhưng dưới một lượt bắn này đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng, Diệp Chân lại không cho đại quân thủy yêu bất cứ cơ hội thở dốc nào. Mới vừa rồi chỉ một lần giao phong, Diệp Chân đã nhìn ra, đại quân thủy yêu này yếu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn liều mạng đi điều tra đã là, đánh giá cao cho đám đại quân thủy yêu này. Truyền lệnh, vững bước tiến lên. Thoáng chốc, trong đại doanh nhân tộc vang lên tiếng trống trầm trầm. 60.000 đại quân dưới sự chỉ huy của quận úy Đường Hổ chỉnh tề tiến bước lên, xếp thành hàng, bước nhanh tiến sát hướng về phía đại quân thủy yêu. Sau khi đại quân thủy yêu tiến vào trong tầm bắn, chính là chút xuống mưa tên. 500.000 đại quân thủy yêu bị giết chết, hét thảm không ngớt. Lúc này, thần sắc của Đường Hồ đã kinh biến đến mức vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại được chiến đấu vô cùng sảng khoái như thế. Đây không phải chiến đấu, rõ ràng là một bên chu diệt một bên. Nếu là trước đó, quận binh dưới trướng hắn, trong 300.000 quận binh, chỉ có thể được trang bị loại hỏa liên nỏ cấp thấp nhất, chỉ bằng 1/10 như bây giờ mà thôi. Nếu 30.000 quận binh được trang bị hỏa liên nỏ, trang bị tên cũng có hạn. Mỗi người 3 hộp tên mà thôi. Bắn xong, quân lính sẽ ra trận chém giết. Nhưng bây giờ, ngày hôm nay, 300.000 quận binh Bắc Hải của hắn, mỗi người được một thanh phong hỏa liên nỏ. Đây chính là trang bị cấm quân tinh nhuệ của Đại Chu mới có được. Càng chết người là hộp tên. Hộp tên của phong hỏa liên nỏ, mỗi người ước chừng có 100 hộp. Cứ 50 người, sẽ có một quan hậu cần cầm chữ vật giới chỉ, không ngừng cung cấp hộp bắn cung. 100 hộp là khái niệm gì? Lấy cấm quân tinh nhuệ Đại Chu làm thí dụ, bố trí thông thường là 3 hộp nỏ tên, chỉ có lúc đại chiến, sẽ được cung cấp 5 hộp nỏ tên. Nhưng bây giờ, quận binh dưới tay hắn, mỗi người sẽ có được ít nhất 100 hộp tên. Không chỉ có như vậy, đội ngũ phía sau 500 tên quan hậu cần, trên cổ mỗi người đeo ít nhất 10 dây chuỗi, mỗi chuỗi không dưới 100 chiếc chữ vật giới chỉ, bên trong, tất cả đều là hộp tên của phong hỏa liên nỏ. Tình huống này, khiến quận úy Đường Hổ, lúc chỉ huy bắn hạ đều có một loại cảm giác đang đốt linh thạch. Hắn cảm thấy, đây căn bản không phải chiến tranh, mà là đang cầm linh thạch đập chết đối phương. Ngược lại không nói cái khác, cho đến bây giờ, hộp tên được bắn ra đã vượt qua 1.5 triệu hộp. Hắn dám cam đoan, đừng nói Bắc Hải bọn họ, dù tất cả hộp tên được dự trữ trong biên phòng đại doanh của Bình Nghi, cũng không được phân nửa số tên bắn ra hiện tại. Mà số lượng quân giới kinh khủng như vậy, tất cả đều do chủ nhân Diệp Chân đứng phía sau hắn cung cấp. Vừa nghĩ tới đây, quận úy Đường Hổ không khỏi giật mình một cái, Bắc Hải tử tức Diệp Chân bọn họ đã đoạt vũ khố của Đại Chu sao? Dưới sự phối hợp của phong hỏa liên nỏ và viêm linh bạo ma nỗ, thủy yêu bị giết giống như bánh chẻo, rơi xuống từ trên bầu trời rũ, Diệp Chân thấy vậy đau lòng không ngớt. Long Thái tử Ngao Tranh cũng thấy vậy sợ hãi không ngớt. Diệp Chân đau lòng, chủ yếu vì hôm nay tiêu hao có chút lớn, cho đến bây giờ, Diệp Chân xuất ra quân giới cũng không nhiều, số lượng phong hỏa liên, nỏ và viêm linh bạo ma nỗ chỉ bằng mất một sợi lông của 9 con trâu. Nhưng số lượng hộp tên, tiêu hao quá lớn. Ngược lại, Diệp Chân có được hộp tên từ trong vũ khố trong lòng đất của Điền Châu, công phủ và các nhà vương công quý tộc trong Lạc ấp đã lấy ra, toàn bộ. Trời ơi, chính là cấm quân Đại Chu, cũng không có hỏa lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn cơn mưa tên trước mắt như mưa to chút xuống còn rất dày đặc, thủy hạt tướng quân Âm Thuyên kinh hô một tiếng, nét mặt các thủy tướng xung quanh cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Thái tử điện hạ, tiếp tục như vậy nữa, các thủy yêu còn lại sẽ không chống cự được nữa. Một gã thủy tướng nêu ý kiến, nói. Trong mắt Long Thái tử Ngao Tranh chợt hiện lên tia hung tợn, nhìn về phía một tên cường giả giới vương cảnh hộ vệ ở sau lưng, nói. Bạch Cung Phụng, tên binh sĩ này quá mức tinh nhuệ, chỉ có thể mời các ngươi xuất thủ. Thời tiết hôm nay, rất hợp để thôi động bát phương phong vũ diệt để tuyệt sát. Vị Bạch Cung Phụng kia hơi khom người, nói. Thái tử điện hạ có lệnh, thần tự nhiên phụ mệnh, nhưng, quân giới của địch quân cực thịnh, lúc bọn thần thi pháp, lại không cách nào phân tâm phòng ngự, cần ít nhất 100 tên yêu tướng huyền cung kỳ làm các loại hộ pháp cho vi thần. Bản thái tử cho các ngươi 1000 tên thủy tướng. Long thái tử Ngao Tranh quát lên. Làm phép. Ngay lúc đó, 4 gã cung phụng giới vương cảnh chợt bay lên không, vô cùng kiên định trong hư không, vô số đạo văn bay ra quanh thân 4 người, ngón tay của 4 gã cung phụng liều mạng như bay, thôi động thật nhanh các loại đạo văn, đánh hạ từng đường pháp quyết. Những đạo văn này, tất cả đều là đạo văn thủy hệ, dưới sự thúc giục của pháp quyết, nhanh chóng ẩn vào 4 phương 8 hướng trong không khí. Thoáng chốc, toàn bộ nước mưa trên trời, trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Vốn dĩ, mưa xối xả chỉ là mưa xối xả. Đừng nói oanh kích hộ thể linh giáp của những binh lính nhân tộc kia, chính là hộ thể cương khí cũng không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, dưới cơn mưa rơi xuống suối xả, trong lúc bất chợt, đã bị người gia tăng lực lượng, trở nên vô cùng nặng nề. Đầu tiên là đánh vào hộ thể cương khí của binh lính nhân tộc có tu vi yếu, sau đó mưa như thác đổ, uy lực càng ngày càng mạnh, trực tiếp rơi lỗ đầu chảy máu một ít binh sĩ nhân tộc có tu vi hồn hải cảnh. Trên bầu trời, lượng mưa chút xuống càng thêm suối xả, dần dần mang theo một tia khí tức kinh khủng. Thoáng chốc, đại quân nhân tộc ý thức được không đúng đồng thời đã thôi động phòng ngự, nhưng không thể tránh khỏi, độ tiến công trở nên chậm chạp, hơn nữa vì có người gục xuống, tiết tấu tấn công cũng bắt đầu hỗn loạn. Đại nhân, nếu như thuộc hạ không có nhận thức sai, đây chính là sát trận bát phương phong vũ diệt tuyệt sát của Bắc Hải thủy tộc, chỉ có đại năng thủy tộc có khả năng khống chế mưa gió, mới có thể thi triển ra. 200 năm trước, thuộc hạ đã từng chính mắt thấy bát phương phong vũ diệt tuyệt sát này, tàn sát giết sạch một tướng quân và 300.000 người biên quân quân đoàn. Quận úy Đường Hổ có chút sợ hãi, truyền âm vào trong đầu Diệp Chân. Bát Phương Phong Vũ Diệt Tuyệt Sát chính là một trong các trấn hải bí kỹ của Long tộc, do Long tộc thi triển, uy lực cực mạnh. Nhưng, khuyết điểm lớn nhất, cũng cần thời điểm thích hợp để thi triển. Diệp Chân có Hắc Long truyền thừa, làm sao có thể không biết bí thuật trước mắt này là cái gì? Thậm chí, nếu không phải vì ngại tu vi không đủ, chính Diệp Chân hắn cũng có thể thi triển Bát Phương Phong Vũ Diệt Tuyệt Sát này. Cổ Thiết Kỳ. Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Cổ Thiết Kỳ tuân mệnh một tiếng, mấy hơi sau, trong rừng rậm, tầng tầng phá thiên chu long nỏ cởi bỏ ngụy trang lộ ra, theo một tiếng ra lệnh của Cổ Thiết Kỳ. 1.000 cây phá thiên chu long tên được Nguyệt Tế Tổ Thần, điện ra chỉ bắn ra cùng lúc, phân biệt phương hướng bắn về phía 4 vị cung phụng giới vương cảnh thủy tộc trên không. Khi nhìn thấy phá thiên chu long tên lao về trên trời, 4 vị cung phụng đầu tiên há hốc mồm. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong tay một quận binh nho nhỏ trước mắt này lại có 1.000 phá thiên chu long nỏ. Đừng nói là Bắc Hải quận, chính là phá thiên chu long nỏ trong biên phòng đại doanh tinh nhuệ của Bình Nghi, cũng sẽ không quá 100 cái. Suy suy, thanh âm xuyên qua nhục thân vang lên không ngừng. Võ giả huyền cung cảnh bảo hộ trước 4 vị cung phụ, hơn phân nửa, trong thời gian ngắn đã bị biến thành xiên thịt. Nhưng, khi Ngao Tranh giống giận, những võ giả huyền cung cảnh đó, lao tới như bay, bảo hộ ở phía trước 4 vị cung phụ. Tiếng ông ông vang lên, một trận soái cấp thiên linh chu đột nhiên mọc lên từ trong đại doanh. Quang hoa sáng ngời từ thiên linh chu cuồng bắn ra phía trước. Ánh sáng phẳng phất như tia chớp chợt lóe lên từ trong hư không. Bạch cung phụng đang làm phép, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười vô cùng thê thảm. Quang hoa mới vừa chợt lóe lên, lao qua ngực của hắn, rồi biến mất hoàn toàn. Đây chính là quân uy quân giới của Đại Chu, soái cấp thiên linh chu của Đại Chu, là vũ khí chiến tranh chân chính. Đương nhiên, cũng là quái thú thôn phệ linh thạch, mới vừa rồi lấp đầy cấp thấp nhất, tiêu hao hết 10 vạn linh thạch thượng phẩm của Diệp Chân. 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Một cái oanh này, 1/10 của cải Diệp Chân liên tục trộm 31 nhà trong một đêm, cũng đã biến mất không còn gì. Nhưng, uy lực cũng quá mạnh, trực tiếp giết chết một vị cường giả giới vương cảnh. Bạch cung phụng hướng về phía Long Thái tử Ngao Tranh, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc lóc. Thái tử, mau! Chữ trốn còn chưa ra khỏi miệng, tiên thiên thần hồn của Bạch cung phụng vừa mới trốn ra. Đã kêu thảm một tiếng, không tự chủ được, hướng lên khoảng trống trên trời, phóng đi một hướng khác. Hình như nơi nào đó trên bầu trời có hấp lực rất mạnh, khiến tiên thiên thần hồn của Bạch Cung Phụng không còn cách nào chạy trốn. Không chỉ tiên thiên thần hồn của Bạch Cung Phụng, hầu như tất cả tiên thiên thần hồn của thủy tộc bị giết chết, đều trôi nổi trên bầu trời, tụ tập về một phía. Nơi đó, phảng phất tồn tại một lỗ đen chuyên môn thôn phệ tiên thiên thần hồn. Nhưng, cho đến giờ khắc này, lại không có ai quan tâm việc này. Bạch cung phụng vừa chết, Bát Phương Phong Vũ Diệt Tuyệt Sát cũng tan vỡ, rất nhiều thủy yêu chết thảm, bắt đầu hỗn loạn không gì sánh được. Long Thái tử Ngao Tranh chưa từng trải qua trận chiến lớn cũng hoảng hốt, nhìn chiếc soái cấp thiên linh chu xông lại phía bọn họ, đã quay đầu bỏ chạy. Chủ yếu là một kích kia của soái cấp thiên linh chu kia thật sự quá kinh khủng. Cung phụng giới vương cảnh, cứ tiêu thất như vậy. Trong trí nhớ của Long Thái tử Ngao Tranh, chưa từng thấy qua thiên linh chu kinh khủng như vậy. Kỳ thực, không phải hắn chưa thấy qua. Mà là tất cả cũng không có bỏ ra tiền vốn lớn giống như Diệp Chân. Một kích là 10 vạn linh thạch thượng phẩm, chỉ sợ dù thánh thiên tử của Đại Chu Anh nhiều cũng sẽ đau lòng mất. Long Thái tử Ngao Tranh bỏ trốn, rất nhiều thủy yêu, cũng vì đoạn lân huyết lệnh mà phải đau khổ duy trì đã hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả Long Thái tử liên tục xuất đoạn lân huyết lệnh để bỏ trốn, bọn họ còn liều mạng cái gì? Cái gì gọi là binh bại như núi đổ? Tình huống hiện tại chính là binh bại như núi đổ. 110.000 đại quân nhân tộc đuổi theo truy sát 500.000 đại quân thủy yêu, chỉ vẻn vẹn chết trận 60-70.000. Trong đại doanh, nhìn thấy Long Thái tử Ngao Tranh chạy tán loạn, Diệp Chân ung dung leo lên một chiếc soái cấp thiên linh chu khác. Đuổi theo, tuyệt đối không thể thả tên Ngao Tranh kia bỏ trốn. Trên thực tế, vừa mới trốn thoát khỏi chiến trường hơn 100 dặm, Long Thái tử Ngao Tranh thất kinh đã phản ứng kịp. Ngao Tranh hắn là Long Thái tử của Bích Lân Long Vương, không phải loại ngu ngốc. Ngược lại rất thông minh, nhưng làm người nối dõi duy nhất trong gia tộc, dưới sự che chở của Bích Lân Long Vương, hầu như không có trải qua mưa gió gì. Nếu Bích Lân Long Vương an bài lịch lãm gì đó, cũng là xuôi gió xuôi nước. Nói thật ngày hôm nay, hắn là lần đầu tiên trực tiếp đối diện với sự uy hiếp của cái chết. Tuy tu vi Long tộc có thể từ từ để thăng, nhưng Ngao Tranh được Bích Lân Long Vương tận lực bồi dưỡng, chỉ mới 100 tuổi, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Long tộc trời sinh có chiến lực cường đại, Long tộc có tu vi thông thần cảnh, cửu trọng đỉnh phong có thể ung dung chiến thắng tồn tại như huyền cung, kỳ trung hậu kỳ, nhưng, tu vi của Long Thái tử Ngao Tranh đề thăng rất nhanh, nhưng chiến lực lại không bình thường. Xưa nay, đối luyện trong Long Cung chính là những cường giả huyền cung, trung kỳ hậu kỳ cũng đã khiến hắn muốn thắng cũng cực kỳ gian nan. Ngày hôm nay, chứng kiến một vị cung phụng giới vương cảnh trực tiếp bị một kích đánh giết, ngược lại lại nhắm vào hắn, sợ hãi trong lòng có thể hiểu. Nhưng cho đến khi bỏ chạy hơn trăm dặm, tên này mới tỉnh ngộ lại, linh năng đại pháo trên soái cấp thiên linh chu nhắm ngay hắn, hoàn toàn chỉ đe dọa hắn. Uy lực của thiên linh chu linh năng đại pháo quả thực cực kỳ cường hãn, nhưng luyện hóa linh thạch trong khoang thuyền, tích quẩn năng lượng lại cần thời gian. Giống như linh năng đại pháo của chiếc soái cấp thiên linh chu, sau một kích, cần một khắc đồng hồ thời gian thì mới có thể bắn ra một kích nữa. Bằng không, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, đại chu đã sớm quét ngang thiên hạ. Nghĩ như vậy, lúc trước trong đại doanh nhân tộc treo long giác đã lập tức phản ứng kịp, trong long cung, hắn đọc cũng không ít binh thư. Hiện tại, lập tức đã biết, đó là Diệp Chân đang chọc giận hắn. Khiến hắn liều lĩnh công kích đại doanh nhân tộc, làm cho ưu thế tập trung của đại doanh nhân tộc hoàn toàn phát huy được. Lúc đó, chỉ cần hắn có chút điểm lý trí, không tế xuất đoạn lân huyết lệnh, không cho thủy tộc xung phong, khiến Bắc Hải thủy tộc phát huy ưu thế công kích tự thân, đã đủ đánh một trận với đại doanh nhân tộc. Cũng sẽ không như hiện tại, hắn bỏ chạy một mình, dẫn tới bị thua trận nặng nề. 500.000 Bắc Hải thủy tộc bị hắn trong lúc nhất thời ngu xuẩn, nên thua trận. Ngao Tranh Hận, Âm Tương Quân, Dư Lang Trung, mới vừa rồi là bản thái tử hồ đồ, biến thành sai lầm lớn, hiện tại, có thể có cơ hội vãn hồi. Ngao Tranh đã không còn chạy thục mạng hướng, về thủy tướng phía sau đang bất đắc dĩ che chở hắn chạy thục mạng, hỏi. Địa vực tứ hải long đỉnh rộng lớn, ngoại trừ phân đất phong hầu quản lý, bên trong chính sự vụ học thêm từ nhân tộc Đại Chu, nhưng dù có học tất cả cũng không hiểu rõ hết. Lúc này, Long Thái tử Ngao Tranh xưng Lang Trung chính là thừa tướng, một trong các chức quan quan trọng của Bắc Hải Long Cung, bị phái tới hiệp trợ Ngao Tranh hắn lịch lãm, nhưng trước đó, vẫn không được Ngao Tranh tôn trọng. Lúc này đột nhiên bị thua trận, mới để cho Ngao Tranh nhớ tới người này nên xin ý kiến. Vị Dư Lang Trung kia vóc người gầy nhỏ, bộ dáng như trời vừa sáng, liên tục không ngừng khom người nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thái tử Điện Hạ quả nhiên thiên tư hơn người, đánh một trận đã ngộ ra. Thái tử Điện Hạ không cần sốt ruột, mặc dù trận chiến này Bắc Hải Bích Lân thủy tộc chúng ta thua, nhưng cũng không có đả thương nguyên khí, chủ lực vẫn còn được bảo tồn, chỉ là chỉ huy xuất hiện một ít sai lầm. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ phát ra quân lệnh, không tới mấy ngày, đừng nói 500.000 tinh nhuệ thủy tộc phía trước, thậm chí trăm vạn thủy tộc trên vùng đất Bắc Hải, đều có thể tề tụ đến. Đến lúc đó, chỉ cần cẩn thận, đánh bại thủ lĩnh nhân tộc, dễ như trở bàn tay. Ngao Tranh nghe vậy vui sướng, nhưng vẫn còn có chút do dự nói. Dư Lang Trung, Âm Tương Quân, khả năng này là thật sao? Trước đây ta bị tên tặc kia vũ nhục, mất hết bộ mặt, mới vừa rồi lại bỏ chạy, những thủy yêu đó vẫn sẽ hiệu lệnh vì ta. Điện hạ yên tâm, vô cùng chính xác. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Bằng không, tuyệt đối không dám không phụng quân lệnh của Thái tử Điện Hạ. Âm Thuyên lại nói giống như khẳng định. Vậy quá được. Lời không sai, đáng tiếc, Ngao Tranh, ngươi không có cơ hội kia. Giữa lúc Long Thái tử Ngao Tranh vung tay vung chân, vẻ mặt vui mừng, thanh âm của Diệp Chân giống như một chậu nước lạnh dội xuống từ trên đầu hắn, làm cho thần sắc Ngao Tranh trong thời gian ngắn trở nên vô cùng khẩn trương. Một chiếc soái cấp thiên linh chu đã xuất hiện ở phía sau đám người Ngao Tranh, Diệp Chân đứng trước đầu linh chu, gương mặt sẵn giọng. Mau lui lại. Thủy hạt Âm Thuyên la hét một tiếng, còn chưa đợi tiếng hô của hắn rơi xuống đất, lại thêm một chiến soái cấp thiên linh chu hô xuất hiện sau lưng bọn họ, vây quanh trước sau chi đội ngũ hơn ngàn người này. Trên mỗi chiến soái cấp thiên linh chu, đều có 3.000 binh sĩ, trong tay mỗi người, đều là viêm linh bạo ma nỏ, thủy yêu nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Chân cũng không cho những thủy yêu này có bất cứ cơ hội thở dốc nào, khi soái cấp thiên linh chu tăng cao cấp độ, đã nghiêm ngặt quát lên. Bắn! Quang hoa màn sáng thủ hộ trên soái cấp thiên linh chu lóe lên, 36.000 mũi tên viêm linh bạo ma bỗng xuyên qua màn sáng, đánh về phía đoàn người Long Thái tử Ngao Tranh. Đối mặt với mũi tên viêm linh bạo ma phô thiên cái địa, cả người một vị cung phụng tản ra hàn khí, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói. Thái tử điện hạ, viêm linh bạo ma tên chỉ với kích thước này, không thể gây thương tổn với chúng ta, lại xem thủ đoạn của lão phu. Thân hình thoát một cái, một con đại hàn băng thủy mẫu cao hơn 200m. Đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, khi hàn băng thủy mẫu hiện ra bản thể, hàn khí vô tận lập tức phát tán bốn phương tám hướng, làm cho mưa trút xuống xối xả, trong một tích tắc đã lập tức thì trở thành băng đao băng tiễn rơi xuống liên miên. Ánh sáng xanh lóe lên, hàn khí vô tận đã tràn vào trong cơ thể của hàn băng thủy mẫu, nghênh hướng hơn 30.000 mũi tên viêm linh bạo ma. Ùng ùng. Ngay lúc đó, âm thanh tiếng sấm bỗng vang lên. Chu tà thần lôi màu đỏ thẫm gầm thét, khuynh tiết xuống dưới đầu hàn băng thủy mẫu. Làm cho toàn thân hàn băng thủy mẫu đều run rẩy. Nhưng run thì run, quanh thân Hàn Băng Thủy Mẫu vẫn tản ra hàn khí giống như băng tuyết, lại không có bất kỳ suy yếu. Lôi pháp không sai, nhưng muốn đánh gãy ta thì pháp, vẫn còn thiếu lửa. Hàn Băng Thủy Mẫu còn chưa nói hết, ngữ khí đột nhiên ngừng lại, cả người giống như ngất đi, thân hình khổng lồ mất khống chế, rơi xuống từ trên bầu trời, vừa mới thôi phát ra hàn khí như băng tuyết, chợt tiêu tán. Thoáng chốc, 36.000 mũi tên viêm linh bạo ma nỏ vừa mới đã bị áp chế, ngay giây phút này bộc phát ra, trong thời gian ngắn, ánh sáng đỏ chót đã tràn ngập trong toàn bộ thiên địa. Cùng một giây, tứ sắc hồn quang trong hai mắt của Diệp Chân khó khăn lắm mới thu về được. Diệp Chân dùng Chu Tà Thần Lôi lợi hại thì có lợi hại, nhưng muốn một kích làm cho cường giả giới vương cảnh dưới toàn lực phòng ngự bị thương nặng, Diệp Chân thật sự không có lòng tin quá lớn. Thật ra, ngay khi Diệp Chân đánh ra Chu Tà Thần Lôi, thuận thế đánh ra một cái luyện hồn thần quang, tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân cao tới cửu trọng đỉnh phong, trong bất kỳ lúc nào, trong thời gian ngắn cũng có thể khống chế, trọng chế vị cung phụng Hàn Băng Thủy Mẫu giới vương cảnh. Cẩn thận! Thủy tướng Âm Thuyên và Dư Lang Trung Bích Lân Long cung đồng thời kinh hô, trong lúc hô, 10 tên võ giả huyền cung kỳ hình thể to lớn, vụng về nhào tới bên cạnh Thân Long Thái tử Ngao Tranh, hiện ra bản thể. Cũng là 10 con quy yêu hình thể khổng lồ, mai rùa vừa dày vừa nặng không gì sánh được. Viêm linh bạo ma nỏ tên nổ lên hỏa quang, chỉ nổ trên mai rùa quy yêu, lưu lại mấy đạo hắc ấn. Nhưng, tên cung phụng Hàn Băng Thủy Mẫu kia, cũng trực tiếp bao phủ trong biển lửa của mũi tên viêm linh bạo ma nỏ. Tặc tử này hãy nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, hai gã cung phụng giới vương cảnh khác giống giận lên, lao thẳng tới Diệp Chân, ý muốn chém giết Diệp Chân tại chỗ. Đại nhân cẩn thận. Cổ Thiết Kỳ thao túng một chiếc soái cấp thiên linh chu khác, nhìn bị hai gã giới vương cảnh giáp công hai bên trái phải đánh Diệp Chân, kinh hô lên. Muốn giết ta, bằng các ngươi, vẫn chưa đủ. Đi. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân giương tay một cái, 20 nhánh cây cổ thụ xanh ngắt đã bay đến trên không, đồng thời, Diệp Chân bước ra một bước, tản ra một vòng sóng gợn màu xanh biếc, Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết được phát động. 20 nhánh cây vừa mới được Diệp Chân quăng vào không trung, đều là thụ linh linh hư quả hơn 100 vạn năm, đều hóa thành hình người, dương đôi mắt. Sát! Ánh mắt của Diệp Chân chỉ khẽ động, lập tức để 20 nhánh cây linh hư quả thụ yêu này giết sát về hướng hai gã cung phụng giới vương cảnh. 20 vị linh hư quả thụ yêu thật dài, cánh tay còn cứng và dẻo hơn so với bách luyện kim tinh, nhanh như tia chớp, vọt tới trước mặt hai vị cung phụng giới vương cảnh, hành động lập tức đã bị kiềm hãm. Nhìn một màn này, Diệp Chân cũng thầm than một tiếng. 20 thụ linh linh hư thụ 100 vạn năm lại bị lãng phí trong tay của hắn. Hắn dùng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết làm cho những thụ yêu này tỉnh lại, chỉ có tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng rộng lớn, cũng không có bị hắn làm thức tỉnh lại. Chủ yếu vẫn do tu vi của hắn không đủ, nếu như đổi lại là tiểu yêu, Diệp Chân nghĩ, huyền cung kỳ hậu kỳ đều rất nhẹ nhàng, thậm chí huyền cung kỳ cửu trọng đỉnh phong cũng có thể. Nhưng mà, dù cho những linh hư quả thụ yêu chỉ có tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng 100 vạn năm tích được tinh hoa thiên địa trong cơ thể, khiến nhục thể của bọn hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. Một kích toàn lực của hai vị cường giả giới vương cảnh, không thể chặt đứt được bàn tay to do bọn họ khốn trụ cành cây biến thành. Vỡ cho ta. Ngay lúc đó, Diệp Chân đi ra từ giữa trung tâm đám binh sĩ soái cấp thiên linh chu, lộ ra 10 chiếc phá thiên chu long nỏ tản ra khí tức kinh khủng. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Đại chùy hung hăng nện ở trên cơ quan, tiếng xé gió hư hư như muốn xé rách bầu trời vang lên thê lương. Ùng ùng. Chu Tà Thần Lôi màu đỏ thẫm cùng thời khắc đó, hướng về phía hai gã cung phụng giới vương cảnh. Cùng một giây, 20 tên thụ yêu thân thể to lớn, đung đưa trên 100 đầu cánh tay giống như đánh cọc gỗ, đánh về phía hai vị cung phụng giới vương cảnh bị vây. Không! Hai vị cung phụng giới vương cảnh phát ra tiếng hô tuyệt vọng. Nhưng tiếng hô tuyệt vọng của bọn hắn trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên ngừng lại. Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân ít nhất phân đi 1/3 tinh lực của bọn họ. 5 mũi phá thiên chu long nỏ lao tới, hồn giáp hộ thể thượng phẩm bị đánh thành phấn vụn. Sau đó, 20 tên linh hư cây ăn quả biến thành yêu cánh tay của đem hai gã cung phụng thủy tộc giới vương cảnh bị vây đánh thành thịt nát. Tiên thiên thần hồn hai người vừa mới chạy ra, một cổ hấp lực to lớn truyền đến liền kêu thảm phi về phía đám mây nào đó, trên bầu trời. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma soái phân thân khống chế chiến hồn huyết kỳ hình như ở một cái thống khoái. 3 vị giới vương cảnh cung phụng liên tiếp bị chém giết, hơn 400 huyền cung cảnh thủy yêu bị viêm linh bạo ma, nỏ tiền hậu giáp kích đánh giết, chiến quả kinh khủng như vậy để thủy yêu thủy tướng chạy tứ phía. Tính mệnh Long Thái tử Ngao Tranh trọng yếu cũng kém cái mạng nhỏ của mình. Còn nữa, giờ không còn ai quản thúc, 3 vị cung phụng tu vi giới vương cảnh cường đại đều bị giết chết, bọn họ trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới trọng yếu. Thoáng chốc, thủy yêu thủy tướng còn lại chạy tứ phía, chỉ còn lại 10 quy yêu hiện ra bản thể, lực phòng ngự vỏ rùa biến thái không gì sánh được đem Long Thái tử Ngao Tranh bảo vệ vào trong. Thấy những thủy yêu chạy tứ phía, Diệp Chân nhìn chằm chằm Long Thái tử được 10 quy yêu bảo vệ gắt gao quát to lên. Ngao Tranh, cho ngươi 10 hơi thở, quỳ xuống đất đầu hàng, bằng không, hừ. Trong kinh ngạc và sợ hãi, Long Thái tử Ngao Tranh đột nhiên, giống giận như người bị bệnh tâm thần. Ngươi dám? Phụ thân ta là đại tướng Bích Lân Long Vương dưới trướng Bắc Hải Long Quân, thủy tộc dưới trướng vô số kể. Nếu ngươi dám đụng đến một cọng lông măng của ta, ta diệt cửu tộc ngươi. Ai? Nghe vậy, Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Náo nửa ngày, vẫn là quá xem trọng ngươi, ngươi chính là một tên nhóc con lông đều chưa mọc đủ, thua thiệt ta nhiều như vậy thiết kế. Diệp Chân nói những lời này không phải để chế giễu. Ban đầu, Diệp Chân trong ý nghĩ, trận này có khả năng trở thành một hồi ngạnh chiến, bằng không, vì sao sau khi xây dựng, đại doanh còn muốn không ngừng thành lập tầng tầng lớp lớp công sự phòng ngự. Diệp Chân thậm chí chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, làm tốt quận binh dưới trướng hắn sẽ lâm trận tử vong nhiều hơn phân nửa, thậm chí chuẩn bị tung ra ít nhất 10.000 tên thụ yêu linh hư quả, tại thời khắc mấu chốt. Đáng tiếc, có vị Long Thái tử này dẫn dắt, đám Bắc Hải thủy yêu hung hãn chỉ có tiếng mà không có miếng. Nhìn hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Diệp Chân vung tay, viêm linh bạo ma nỏ tên lần thứ hai như nước bắn xuống phía dưới. Thế nhưng, sau khi bắn ra mấy vòng, Diệp Chân thất thần. Những thứ này quy yêu một thân vỏ rùa lực phòng ngự, thật mạnh đến không gì sánh kịp. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh gánh vác 3 lần viêm linh bạo ma nỏ tên oanh kích, mà không ai tử vong. Những quy yêu huyền cung cảnh đem thân thể núp ở trong vỏ rùa, tụ thành một vòng, cho dù liệt diễm đầy trời cũng vô pháp tổn thương bọn họ. Cũng may là chỉ có 10 tên quy yêu huyền cung cảnh, nếu có 100 tên trở lên, đoán chừng vừa rồi ở Phong Lâm, tuyệt đối có thể làm cho vòng tập kích thứ nhất của Diệp Chân mất đi hiệu lực. Bất quá, nhược điểm quy yêu cũng rất rõ ràng. Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương chợt rít gào một tiếng, hiện ra to lớn bản thể, nhanh như tia chớp nhào tới, chỉ vung chảo lên vỏ rùa của từng quy yêu, những quy yêu này bị đánh toàn bay ra ngoài giống như con thoi. Trói lại, Diệp Chân ra lệnh, còn không đợi Ngao Tranh có hành động gì, cánh tay của 4 thụ yêu linh hư quả tăng vọt vài trăm thước, trực tiếp trói chặt hắn gắt gao. Diệp Chân tự mình cũng không nhàn rỗi, chạy vội đi tới, chui vào phía dưới bụng những quy yêu đó, cho mỗi người một chu tà thần lôi, bắt sống tất cả tới tay. Diệp Chân trong lúc bất chợt cảm thấy, năng lực phòng ngự của những quy yêu này cực kỳ mạnh mẽ, thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể trọng dụng lại. Diệp Tặc, thức thời, lập tức thả ta ra. Đợi khi phụ vương ta đánh tới, có lẽ sẽ cho ngươi toàn thây. Bằng không, toàn bộ Bắc Hải đều sẽ vì ngươi mà biến thành tử vực. Khốn kiếp, không muốn toàn bộ Bắc Hải bị diệt tuyệt, lập tức thả ta ra. Long Thái tử Ngao Tranh bị bắt sống chỉ vào Diệp Chân tức miệng mắng to. Thật đúng là ngây thơ. Cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay Diệp Chân khẽ điểm, một đạo chu tà thần lôi đánh xuống khiến cho cả người Ngao Tranh run rẩy. Đồng thời, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch được Diệp Chân chỉ thị đã xách một thanh đại thiết chùy, hung hăng đánh vào sau đầu Ngao Tranh. Ngao Tranh mắt trợn trắng, tại chỗ ngất đi. Không có dị thường gì chứ? Diệp Chân liếc mắt nhìn Phong Cửu Mạch hỏi. Trước khi khai chiến, Phong Cửu Mạch cũng đã trở về từ Bình Nghi đại doanh biên phòng, bất quá, Diệp Chân cũng không có bảo hắn tham chiến, mà lệnh cho hắn mang theo thuộc hạ phong tỏa toàn bộ hư không gần đó. Diệp Chân không muốn bất luận hư thực gì của lần đại chiến này bị người không liên hệ phát giác một chút manh mối nào. Đương nhiên, chiến đấu đại quy mô như vậy, muốn bảo mật là không có khả năng, những quân giới đó nhất định sẽ bạo lộ ra, bất quá, không phải vấn đề quá lớn. Diệp Chân phòng chính là hắn vừa rồi rơi vào đường cùng ném ra linh hư quả thụ. Những linh hư quả thụ này có liên quan đến cơ sở lập tộc của Tam Nhãn Ma tộc, nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài một tia nửa điểm, toàn bộ Tam Nhãn Ma tộc sợ là sẽ giết tới liều mạng cùng Diệp Chân. Không từ mà biệt, trưởng lão đạo cảnh của Tam Nhãn Ma tộc giết tới một, Diệp Chân chắc chắn sẽ chạy trốn. Bẩm đại nhân, không có dị thường gì. Phong Cửu Mạch không rõ lắm, Diệp Chân cần gì phải khẩn trương như vậy. Không có dị thường là tốt rồi, sau trận chiến này, sĩ binh trên 2 chiếc soái cấp thiên linh này, toàn bộ phải giữ kín miệng như bưng, người dám đề cập đến chiến sự hôm nay, giết bất luận tội. Diệp Chân hạ lệnh. Diệp Chân ngày hôm nay vận dụng linh hư quả thụ là đi một nước cờ vô cùng mạo hiểm, bất quá may mắn chính là Bắc Hải thủy tộc có một đầu lĩnh heo như Long Thái tử Ngao Tranh, dĩ nhiên để Diệp Chân buông lỏng đắc thủ. Cuối cùng là đối phó hai cường giả giới vương cảnh, mới không thể không vận dụng 20 thụ yêu linh hư quả. Linh hư quả thụ, hiếm thấy trên đời, ngay cả Đại Chu Hoàng thất đều không hề gieo trồng, người bình thường căn bản chưa thấy qua cũng sẽ không nhận biết được, chính là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng không còn kiến thức về chuyện này. Nếu không có ai chú ý sẽ không có người có thể phát hiện ra bí mật này. Trước mọi người, Diệp Chân lần thứ hai thôi động Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, khiến những thụ yêu linh hư quả thong thả rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó đưa vào thận long trong không gian. Tuy có thể thu hồi lại những linh hư quả thụ, nhưng mỗi khi tỉnh lại một lần đều sẽ khiến bổn nguyên của bọn họ dần dần tiêu thất. Chỉ tỉnh lại lần này, bổn nguyên lực lượng trong cơ thể thụ linh hư quả, thụ trăm vạn năm đã ít nhất tiêu hao hết 1/4. Trở về doanh, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Bắc Hải quận binh được quận úy Đường Hồ chỉ huy, lấy doanh làm đơn vị, tương hỗ tương ứng thanh trừ thủy yêu giải tán chạy tứ phía. Diệp Chân quay lại đại doanh, thuận tay khống chế thần hồn 10 quy yêu, sau đó đuổi ra quân doanh, có trách nhiệm thủ hộ phòng ngự. Ánh mắt Diệp Chân rơi vào trên người Long Thái tử Ngao Tranh. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thôi động khiên cơ tỏa hồn thuật, một đạo ánh sáng thần hồn định nhảy vào trong linh phủ Ngao Tranh, mạnh mẽ thu cấm tiên thiên thần hồn của hắn. Thấy thế, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch một bên cũng quá sợ hãi la to. Đại nhân, không thể. Đại nhân, nếu ngài làm như thế này, chỉ sợ Bích Lân Long Vương sẽ phải điên. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Hải quận thật sự sẽ. Nghe vậy, Diệp Chân cũng cười lạnh. Không thu cấm thần hồn của hắn, vậy ngươi nói phải làm như thế nào? Làm như không có chuyện gì thả hắn ra? Hay hoặc giả là đợi Bích Lân Long Vương, phái thủy quân đến đây rồi khuất nhục thả hắn ra? Ngươi cho rằng, khi chúng ta thả cháu trai Ngao Tranh này, Bích Lân Long Vương sẽ bỏ qua chúng ta? Mà cho dù Bích Lân Long Vương thực sự rộng lượng buông tha Bắc Hải quận, thằng nhãi con này sau khi trở về sẽ bỏ qua cho Bắc Hải quận? Diệp Chân đá đá Ngao Tranh dưới chân nói. Phong Cửu Mạch ngẩn ngơ, thần tình trở nên vô cùng khổ sáp. Tựa hồ, chúng ta đã rơi vào một cái bẫy chắc chắn phải chết. Nếu là tử cục, chúng ta phải đi thẳng vào tử địa mới có thể tái sinh sau đó. Vừa nói, Diệp Chân nghiêm ngặt, tiên thiên hồn quang tứ sắc tiến vào linh phủ Long Thái tử Ngao Tranh, để thân thể hắn không ngừng co quắp. Môi Phong Cửu Mạch hơi động, cuối cùng cũng không nói gì. Phong cách hành sự của vị chủ thượng này của hắn, lấy kiến thức của hắn, quả thật không rõ cũng nghĩ không thông. Diệp Chân ở bên cạnh bào chế Long Thái tử Ngao Tranh, quận úy Đường Hổ bên kia cũng phát ra tin chiến thắng liên tục. Các doanh phân tán truy kích liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, lại chém giết hơn 3 vạn thủy yêu tán loạn. Càng buồn cười chính là, thủy yêu giải tán dĩ nhiên có một bộ phận trở về Ngưu Tâm Sơn. Quận úy Đường Hổ phụ mệnh lệnh Diệp Chân, càn quét Ngưu Tâm Sơn giải cứu nhân tộc nơi đó bị bắt, thừa cơ lại chém giết hơn 2 vạn thủy yêu, lại vẫn bắt giữ hơn 1 vạn thủy yêu. Bất quá, nhiệm vụ chân chính là giải cứu bách tính bị bắt, 76 vạn có hơn. Một ngày sau, quận úy Đường Hổ thống kê ra con số này quay lại cơ hồ là chạy đến doanh trướng Diệp Chân báo hỉ. Đại nhân, đại công rồi, lúc này đây, Bắc Hải quận chúng ta thế nhưng lập được công lao bằng trời a. Gương mặt Đường Hổ mừng như điên. Diệp Chân nhướng mày. Đại công, có ý tứ gì? Chiến dịch lần này của Bắc Hải quận chúng ta, tổng số thủy yêu bị chém giết cộng lại bất quá là 200.000. Theo quân luật Đại Chu, tính ra quân công có bao nhiêu cơ chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính lại toàn bộ cũng bất quá chỉ hơn 7 vạn quân công, các cấp quan tướng chia lãi xuống, ngươi một phần, ngươi ngay cả huân vị nhất cấp cũng nói không có, tính là đại công gì? Không phải, đại nhân, chúng ta giải cứu 76 vạn con dân nhân tộc, theo quân luật Đại Chu, giải cứu một con dân bị bắt sẽ được tính một quân công, đây chính là 76 vạn quân công nha. Còn nữa, quân công Đại Chu ta, nặng nhất trong việc hộ dân bờ cõi, bằng vào tiểu quận ta xuất lực giải cứu nhiều con dân như vậy, ít nhất có thể tăng gấp đôi, đó chính là hơn 1 triệu quân công. Nếu báo quân công này lên, chỉ sợ tức vị đại nhân có thể tăng lên thêm một cấp. Đường Hổ vui vẻ nói. Diệp Chân có chút không có suy nghĩ được thông suốt. Không đúng, 76 vạn con dân chỉ là lưu dân chạy trốn tới trong núi mà thôi, hẳn không coi là quân công. Nếu như vậy cũng là quân công, vậy ta muốn mời hết hơn mấy trăm nghìn vạn lưu dân trong núi ra, chẳng phải có thể trở thành một tam phẩm hầu tước. Đường Hổ ngẩn ra, vội vàng giải thích. Đại nhân, quả thực không thể. Thế nhưng, 76 vạn lưu dân lúc này đã bị thủy yêu bắt làm tù binh, không thể xem như là lưu dân, mà là con dân nhân tộc bị yêu ma bắt giam ngắn hạn, giải cứu bọn họ có thể nhận được quân công tương đương. Đại nhân, quả thật có lời giải thích như thế. Hơn nữa, tuần tra thần liệp chúng ta đã ghi lại linh ảnh, nộp lên, dù là quân công ty cũng không có biện pháp từ chối. Phong Cửu Mạch chen miệng vào. Diệp Chân giật mình một cái, cười rộ lên. Vậy báo cáo đi, đồ chơi quân công tước vị này, ai cũng không chê ít. Đại nhân, thám báo cấp báo, một chi đại quân cả người được võ trang có nhân số hơn 10 vạn đang hướng về đại doanh quân ta. Vẻ mặt Cổ Thiết Kỳ khẩn trương bước vào doanh trướng báo cáo. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Đại nhân, điều tra rõ là nhân mã bình nghi biên phòng đại doanh do Trần Khắc Bình liên tục 2 lần xé nát công văn ngài yêu cầu hiệp trợ tiêu diệt thủy yêu, tự mình dẫn đội. Liễu Phong hồi báo để bầu không khí đang trong vui mừng đại trướng đột nhiên trầm xuống. Nhất là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch chịu nhục bị loạn côn xử phạt khi trước, vừa nghe cái tên Trần Khắc Bình, càng nghiến răng nghiến lợi. Họ Trần này tới làm cái gì? Gương mặt Diệp Chân cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được, gia hỏa kia tới thì tới, còn mang theo 10 vạn đại quân. Phải biết, biên phòng đại doanh trú quân và Bắc Hải quận binh, có thể không phải cùng một cấp bậc. Giống như Bắc Hải quận binh, sĩ tốt tu vi lấy hồn hải cảnh chiếm đa số, như vậy sĩ tốt biên phòng đại doanh lấy tu vi chú mạch làm chủ lưu. Hơn nữa, trang bị của biên phòng đại doanh có thể trang bị được chế tác tinh xảo. Tuy cũng không nhiều loại đồ chơi giống như viêm linh bạo ma nỏ, nhưng phong hỏa liên nỗ, còn có linh khí cũng là trang bị tiêu chuẩn. Trên cơ bản, đồng dạng một kiện thượng phẩm linh khí, trong tay võ giả chú mạch cảnh phát huy ra được vũ lực tuyệt đối cường đại hơn, mấy lần nếu so với võ giả hồn hải cảnh. Hơn nữa, trình độ huấn luyện của sĩ tốt trong đại doanh so với Bắc Hải quận binh, thì cường đại hơn nhiều lắm, phương pháp tập chiến trận phối hợp càng thêm thuần thục. Không chút do dự, đừng nói 10 vạn, 50 ngàn sĩ tốt biên quân, chỉ cần quan chỉ huy không phải óc heo, có thể chiến thắng 10 vạn Bắc Hải quận binh, dù cho có trang bị giống nhau cũng không được. Cái này không giống với đại chiến cùng Thủy Yêu, số lượng Thủy Yêu tuy nhiều nhưng chính là một đám ô hợp, không có chỉ huy đắc lực, trước mặt lực lượng tuyệt đối, đại bại rất bình thường. Nhưng 10 vạn biên quân được huấn luyện nghiêm chỉnh hoàn toàn khác nhau, tụ quân ưu thế của Bắc Hải quận binh bên này triệt để không có. Lúc nên đến không đến, không nên đến thì hết lần này tới lần khác đến, còn mang theo 10 vạn đại quân, đại nhân, họ Trần này đi rất gần với Tây Tuần Thú bên kia, có phải hay không đến để chúng ta? Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch làm ra một tư thế cắt yết hầu. Điều này làm cho mọi người trong đại trướng dùng mình. Người khoan hay nói, thật sự có khả năng này. 500.000 thủy yêu đại quân giết chết 10 vạn quận binh của Diệp Chân. Nói ra lý do này cũng rất bình thường. Hôm nay thủy yêu đại quân không giết chết Diệp Chân. Đám biên quân này đến bù vào thêm một đao. Sau đó giao giá họa cho thủy yêu, hợp tình hợp lý. Truyền lệnh xuống, lệnh các quân gần đó co rút lại trong doanh, đồng thời đại doanh chuyển thành trạng thái phòng ngự, phái người hỏi thăm mục đích của bọn họ. Diệp Chân liên tiếp ra lệnh. Đồng thời, Diệp Chân cũng mang đám người nghênh đón. Diệp Chân cũng rất muốn gặp lại gia hỏa gan to, bằng trời ba phen mấy lần không nể mặt xé nát công văn chiến đấu hắn đưa. Tới này, ngoài đại doanh nằm dặm, 3.000 lang kỵ đang tung kỵ cuồn cuộn. Loại tọa kỵ này chính là linh giai yêu thú hỏa nhãn yêu lang có tu vi tương đương với khai phủ cảnh. Thể trạng loại yêu lang này dài đến 30 mét, cao tới 7 mét. Trong đám yêu thú, thuộc về loại nhỏ. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, 3.000 lang kỵ tập trung xung phong, đấu đá lung tung, khí thế kia, quả thực kinh thiên động địa, trên lưng sói ngồi 10 binh lính, cầm trong tay liên nỗ, sát khí ngút trời. Nói cách khác, 3.000 lang kỵ xung phong chính là 33.000 binh sĩ đang tập thể xung phong, khí thế kia, mặc dù chưa vọt tới trước mặt, vẫn tạo ra một loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Chân mang theo Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ các thân tín treo ở trong tầng trời thấp chờ đợi. Thế nhưng 3.000 lang kỵ lại không có bất kỳ ý tứ đình chỉ xung phong, như trước đấu đá lung tung chạy qua đây. Ánh mắt Diệp Chân một nghiêm ngặt, một đạo hắc bạch lưu quang từ trong lòng Diệp Chân lao ra, tiểu miêu vân dực hổ vương triển khai hình thể khủng bố dài đến gần 300 mét. Cùng theo đó là uy áp khí tức kinh khủng của phá hư hắc hổ vương. Mặc dù tiểu miêu còn không có hoàn toàn giác tỉnh phá hư hắc hổ vương, nhưng liên tục không ngừng dùng linh hư quả, cũng để cho khí tức phá hư hắc hổ vương trên người nó trở nên nồng nặc không gì sánh được. Giống uy áp phá hư hắc hổ vương kèm theo tiếng hổ gầm giống như ba đào nhằm về phía 3.000 lang kỵ. 3.000 lang kỵ kinh khủng kia oai vũ đồng thời phát ra một tiếng gào thét, đều không tự chủ được giảm tốc độ. Nếu không phải những thứ lang kỵ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ sợ sau tiếng hổ gầm sẽ loạn thành một đoàn. Lang bối thượng kỵ sĩ giống giận để các lang kỵ dừng lại tại chỗ. Không có cách nào, bọn họ phải dừng lại. Phía sau Diệp Chân vang lên thanh âm xa xa xa của mũi tên vào nỏ, giống như ma âm giết chóc, khiến cho quan chỉ huy chỉ lang kỵ này phải kiêng kỵ. Kỳ thực, thời điểm Diệp Chân thấy nhóm này lang kỵ cũng biết tên họ Trần kia đang thị uy, đang biểu diễn quân uy cho hắn xem, hoặc có lẽ là đang đe dọa hắn. Bởi vì, lang kỵ xung phong cũng không phải dùng dưới loại tình huống này. Dưới loại tình huống này, xung phong lang kỵ chỉ sẽ trở thành mục tiêu sống. Tiếng vỗ tay vang lên từ giữa đội ngũ lang kỵ, đại soái đại doanh Bình Nghi biên phòng Trần Khắc Bình, người khoác áo khoác ngoài màu đỏ một bên vỗ tay, một bên đi đến phía trước nhất lang kỵ. Đã sớm nghe nói Diệp Tước có một con đại miêu uy vũ vô cùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Trần Khắc Bình ngoài cười nhưng trong không cười khen. Thì ra là Trần đại soái, bất quá, trước khi Trần đại soái muốn tới, nên thông báo trước cho Diệp Mỗ một tiếng, Diệp Mỗ vừa rồi thiếu chút nữa đã hạ lệnh bắn tên. Nếu như giết chết hết 3.000 lang kỵ cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng nếu lỡ ngộ sát Trần đại soái, vậy thì không được. Diệp Chân lại cười giống như không cười nói. Sắc mặt Trần Khắc Bình trở nên âm lệ không gì sánh được. Ngộ sát, bản soái tung hoành chiến trường 130 năm có thừa, sát ma diệt yêu bình định mấy triệu, bị ám sát vô số lần, Trần Mỗ đều có thể sống thật tốt, người có thể ngộ sát được Trần Mỗ, còn chưa ra đời đâu. Quả thực, ngay mấy hôm trước, Đại Ti Thiên đã nói với ta, trên đời này có thể coi nhẹ người tuần tra ti, vẫn còn chưa ra đời đâu. Diệp Chân âm hiểm cười một tiếng, sắc mặt Trần Khắc Bình của cũng biến đổi. Hắn hiểu được, Diệp Chân mượn cơ hội nói chuyện hắn từ chối phái binh. Nói thật, nếu gặp một người khác, chắc có thể đã kiêng kỵ. Bất quá, hắn có Tây Tuần Thú cam đoan, có Tây Tuần Thú chống đỡ. Đệ nhị phong tuần sứ như Diệp Chân muốn làm khó dễ hắn, nằm mơ đi. Rốt cuộc có hay không, sau này tự nhiên sẽ hiểu, hôm nay bản soái đến là có hai chuyện muốn làm. Ra lời nói sắc bén không chiếm được tiện nghi, Trần Khắc Bình liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai chuyện, mời nói. Diệp Chân suy ngẫm cười nói. Chuyện thứ nhất tự nhiên là chúc mừng Diệp Tử Tước chỉ huy Bắc Hải, quận binh Bình Yêu đại thắng. Hiển nhiên, tên nhãi Trần Khắc Bình này cũng không chân chính chúc mừng Diệp Chân thu được thắng lợi. Chuyện thứ nhất nói xong chưa kịp thở đã trực tiếp nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai chính là tới lấy chỗ tốt mà Diệp Tước ra hứa. Vừa dứt lời, không chỉ có Diệp Chân đứng hình, Dù Phong Cửu Mạch, Liễu Phong mấy người cũng toàn bộ thất thần. Tình cảnh này mà Trần Khắc Bình đòi lấy chỗ tốt, thế nhưng, người khi đó không xuất binh, lúc này đến có mặt mũi nào nói lấy chỗ tốt. Lời này, ta làm sao có chút không rõ. Diệp Chân nghi ngờ nói. Thoáng chốc, vẻ mặt Trần Khắc Bình hiện ra vẻ ủy khuất nói. Chẳng lẽ Diệp Tước gia nói không giữ lời? Diệp Tước gia phái tín sứ nói chỉ cần bản soái ra binh, tất cả quân công lần này sẽ thuộc về Bình Nghi biên phòng đại doanh chúng ta. Hôm nay bản soái đã xuất binh, chỗ tốt Diệp Tước gia hứa không phải sẽ không tính đó chứ? Vừa nói, Trần Khắc Bình vừa lấy ra một phong công văn rõ ràng đã được giáp lại sau khi xé nát. Nghe vậy, mắt Diệp Chân chừng còn muốn lớn hơn chuông đồng. Tổ tông nhà hắn chứ, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Quả thật khiến Diệp Chân có một loại cảm giác tức giận muốn hộc máu. Theo lời của Trần Khắc Bình, việc này tựa hồ thật đúng là hắn đã chiếm lý do. Ngươi nói hắn xuất binh không? Có ra nha. 100.000 đại quân trước mắt chính là binh hắn ra. Đây chính là ước định. Mà muốn chửi cả tổ tông nhà hắn là, vì sau khi kết thúc chiến đấu hơn một ngày mới ra binh. Diệp Chân vừa nghĩ hắn mạo hiểm bị tam nhãn ma tộc, phát hiện xuất ra linh hư quả thụ yêu, đòn sát thủ kiểu này. Việc mình làm, ở đâu ra chỗ trống để người khác chiếm không? Mà lúc này, Trần Khắc Bình còn dương dương đắc ý cầm trong tay công văn được giáp lại lắc lắc. Tính tình Diệp Chân hiển nhiên không quá tốt, mặt trầm xuống, quát to. Trần Đại Soái, ngươi khi từ trên xuống dưới Bắc Hải quận chúng ta là kẻ ngu si mà đùa giỡn sao? Ngươi quả thật có xuất binh, khi kết thúc chiến đấu mới ra binh, có xuất binh như ngươi sao? Ai nói ta kết thúc chiến đấu mới ra binh? Gương mặt Trần Khắc Bình hiện ra vẻ vô tội. Diệp Tước gia, lần này hơn 1 triệu thủy yêu xâm lấn Bắc Hải. Ngươi bên này chỉ chia sẻ không đến 500.000 thủy yêu mà thôi. 100.000 thủy yêu khác, tất cả đều do Trần Mỗ đang kiềm chế. Nếu không có Trần Mỗ kiềm chế, chỉ sợ Diệp Tước gia đã sớm bị thủy yêu ăn đến mảnh xương vụn đều không còn thừa. Ở đâu ra cơ hội đại bại thủy yêu? Diệp Tước gia, phần này quân công, Bình Nghi biên phòng đại doanh chúng ta ra lực lượng lớn nhất a. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Việc đã đến nước này, Diệp Chân đã triệt để hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Quân công gây họa, mấy vạn quân công chém giết thủy yêu, Trần Khắc Bình coi thường, chủ yếu là hơn 70 vạn quân công giải cứu con dân nhân tộc của Đại Chu, một khối thịt rất béo. Tiếng gió thổi truyền đi mới khiến Trần Khắc Bình mang đại quân giết đến tận cửa. Trần Khắc Bình nay đến chính là đến cường lấy chiến công. Thấy Diệp Chân trầm ngâm không nói lời nào, Trần Khắc Bình lập tức giống giận. Diệp Tước gia, hôm nay đại phá thủy yêu, ngươi không phải ỷ có tiền không tiếp thu chứ? Các huynh đệ, Bắc Hải quận ỷ có tiền không tiếp thu, các ngươi có đáp ứng hay không? Trong lúc bất chợt, Trần Khắc Bình vung tay hô to. Thoáng chốc, 10 vạn đại quân sau lưng Trần Khắc Bình cùng lúc giống giận. Không đáp ứng. Bọn họ nếu như ỷ có tiền thì làm sao? Trần Khắc Bình lại vung tay giận dữ hét. Sát! Sát! Sát! 3 tiếng hét giận dữ, sát khí ngút trời. Phi điểu trong rừng rậm hoảng sợ bay loạn tứ tán, cũng để Diệp Chân, Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong còn có đại quân phía sau bọn họ, ra đầu đồng thời tê dần, sắc mặt kịch biến. Thấy thế, Trần Khắc Bình cũng đắc ý cười lạnh. Diệp Tước gia, ngươi nhìn xem, tính tình biên quân chúng ta không lúc nào cũng tốt thế đâu. Ngươi đáp ứng thì không sao, nếu không thì cũng đừng trách các huynh đệ dưới quyền bản soái tự mình tới lấy. Vừa nói, Trần Khắc Bình hơi vung tay lên, 10 vạn đại quân sau lưng đồng thời bày ra tư thế công kích, đại chiến, hết sức căng thẳng. 10 vạn đại quân Bình Nghi đại doanh, phát ra tiếng gầm gừ rung trời khiến sắc mặt đám người Phong Cửu Mạch, Đường Tinh, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong sau lưng Diệp Chân hắng giọng, lồng ngực giống kịch liệt phập phồng. Đây chính là cướp bóc trắng trợn. Cậy thế cướp trắng trợn. Bộ dáng nếu ngươi không cho, bọn họ sẽ dám động thủ, phổi đều sắp bị tức điên. Một khoảnh khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều có một loại tức giận, hận không thể tại chỗ huyết chiến một hồi cùng Trần Khắc Bình vô sỉ này, mặc kệ thắng bại như thế nào, trước xả cơn giận này rồi tính. Tình huống của Diệp Chân cũng không khá hơn chút nào, bất quá, Diệp Chân phẫn nộ muốn đốt nát tất cả chỉ trong một khoảnh khắc đã lấy lại bình tĩnh. Đồ vô sỉ, Diệp Chân thấy nhiều lắm, mặc dù Trần Khắc Bình này không biết xấu hổ tới cực điểm, bất quá, Diệp Chân lại rất rõ ràng, càng là loại thời điểm này, càng phải giữ được tỉnh táo. Diệp Chân nhìn ra được, Trần Khắc Bình cũng không phải đang nói đùa hắn, giả như Diệp Chân không cho quân công, bên phía kia có khả năng sẽ thực sự phát động công kích. Không thể không nói, Trần Khắc Bình chọn thời cơ cực tốt, nhân mã Diệp Chân ở lại trong đại doanh lúc này 50 ngàn cũng chưa tới, nếu bị 10 vạn tinh nhuệ của Trần Khắc Bình công kích, bên này của Diệp Chân tất sẽ thảm bại. Đương nhiên, Diệp Chân lần thứ hai liều lĩnh dùng tới một ít thủ đoạn nghịch thiên, giống như tỉnh lại số lớn thụ yêu linh hư quả, có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng vấn đề là, với chàng mâu thuẫn trước mắt, thắng bại không phải chủ yếu nhất là ảnh hưởng tiếp theo sau khi hai phe đại quân sống mái với nhau. Đại sự lớn cỡ này, nhất định là không còn cách nào đè xuống, cuối cùng, tuyệt đối sẽ đâm đến đế đình Đại Chu. Lạc ấp sẽ phái người thẩm vấn đến đây, đến lúc đó, Lạc ấp nhất định sẽ tìm kiếm chứng cứ từ bên ngoài, một bên mà không thuộc về phe nào, sau đó căn cứ theo thông tin thu thập được mà xử trí chuyện này. Như vậy ai là kẻ thứ ba thích hợp nhất đây? Không hề nghi ngờ, kẻ thứ ba thích hợp nhất chính là Tuần Thiên Ti Nha Môn Tây Tuần Thú. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía hư không. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân kết luận, trong hư không gần đó, 10 phần có đến 9 phần sẽ ẩn giấu một tuần tra thần liệp của Tây Tuần Thú đang theo dõi tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vô luận chuyện xảy ra hôm nay như thế nào, Tuần Thiên Ti Nha Môn Tây Tuần Thú chắc chắn sẽ không đứng ở bên Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí hoài nghi phía sau chuyện này, có lẽ có cái bóng của Nha Môn Tây Tuần Thú. Tâm niệm thay đổi thật nhanh một hồi, Diệp Chân đưa ra một kết luận, ngày hôm nay Trần Khắc Bình mang đại quân đến đây đoạt công, nếu như Diệp Chân dám sử dụng vũ lực phản kháng, như vậy cuối cùng bất luận thắng bại, sợ rằng đều có thể sẽ rơi vào trong phiền phức ngập trời. Phía sau Trần Khắc Bình là Đại Chu quân đội, một thế lực không thể dễ dàng bị xúc phạm. Nói cách khác, sự lựa chọn trước mắt Diệp Chân cũng chỉ là ngoan ngoãn giao ra hơn 70 vạn lưu dân, ngoan ngoãn nhường ra quân công. Bất quá, Diệp Chân cho tới bây giờ đều không phải là người nguyện ý buồn bực chịu thua thiệt. Tâm niệm vừa động, nhìn đến người gây sự, vô cùng kiêu ngạo thống suất bình nghi biên phòng đại doanh Trần Khắc Bình, Diệp Chân càng ngày càng bạo, trong mắt bắn ra hung quang bốn phía. Hừ, đây chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, hơn phân nửa thần niệm rơi vào trong cơ thể ma soái mấy ngày này vẫn ẩn, trong hư không lặng lẽ thôn phệ tiên thiên thần hồn thủy yêu chết trận. Trong nháy mắt tiếp theo, ma soái phân thân liền lặng yên không tiếng động lại gần, sau lưng 10 vạn đại quân của Trần Khắc Bình. Đương lúc Diệp Chân phân thần, Trần Khắc Bình chậm rãi giơ lên chiến đao trong tay, ngón tay xa xa chỉ Diệp Chân nói. Diệp tước gia, hỏi ngươi một lần nữa, quân công này, ngươi cho hay không cho? Hưu, cơ hồ là ngay khi Trần Khắc Bình nói lời uy hiếp, một đạo huyết ảnh như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm vọt vào, trong trận doanh 10 vạn đại quân sau lưng Trần Khắc Bình. Ánh đao màu đỏ ngòm dài đến mấy chục trượng phát ra tiếng xé gió vô cùng thê lương giống, như cắt rơm dạ vậy quét ngang mà qua. Bóng người màu đỏ ngòm như gió lốc đi qua một vòng, trong phương viên mấy chục dặm, không có bất kỳ một người nào còn sống sót. Phía dưới ánh đao màu đỏ ngòm kinh khủng, hơn 6,7 ngàn sĩ tốt bị chém giết tại chỗ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô số tiên thiên thần hồn kêu thảm trốn ra. Nhưng khoảnh khắc vừa trốn ra đã vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, hấp lực to lớn không rõ truyền đến, từ đâu để cho bọn họ không tự chủ được bay về phía bóng người màu đỏ ngòm kia. Cùng một giây, phẩm giai chiến hồn huyết kỳ trong cơ thể ma soái, phân thân đang được Diệp Chân tận lực khống chế gần đột phá đến thượng phẩm chấn khí, đem ánh sáng màu đỏ ngòm nồng nặc không gì sánh được quán trú vào, trong cơ thể ma soái phân thân. Tu vi khí tức ma soái phân thân tăng lên thật nhanh, trong khoảnh khắc đã từ huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong đột phá đến huyền cung cảnh thất trọng. Trong lúc tu vi nhanh chóng đề thăng, thượng phẩm chấn khí huyết ảnh, trường đao trong tay ma soái phân thân lần thứ hai bộc phát ra hào quang chói mắt, nhảy vào trong đám sĩ tốt, lại là trường đao quét ngang. Thoáng chốc thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Trần Khắc Bình phản ứng trở lại khi ma soái phân thân chém ra đao thứ ba. Thậm chí ma soái phân thân đao thứ hai chém đi ra thời điểm, Trần Khắc Bình còn có chút phát lăng, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Huyết ma. Ma tộc, là ma tộc xâm lấn. Thẳng đến thuộc hạ quan tướng cùng binh sĩ hắn điên cuồng gầm hét lên, Trần Khắc Bình mới phản ứng được, một ma tộc tu vi cường đại dĩ nhiên độc thân đột nhập vào trong đại quân của hắn. Một khoảnh khắc này, Trần Khắc Bình cảm thấy, đầu ma tộc trước mắt bị kẹt cửa, hay là thế nào đây? Dĩ nhiên dám một thân một mình xông vào đại doanh 10 vạn đại quân của hắn. Nhưng tình hình chuyện này đã không tới phiên hắn suy tính quá nhiều, hét lớn một tiếng, lớn tiếng chỉ huy thuộc hạ bao vây tiễu trừ ma tộc, to gan dám tiến vào quân hắn thống lĩnh. Còn đám người Phong Cửu Mạch, Đường Tinh, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong sau lưng Diệp Chân vẫn đang hiện ra gương mặt ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ tới, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên sẽ nhảy ra một cao thủ ma tộc trước tới quấy rối, chỉ có thể nói, vận khí Trần Khắc Bình quá nát. Chẳng lẽ nói, Trần Khắc Bình quá mức vô sỉ, ngay cả ma tộc cũng không quen nhìn, lúc này mới nhảy ra đại khai sát giới. Đại nhân, có ma tộc xâm lấn, đây cũng là chức trách của Tuần Thiên Ti chúng ta làm sao bây giờ? Liên thủ cùng Trần Khắc Bình thu thập ma tộc này sao? Phong Cửu Mạch tiến lên hỏi ý kiến. Diệp Chân liếc mắt nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Phong thần tướng, Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú đệ nhị lộ Tuần Phong, chúng ta còn đang trong kế hoạch trùng kiến lại, nào có năng lực chém giết ma tộc hung hãn bực này. Chúng ta có thể phát hiện ma tộc này cũng đã là một công lớn. Tuần biên thú ma, đây chính là chuyện của Bình Nghi biên phòng đại doanh. Phong Cửu Mạch cũng không phải đầu gỗ, Diệp Chân như vậy nói, hắn đã hiểu là xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, tự nhiên có thám tử Tuần Thiên Ti đem chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất báo lên, trước báo cáo nha môn Tây Tuần Thú, lại một mạch báo cáo tổng ti nha môn Tuần Thiên Ti. Ừ, đây là chức trách của đệ nhị lộ Tuần Phong sứ. Trong thời gian hai người nói chuyện với nhau, biên phòng đại doanh sau lưng Trần Khắc Bình đã loạn thành một đoàn. Trần Khắc Bình cũng trải qua rất nhiều trận chiến lớn, quả thật chỉ huy có cách, trong thời gian ngắn nhất, tổ chức một chi đội ngũ tinh anh bao vây tiễu trừ tên ma tộc kia, đồng thời điều động một chi bộ đội tinh nhuệ ngàn người tay cầm hỏa linh bạo ma nỏ, ép lên. Thậm chí, 5 chiếc phá thiên chu long nỗ đi theo tùy quân cũng lên tên, trực chờ sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là, tên huyết ma này quá con mẹ nó giảo hoạt. Thế mà chui tới chui lui trong đám người, càng hướng về các sĩ tốt bình thường mới chết. Chui qua một lần sẽ quét ngang một đao, trong thời gian ngắn thu gặt vô số sinh mệnh, tạo thành đại lượng hỗn loạn. Đại quân thuộc Trần Khắc Bình hạ vẫn là hãn tốt. Có chút binh sĩ nhìn tên huyết ma này vọt tới, biết rõ hẳn phải chết nhưng, vẫn vô cùng dũng mãnh xông lên như trước. Thế nhưng, ma soái phân thân cũng không để ý tới, đừng nói binh lính chú mạch cảnh thông thường công kích, cho dù tướng lĩnh thông thần cảnh công kích, ma soái phân thân đều không thèm quan tâm. Nguyên bộ thượng khí chấn khí, đó cũng không phải để đắp lên trưng cho đẹp. Không nói cái đó, chỉ cần ma giáp thượng phẩm chấn khí đã có thể cho hắn coi nhẹ công kích của tất cả binh lính có tu vi huyền cung cảnh trở xuống. Trong khi dãy chết, qua mấy hơi thở, tu vi khí tức huyết ma này cũng đã từ huyền cung cảnh, lục trọng đỉnh phong nhảy lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân ước đoán, trong loại trạng thái ma soái phân thân hiện tại, đừng nói binh lính bình thường, cho dù thiên lôi linh hỏa của hắn đánh ra cũng không thể thương tổn được ma soái phân thân. Nguyên bộ thượng phẩm chấn khí phối hợp với tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng chỉ có cường giả giới vương cảnh chân chính mới có thể đánh thấm. Thế nhưng, tìm toàn bộ Bình Nghi biên phòng đại doanh, không có một cường giả giới vương cảnh tọa chấn. Đây cũng là điều không may của Trần Khắc Bình. Vì xuất kỳ bất ý, ma soái phân thân trực tiếp vọt vào trung tâm 10 vạn đại quân của hắn, khiến uy lực tụ quần công kích của đại quân không còn cách nào phát huy. Càng thêm chết người là quanh thân phân thân ma soái, có số lớn sĩ tốt bình thường khiến tiểu đội tinh anh do Trần Khắc Bình phái ra bó tay bó chân, không dám triển khai oanh kích bao trùm. Bình thường, nếu như dưới tình huống chính diện giao phong, một giới vương cảnh cường giả đơn thương nhất mã, đừng nói biên phòng đại doanh 10 vạn người, cho dù biên phòng đại doanh 1 vạn người cũng không dám chính diện xung đột. Nhưng bây giờ, ma soái phân thân của Diệp Chân tả xung hữu đột ở trong 10 vạn đại quân, tùy ý giết chóc, để Trần Khắc Bình tức giận dậm chân. Càng phải chết là, huyết ma ỷ vào uy lực trường đao thượng phẩm chấn khí trong tay, nhảy vào trong trận doanh đại quân, trường đao mở ra, căn bản chính là đang cắt cỏ. Quả thật là thu gặt sinh mệnh những sĩ tốt này như đang cắt cỏ. Nhất là trận hình dày đặc của 100.000 đại quân. Chỉ trong thời gian chưa tới 100 hơi thở, sĩ tốt bị giết chết đã cao tới hơn 3 vạn, 10 vạn đại quân lúc đầu uy phong sinh lẫm lẫm sát khí rung trời lúc này, hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn. Bất quá, Trần Khắc Bình cũng là loại người hung ác, thấy thảm trạng đang diễn ra, lập tức hạ quyết tâm, giống giận. Bao trùm oanh kích, thú ma doanh, bao trùm xạ kích ngay tại chỗ cho ta. Trần Khắc Bình đang muốn cầm sinh mệnh sĩ tốt bình thường xung quanh huyết ma, để tiêu diệt huyết ma. Đáng tiếc, huyết ma này cũng không phải thật sự là huyết ma, mà là ma soái phân thân do Diệp Chân đứng ở một bên xem được rõ ràng tất cả thế cục khống chế. Trong nháy mắt tiếp theo, ma soái phân thân cười một tiếng dài, quanh thân bộc phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm chói mắt, lập tức có một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đột nhập vào cánh tả biên phòng đại quân. Nơi đó cũng là vị trí 5 chiếc phá thiên chu long nỗ đang xúc thế dương dây cung. Thế nhưng, phá thiên chu long nỗ lợi hại hơn nữa cũng không thể đánh trúng ma soái, phân thân đang dán người dưới đất bay nhanh. Thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao như gió lốc đi qua một vòng, vừa xuất hiện trong phạm vi một dặm địa khu mà đại quân cánh tả đặt chân, năm chiếc phá thiên chu long nỗ lập tức bị đánh thành phấn vụn tại chỗ. Đa tạ Trần đại soái biếu tặng phá thiên chu long nỗ. Cướp thân mà qua, ma soái phân thân vung tay lên, đã đem một phá thiên chu long nỗ bị chém thành hai nửa thu vào chữ vật giới chỉ. Thế đi của ma soái phân thân liên tục thay đổi, trực tiếp phóng thẳng tới cánh tả biên phòng đại quân. Lúc này, đại doanh sĩ tốt đã sớm bị giết sợ đến vỡ mật, thấy ma soái phân thân vọt tới, toán loạn chạy ra tứ phía. Một hô hấp sau, một vệt ánh sáng màu máu như vào chỗ không người, từ cánh tả xông ra biên phòng đại quân, vọt vào trong thâm sơn mênh mông. Thẳng đến khi thân hình ma soái phân thân biến mất ở trong rừng núi, Liệp Sát tiểu đội tinh anh thú ma doanh do Trần Khắc Bình tổ chức cầm hỏa linh bạo ma nỏ trong tay mới đuổi theo. Không có cách nào, tốc độ của ma soái phân thân quá nhanh, tu vi bọn họ hữu hạn, chờ đến khi bọn hắn đuổi theo, đã mất đi mục tiêu. Thấy thế, sắc mặt thống suất đại doanh bình nghi biên phòng Trần Khắc Bình trở nên cực kỳ trắng xám giống như người chết. Đại Chu quân luật cực nghiêm, nhất là phương diện quản chế quân giới uy lực mạnh mẽ, có chế độ cực kỳ nghiêm khắc. Nhất quân giới giống như phong hỏa liên nỗ, linh giáp hồn giáp mấy thứ này, ngươi nói chiến tổn báo hỏng, chỉ cần có người quân tư mã sử dụng liên danh ấn tỷ có thể nhận định báo hỏng. Thế nhưng, đại sát khí giống như viêm linh bạo ma nỗ và phá thiên chu long nỗ, chế độ quản chế lại không giống nhau. Nhất là phá thiên chu long nỗ, đại chu quản chế cực nghiêm, có thể nói là đã đạt đến trình, độ biến thái. Từ khi sản xuất ra đến khi phân phát rồi đến tổn hại sau lại báo hỏng, có trình tự cực kỳ nghiêm khắc. Giống như phá thiên chu long nỗ, nếu như tổn hại một cỗ, thời điểm báo lên còn cần phải nộp lên tàn thứ của nó mới có thể được tán thành. Dưới tình huống bình thường, trừ phi hoàn toàn bị oanh thành phấn vụn, cái trình tự này mới có thể được bỏ qua. Bất quá, trong lúc bộ đội công thành chết trận, quân luật trong chiến đấu lớn như vậy, đối với các cấp chủ quan vẫn có một thiết huyết quân lệnh chiến đấu như trước, trước khi chết, nên hủy hết quân giới bản thân quản chế, bằng không, sẽ tội cùng hậu nhân. Chế độ là nghiêm. Nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp như trước vẫn có thể chui vào chỗ trống của luật pháp, bằng không, Diệp Chân cũng vô pháp lấy được không ít phá thiên chu long nỗ, từ trong vũ khố bí mật của Vương Hầu Lạc ấp. Ngày hôm nay, Trần Khắc Bình bị một gã ma tộc cao cấp cướp đi một bộ phá thiên chu long nỗ, bị tàn phá, ở trong Đại Chu, chuyện này là trọng tội. Bất quá, dưới tình huống bình thường, Trần Khắc Bình cũng có thủ đoạn ứng phó, dù sao cũng là một bộ bị hỏng, lại tàn một chút, liều mạng đánh một trận chiến. Cũng không còn thứ gì có thể nhận ra nó là tàn phẩm của phá thiên chu long nỗ. Nhưng vấn đề là, việc ngày hôm nay không ngờ lại được chính Diệp Chân đệ nhị lộ tuần phong sứ, tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện. Trong chớp mắt, Trần Khắc Bình cũng biết, chuyện xấu sắp xảy ra. Ngày hôm nay việc này, chỉ sợ không có kết quả tốt. Việc này nếu như bị Diệp Chân đâm tới, hắn không chết cũng phải bị lột ra. Khoảnh khắc sắc mặt hắn xanh mét giống như người chết, trong mắt Trần Khắc Bình hiện ra sát ý, trong một khoảnh khắc. Trần Khắc Bình thậm chí có loại xung động tàn sát hết đại quân của Diệp Chân đối diện. Thế nhưng khi liếc mắt nhìn biên phòng đại quân đang loạn thành một đoàn của mình, khóe miệng Trần Khắc Bình trở nên vô cùng khổ sáp. Nếu như trước đó không có bị huyết ma kia quấy rối, hắn muốn tàn sát nhân mã Diệp Chân, chỉ là vấn đề tổn thất lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, một huyết ma cực kỳ cường hãn trực tiếp chém giết hơn 3 vạn nhân mã dưới trướng hắn, còn có gần 10.000 người thụ thương. Trận hình hỗn loạn không gì sánh được không nói, sĩ khí cũng hạ đến mức tận cùng. Cho dù có hắn miễn cưỡng tổ chức, có thể đánh bại đại quân sau lưng Diệp Chân, nhưng chỉ là đánh bại mà thôi, không còn cách nào tàn sát, tiêu diệt hết. Nếu không còn cách nào tàn sát hết, chuyện này, không cần nhắc lại làm gì. Đuổi theo, các bộ giáo úy dẫn đội vào núi truy sát huyết ma, tuyệt không thể bỏ qua. Trần Khắc Bình giống giận. Sau khi trải qua hỗn loạn lúc ban đầu, quan tướng dưới quyền Trần Khắc Bình bắt đầu thu thập thi thể đồng liêu, từng nhóm lao nhanh về phía Đại Sơn. Lúc rời khỏi, Trần Khắc Bình quay oán hận liếc mắt nhìn Diệp Chân một cái. Chỉ có thể nói, vận khí của tên họ Diệp này quả thật tốt lắm. Mắt thấy hơn 70 vạn quân công có thể tới tay, không ngờ một huyết ma ngang trời giết ra, nỗi lòng Trần Khắc Bình lúc này có thể nghĩ. Hơn 70 vạn quân công A, nếu thu vào tay, lấy huân vị hắn trước mắt, ít nhất cũng trở thành một tam đẳng bá. Đáng tiếc lại không thành công, còn chọc ra đại phiền toái. Trần đại soái, chuyện ngày hôm nay... Diệp Mỗ nhất định sẽ báo cáo cho Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú rõ ràng rành mạch, xin Trần đại soái hãy làm tốt chuẩn bị giải thích. Diệp Chân xa xa chắp tay cười nói. Không đợi Trần Khắc Bình đáp lời đã xoay người rời khỏi. Bất quá, nghe Diệp Chân nói, trong lòng của hắn cũng có chỗ không hiểu. Lấy quan hệ giữa hắn và nha môn Tây Tuần Thú, chuyện này nhất định sẽ bị đè xuống, chỉ cần hắn đuổi kịp huyết ma, mặc kệ có thể đoạt về chiếc phá thiên chu long nỗ kia hay không, chuyện này tuyệt đối có thể bị đè xuống. Họ Diệp, chờ coi, cuộc phong ba này đi qua, bản soái nhất định cho ngươi đẹp mặt. Trần Khắc Bình nắm chặt tay, căm hận nói thầm. Đại nhân, chuyện này, nếu thật báo cáo cho nha môn Tây Tuần Thú, chỉ sợ sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lấy quan hệ giữa thằng nhãi này và nha môn Tây Tuần Thú, chuyện này tuyệt đối sẽ bị trừ khử trong vô hình. Liễu Phong nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Chân liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy, có khả năng sao? Trần Khắc Bình này coi chúng ta là địch nhân, tay lại cầm đại quân 200.000. Cơ hội tốt như vậy, nếu ta không thể tận dụng, như vậy về nhà làm ruộng cho rồi, lăn lộn ở đây là gì cho mệt. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân viết một phong ngọc giản, trong đó ghi thống suất bình nghi biên phòng đại doanh Trần Khắc Bình, vì muốn đoạt công mà bỏ rơi nhiệm vụ, thế mà để ma tộc xâm nhập vào bản địa, đồng thời mất đi một bộ phá thiên chu long nỗ bị tàn phá. Phần ngọc giản này được chia là hai phần, phân biệt đóng dấu tư ấn của Diệp Chân, ấn tỷ Bắc Hải nhất đẳng tử tước, ấn tỷ tuần tra ti đệ nhị lộ tuần phong sứ, gửi lạc ấp bí giam, tuần thiên ti tổng nha. Diệp Chân ra lệnh. Diệp Chân là một cây đinh, do nhân tôn Hoàng Cơ Long thêm vào, ngoại trừ cần có thủ đoạn bảo mạng ra, còn có đặc quyền một mạch tấu lên trên, có thông đạo bí mật liên lạc cùng lạc ấp. Đại ti thiên ngũ dự bên kia cũng không phải người tầm thường. Ngay trước mặt Diệp Chân, Phong Cửu Mạch cùng Liễu Phong đem hai phần ngọc giản này cộng thêm linh ảnh được bọn họ lưu lại dùng tiểu hình na di trận truyền tống về. Đại nhân, phần báo truyền bí mật này trước khi đến lạc ấp thì cần trung chuyển 3 lần trở lên, nhanh nhất sau nửa canh giờ, lạc ấp có thể nhận được tin tức. Phong Cửu Mạch lên tiếng. Nửa canh giờ, tốt lắm, sau một canh giờ, đem phần tin vấn này truyền lại cho Tuần Thiên Ti nha môn Tây Tuần Thú. Làm đệ nhị lộ tuần phong sứ, một phần tử thuộc về Tây Tuần Thú, phần tin vấn này là nhất định, bất quá, so với ngọc giản đưa thẳng đến lạc ấp thì lại không giống. Ngọc giản đưa thẳng lạc ấp, ngôn từ cực kỳ kịch liệt, mà phần ngọc giản báo lên nha môn Tây Tuần Thú ngọc giản, cũng chỉ là thuật chuyện lại mà thôi. Quả nhiên không ngoài Diệp Chân sở liệu, sau một canh giờ, khi phần ngọc giản Diệp Chân phát đến nha môn Tây Tuần Thú, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, nha môn Tây Tuần Thú đã phát tới công văn. Trong đó viết, chuyện này có ẩn tình khác có quan hệ đến một hạng kế hoạch khác của nha môn Tây Tuần Thú bọn chúng, không thể tự tiện hành sự, nếu như phá hư kế hoạch của bọn họ, Diệp Chân sẽ chịu trách nhiệm không dậy nổi. Đối với loại lý do thoái thác này, Diệp Chân chỉ có thể nói, thống suất bình nghi biên phòng đại doanh Trần Khắc Bình và nha môn Tây Tuần Thú thật đúng là chung một phe, Diệp Chân hắn tin bọn họ mới là lạ. Ma soái phân thân này đều do Diệp Chân tự biên tự diễn, bọn họ có thể có một kế hoạch lớn cái chim. Chỉ sau nửa canh giờ thu được công văn nha môn Tây Tuần Thú, Diệp Chân đã liên tiếp thu được ý chỉ đến từ nhân tôn Hậu Cơ Long, hơn nữa, nội dung trong đó không sai biệt lắm với Diệp Chân dự liệu. Nhân tôn hoàng phí lớn sức lực chịu ủy khuất như vậy, còn hạ mật chỉ cho Diệp Chân bỏ mệnh, chính là vì muốn có một người nhìn chòng chọc vào đám người bên Tây Tuần Thú. Hôm nay Diệp Chân đưa lên lý do tốt như vậy, chỉ cần đầu nhân tôn Hoàng Cơ Long không có bị lừa đá, tuyệt sẽ thừa cơ gạt bỏ cánh chim của Tây Tuần Thú. Không hề nghi ngờ, bình nghi biên phòng đại doanh này chính là một trong những cánh chim của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ. Ý chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long đơn giản thô bạo, bảo Diệp Chân ngay tại chỗ tập nã Trần Khắc Bình, sau đó áp giải về lạc ấp thẩm vấn. Các cấp tướng quân khác trong bình nghi biên phòng đại doanh, thủ trại đợi mệnh. Đạo thánh chỉ này, tới rất đúng lúc, nhưng đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, cũng sứt đầu mẻ chán. Phải biết rằng, trong tay Diệp Chân đang nắm bắt một quả lựu đạn siêu cấp lớn Nha Long, thái tử Bích Lân Long cung ngao tranh. Kết quả cuối cùng của lựu đạn siêu cấp lớn này, chính là khiến Bích Lân Long Vương bão nổi. Ai kêu Long thái tử ngao tranh là độc đinh mà Bích Lân Long Vương, tốn biết bao nhiêu công sức cày bừa khổ cực mới có thành quả cơ chứ. Chuyện này, Diệp Chân phải thận trọng rồi lại càng thận trọng hơn suy tính. Bởi vì sau khi thu cấm thần hồn Long Thái tử ngao tranh, Diệp Chân cũng biết, chuyện này, hắn là đang khiêu vũ ở trên mũi đao, một khi làm không tốt, chính là thịt nát xương tan, phải tập trung toàn bộ tinh lực để ứng phó chuyện này. Thế nhưng, thánh chỉ hoàng đế cũng phải được thực thi, nhất là khối u ác tính như Trần Khắc Bình, phải sớm diệt trừ. Lúc này, Diệp Chân thừa dịp bất ngờ, dùng ma soái phân thân chủ động làm ra phiền phức ngập trời cho Trần Khắc Bình. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sau đó lại muốn đối phó Trần Khắc Bình, vậy thì phiền phức. Ngưu Nhị, đại quân Trần Khắc Bình hiện nay ở nơi nào? Diệp Chân hỏi. Ngưu Nhị giống như cái bóng vậy, từ trong một góc khác đi ra. Bẩm đại nhân, Trần Khắc Bình đã đem hơn 2/3 binh lực biên phòng đại doanh đi vào một thung lũng. Trong Ngưu Tâm Sơn, có người nói bọn họ phát hiện tung tích ma tộc. Tung tích ma tộc? Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ma soái phân thân đang ở ngay trong Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân. Bọn họ tìm ở đâu ra tung tích ma tộc, đây chỉ là lời bịa đặt lừa gạt người khác. Nhìn chằm chằm cho ta, chỉ cần Trần Khắc Bình quay lại đại doanh, lập tức cho ta biết. Diệp Chân quát lên. Đường Hổ, đại quân nhổ trại, trở về nơi dừng chân riêng của mình, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Ngoài ra, đệ nhất quân, đệ tam quân, toàn bộ vào ở Bắc Hải quận thành, thủ thành đại trận Bắc Hải quận thành, từ giờ trở đi sẽ mở ra ngày đêm. Sau khi liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh, Bắc Hải quận bị Diệp Chân tuyệt đối nắm trong tay giống như một trận cơ khí tinh vi, vận chuyển, các loại tin tức không ngừng tập hợp đến trong tay Diệp Chân. Đại nhân, Bình Nghi biên phòng đại doanh nơi đó vừa rồi phóng xuất tin tức, bọn họ đã chém giết huyết ma ngày ấy hành hung, đồng thời đã đoạt phá Thiên Chu Long nỗ bị, phá hư. Sau một ngày, Ngưu Nhị vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Chân. Hiện nay, đại quân Bình Nghi biên phòng đại doanh đang lục tục phản hồi đại doanh, Trần Khắc Bình đang trên đường phản hồi đại doanh. Tốt lắm. Diệp Chân gật đầu. Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, mang theo nhân mã, ngày mai ra đệ nhị lộ tuần phong sứ, nghi trượng theo ta thẳng đến Bình Nghi biên phòng đại doanh, bắt người. Diệp Chân quát lên. Tuân lệnh. Thần tình đám người Phong Cửu Mạch, Liễu Phong trở nên vô cùng hưng phấn. Ngày hôm qua chịu uất ức, lập tức có thể tìm trở về, tự tay bắt Trần Khắc Bình, tuyệt đối có thể hung hăng chút cơn giận. Cơ hồ là ngay khi Diệp Chân lên đường tiến về Bình Nghi biên phòng đại doanh, trong một hồ lớn của Bắc Hải quận, mấy trăm ngàn thủy yêu đại quân do Thủy Hạt tướng quân Âm Thuyên và Dư Lang Trung tụ tập được đang ở đây, nhưng trên gương mặt hai người bọn họ lại hiện ra vẻ sầu khổ. Âm tướng quân, 50 vạn đại quân đều bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, quan trọng nhất là bốn vị giới vương cảnh cung phụng đều chết thảm. Dựa vào nhân thủ chúng ta trước mắt chút, muốn cướp thái tử điện hạ về, tuyệt đối không thể. Dư Lang Trung cho ý kiến. Âm Thuyên gấp đến nổi xoắn suýt. Điều này cũng không có thể, điều kia cũng không thể, vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm gì. Âm tướng quân, chuyện này đã không phải chúng ta có thể xử trí, trong lúc này nên lập tức thông báo Long Vương, chỉ có Long Vương mới có thể trong thời gian ngắn nhất cứu thái tử ra. Thế nhưng, âm tướng quân, ta hiểu rõ ý của ngươi, có thể một trận chiến này không phải là tội nặng. Nhưng nếu chúng ta làm lỡ thời cơ tốt nhất nghĩ cách cứu viện thái tử, đó mới là tử tội. Dư Lang Trung nói, gương mặt Thủy Hạt tướng quân dao động, lập tức có quyết đoán. Người đâu, lấy tử mẫu tù và, ở chỗ sâu trong Bắc Hải, chỗ sâu trong Bích Lân Long Cung do Bích Quang và Kim Quang đan vào một chỗ, Bích Lân Long Cung thừa tướng Quy Loan Thất Kinh lướt vào chỗ sâu trong Long Cung, thậm chí có chút lảo đảo. Long Vương bệ hạ, việc lớn không tốt, thái tử gặp chuyện không may. Thái tử điện hạ gặp chuyện không may. Một trung niên nam tử đang tụ lại thủy mạch, trong vòng hai mấy ngàn dặm xung quanh đang tu luyện ở trong chỗ sâu Bích Lân Long Cung, chợt mở hai mắt, hai cái long giác trên trán đặc biệt bắt mắt. Tranh nhi gặp chuyện không may. Bỗng nhiên ngồi dậy, hai đạo thủy mạch dài đến ngàn dặm tụ lại ở trong tay tán đi, thoáng chốc, mạch nước ngầm ở trong chỗ sâu Bắc Hải sao động, Long Cung rung động, phía trên mặt biển nhấc lên sóng lớn cao trăm thước. Long Vương bệ hạ, vừa rồi nhận được đám người Âm Thuyên dùng tử mẫu tù và truyền tới tật báo. Thái tử điện hạ chiến sự bất lợi, không chỉ có 50 vạn đại quân bị Bắc Hải quận binh đánh bại, ngay cả bản thân thái tử cũng bị Bắc Hải tử tước Diệp Chân bắt giữ. Vừa nghe hai chữ bắt giữ, hai đạo trường mi trên mắt Bích Lân Long Vương lập tức lật ngược, vừa xài bước ra, hung hăng một cước đạp về phía thừa tướng Quy Loan. Tranh nhi đều bị bắt giữ, tại sao tên phế vật Âm Thuyên kia không đi chết đi? Bị Bích Lân Long Vương nổi giận đạp một cước, thừa tướng Quy Loan giống như người không có liên quan đứng lên. Long Vương bệ hạ, việc này vô cùng cổ quái, theo Âm Thuyên nói, bốn vị cung phụng do Long Vương bệ hạ phái đi bảo hộ thái tử điện hạ, đều bị Diệp Chân chém giết. Nghe vậy, hai hàng lông mày Bích Lân Long Vương nhếch lên cao, gương mặt kinh sắc. Bốn vị giới vương cảnh cung phụng đều bị sát hại. Cái này, việc này không thể không khiến Bích Lân Long Vương sợ hãi, bởi vì chính tu vi bản thân hắn cũng chỉ mới đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn kém một bước để nhảy lên cảnh giới tiếp theo. Nhưng bước đi nhỏ này đã vây khốn Bích Lân Long Vương gần nghìn năm, dù cho trong Bắc Hải không có đạo cảnh cường giả, nhưng vẫn không còn cách nào đột phá đạo cảnh như trước. Bốn vị giới vương cảnh cung phụng bị giết, dù cho bốn vị cung phụng bị giết chỉ là giới vương cảnh, sơ kỳ cũng để cho hắn hơi có chút xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ là xúc động mà thôi, tộc yêu trong, huyết mạch bất đồng, thực lực khác nhau một trời một vực. Tuy hắn cho Ngao Tranh bốn vị cung phụng cũng giới vương cảnh, thế nhưng tồn tại như vậy, một đầu ngón tay của hắn có thể ung dung bóp chết. Phá Thiên Chu Long Nỗ, Âm Thuyên nói, đối phương có Phá Thiên Chu Long Nỗ, mà số lượng hơn 2.000 cái, phía sau có khả năng có cái bóng Đại Chu Cấm Quân. Vì để bảo mệnh, trong cấp báo của Thủy Hạt tướng quân rất đề cao thực lực của đối phương. Đại Chu Cấm Quân, lẽ nào Đại Chu bên kia đã quên ước định, muốn một lần nữa phát động lại chiến dịch tiến công Bắc Hải? Chân mày Bích Lân Long Vương vặn chặt đến cùng nhau. Nhìn thấy sự phẫn nộ của Bích Lân Long Vương thành công bị bản thân rời đi, thừa tướng Quy Loan liên tục không ngừng nói. Bệ hạ, việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng cứu thái tử điện hạ ra ngoài, những chuyện khác, có thể, chậm rãi điều tra. Hừ, dám bắt giữ thái tử của bản vương, lá gan của Bắc Hải tử tước kia thật lớn. Nếu như thái tử bản vương thiếu một cọng lông măng, bản vương sẽ huyết tẩy toàn bộ Bắc Hải quận. Gầm lên một tiếng, Bích Lân Long Vương đã lao ra Bích Lân Long Cung. Quy tướng, ngươi lưu lại thủ bản cung, bản vương tự mình dẫn người đi cứu thái tử. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Bích Lân Long Vương gầm lên giận dữ, trên trăm đạo khí tức giới vương cảnh, cường đại tạo ra dòng xoáy cuồn cuộn đuổi theo về hướng Bích Lân Long Vương biến mất. Trong đại doanh Bình Nghi biên phòng, đại soái Trần Khắc Bình vừa rồi trở về đến đại doanh không bao lâu, ngay cả cái mông đều ngồi chưa nóng đã nghe được thân vệ thông báo. Tuần Thiên Tý Tây Tuần Thú đệ nhị Tuần Phong sứ Diệp Chân cầu kiến. Nhìn phần danh thiếp này, Trần Khắc Bình lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tuần Thiên Tý tại Đại Chu, từ trước đến nay đều là cơ cấu làm người nghe thấy biến sắc, nhất là Diệp Chân lúc này lại là danh tiếng đệ nhị lộ Tuần Phong sứ. Dùng chân nghĩ, Trần Khắc Bình cũng biết Diệp Chân tới vì chuyện gì. Người nha môn Tây Tuần Thú còn bao lâu mới có thể? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Khắc Bình hỏi tâm phúc của hắn phó tướng Kim Võ. Khởi bẩm đại soái, một ngày trước, Tây Tuần Thú Trì Tòng Sự đã tự mình dẫn người xuất phát, rất nhanh sẽ đến. Phó tướng đáp, đi, nói cho họ Diệp kia rằng, bản soái đang chữa thương, không còn cách nào xin chỉ thị, mời bọn họ đợi chút, đợi người nha môn Tây Tuần Thú đến, lại để bọn họ cùng nhau tiến vào. Trần Khắc Bình giao phó. Phó tướng Kim Võ lại có chút tâm thần bất định, hung danh Tuần Thiên Ti cũng không phải do thổi phồng lên mà có. Đại nhân, nếu bọn họ muốn mạnh mẽ tiến vào thì sao đây? Người ngốc à, tướng ở ngoài quân mệnh đều có thể không nhận, nếu hắn dám mạnh mẽ xông doanh, bắn chết ngay tại chỗ. Trần đại soái, ngươi muốn ngay tại chỗ bắn chết bản Tuần Phong sứ, bản Tuần Phong sứ có thể hiểu thành, Bình Nghi biên phòng đại doanh ngươi phản bội Đại Chu tạo phản hay không? Tiếng cười của Diệp Chân kèm theo âm thanh quỳ lạy đã vang lên ngoài cửa doanh. Trong thời gian ngắn, sắc mặt Trần Khắc Bình trở nên xấu xí không gì sánh được. Còn không đợi Trần Khắc Bình phản ứng kịp, toàn bộ soái trướng đã bị một đạo lực mạnh cấp bay lên để Trần Khắc Bình trực tiếp bại lộ trong đại doanh. Trong đại doanh, binh sĩ Bình Nghi biên phòng đại doanh quỳ xuống chạm đất, Liễu Phong sau lưng Diệp Chân đang dùn hai tay nàng cao một quyển thất thải, thánh chỉ tản ra khí tức hồng hoang. Sau lưng Diệp Chân, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng dùng linh lực hùng hồn chấn động phát ra âm thanh, phản phản phục phục nói một câu. Thánh chỉ đến, chư tướng Bình Nghi biên phòng đại doanh tiếp chỉ. Trước mặt âm thanh này, dù đại xuất như Trần Khắc Bình cũng không khỏi không quỳ xuống tiếp chỉ. Nói đùa, tay Diệp Chân cầm thánh chỉ của nhân tôn hoàng, còn có thân phận Tuần Thiên Tý Tây Tuần Thú đệ nhị lộ Tuần Phong sứ, nếu như ngay cả một Bình Nghi biên phòng đại doanh đều vào không được, vậy cũng không cần hỗn. Thượng thừa hồng hoang, hạ ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, thống suất Bình Nghi biên phòng đại doanh Trần Khắc Bình bỏ rơi nhiệm vụ, khiến ma tộc cơ thừa lẻn vào, càng làm mất trọng khí quân quốc, tức khắc tập nã áp giải về lạc ấp thẩm vấn. Liễu Phong vừa tuyên đọc hết thánh chỉ, Trần Khắc Bình ra vẻ oan khuất đầy mặt gào thét. Đại nhân minh giám, bọn ta trải qua một ngày một đêm huyết chiến đã chém giết được huyết ma, đoạt lại phá thiên chu long nỗ, thi thể huyết ma, ở ngay trong. Mấy thứ này, ngươi đến lạc ấp rồi báo với bệ hạ. Còn vật chứng, bản quan sẽ dâng lên tất cả. Diệp Chân vung tay lên, cười gằn ra lệnh. Bắt! Diệp Chân tự nhiên biết Trần Khắc Bình đoạt lại phá thiên chu long nỗ là giả, nhưng khẳng định sẽ rất giống với phá thiên chu long nỗ đã bị đánh cắp. Bất quá, nếu đồ chơi này rơi xuống trong tay Diệp Chân, dù là thực, Diệp Chân cũng có thể khiến nó sơ hở trăm chỗ biến thành giả. Diệp Chân đã sớm hạ quyết tâm, muốn mượn một cơ hội duy nhất này giết chết Trần Khắc Bình, khiến thống suất Bình Nghi biên phòng đại doanh biến thành người khác. Trần Khắc Bình cũng lăn lộn rất nhiều trong quan, hắn lại quá rõ ràng thủ đoạn của Tuần Thiên Ti, mà bản thân vật chứng đã là giả tạo, nếu như rơi xuống trong tay Diệp Chân, chỉ sợ sẽ là thực cũng sẽ biến thành giả. Thấy tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch dẫn người nhào lên, Trần Khắc Bình lập tức cấp bách, giận dữ hét: "Dừng tay!" Gầm lên giận dữ, hơn 10 thân vệ bên người Trần Khắc Bình chợt đứng lên, bản năng định bảo hộ Trần Khắc Bình. "Thật to gan, Trần Khắc Bình, ngươi đang muốn tạo phản sao?" Diệp Chân nổi giận quát một tiếng giống như thiên lôi, Chu Tà thần lôi trong lòng bàn tay liên tục đánh ra, trực tiếp oanh vài tên thân vệ trước người Trần Khắc Bình kêu rên liên hồi. Thừa dịp Trần Khắc Bình thất thần, Phong Cửu Mạch nhào lên bắt giữ tại chỗ. Tại Đại Chu, nhất là trong quân đội trực tiếp lệ thuộc Đại Chu, hai chữ tạo phản chính là cấm kỵ tối cao. Dù cho trong Đại Chu đế quốc chia làm rất nhiều phe phái, thế nhưng, uy nghiêm Đại Chu lại không người nào dám xúc động, giống như Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ và tẩy ra phía sau hắn. Dù nhân tôn Hoàng Cơ Long kiêng kỵ nhà hắn ba phần, không còn cách nào xử trí, nhưng cũng không dám nói hai chữ tạo phản này. Bởi vì một ngày đề cập hai chữ này, thân tín có lẽ sẽ theo bọn hắn, thế nhưng binh lính bình thường nhất, trong 10 người sẽ có 9 người không theo bọn hắn. Bọn họ đều như vậy, huống chi thống suất bình nghi biên phòng đại doanh nho nhỏ như Trần Khắc Bình. Thánh chỉ vừa đến, dù không muốn vẫn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, Diệp Chân cũng không dám chỉ đem mấy chục người đã vọt vào bình nghi biên phòng đại doanh, mà tập nã Trần Khắc Bình. Trần đại soái, ngươi nói vật chứng ở nơi nào, giao ra đây, bản tuần phong nhất định hiểu sẽ giao đến lạc ấp không mất một gốc. Diệp Chân quát lên. Trần Khắc Bình bị bắt nghe Diệp Chân nói thế đáp trả. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, đến lúc đó, ta sẽ tự mình dâng lên cho thánh thượng. Lớn mật. Diệp Chân gầm lên một tiếng, chỉ vào Trần Khắc Bình nói. Lục soát. Ra lệnh một tiếng, sau lưng Diệp Chân tuần tra thần liệp liền xông lên, thuần thục cởi hết Trần Khắc Bình chỉ còn lại có áo thiếp thân sát người. Nếu Trần Khắc Bình nói muốn tự mình dâng lên cho bệ hạ, 8/9 sẽ mang theo người. Đại nhân, không có phát hiện, bất quá, trên người hắn có 2 chiếc nhẫn chữ vật, thuộc hạ không còn cách nào mở ra. Một gã tuần tra thần liệp báo cáo. Mở nó ra, toàn bộ lấy ra vật liệu ở bên trong. Một gã tuần tra thần liệp hướng về phía Trần Khắc Bình quát lên. Trần Khắc Bình quật cường khẽ cắn môi, nghiêng đầu qua chỗ khác, chứng cứ, cho dù là ngụy tạo, cũng có thể giữ gìn hắn một mạng, khiến tội lỗi của hắn giảm bớt thật nhiều, sao hắn lại giao ra. Thấy thế, tên tuần tra thần liệp kia giận dữ, cho Trần Khắc Bình mấy quyền, dù như thế thì Trần Khắc Bình vẫn cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Trần Khắc Bình do chính nhân Tôn Hoàng bổ nhiệm, chỉ cần hắn không mở miệng, Diệp Chân cũng không thể bắt hắn như thế nào. Đem chữ vật giới chỉ lấy tới đây. Diệp Chân dò xét chữ vật giới chỉ một lần, thần niệm khẽ động, một đạo thần hồn lực lượng như thực chất liền đánh về phía chữ vật giới chỉ. Diệp Chân đang muốn mạnh mẽ mở ra chữ vật giới chỉ của Trần Khắc Bình. Khóe miệng Trần Khắc Bình hiện lên một tia cười nhạo. Lấy tu vi huyền cung cảnh hậu kỳ của hắn, đừng nói một con tôm nho nhỏ nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong như Diệp Chân, dù là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, khi hắn còn sống cũng vô pháp mạnh mẽ mở ra chữ vật giới chỉ của hắn. Miễn là hắn còn sống, muốn mạnh mẽ mở ra chữ vật giới chỉ của hắn, ít nhất phải là tồn tại giới vương cảnh xuất thủ. Thế nhưng, khóe miệng Trần Khắc Bình vừa hiện lên vẻ cười nhạo, tiên thiên thần hồn của hắn thì dường như co quắp, cảm giác đau đớn kịch liệt hiện lên trong đầu. Phốc, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, Trần Khắc Bình bởi vì thần hồn bị thương co quắp ngã xuống đất, nhãn thần bởi vì khiếp sợ mà trở nên vô cùng mờ mịt. Điều này sao có thể? Thế nhưng các loại vật kiện trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn đang ở trong tay Diệp Chân. Khuynh tiết xuống tới, chứng minh đây hết thảy không phải là ảo giác. Thuận tay nhặt lên một đống phá thiên chu long nỗ bị tàn phá trong đó, Diệp Chân ném cho Phong Cửu Mạch, dùng một loại ngữ điệu quái dị nói. Phong thần tướng, đây chính là sắc vật Trần Đại Soái đã nói, bệ hạ đến lúc đó phải giám định thật giả, người nhất định phải báo cáo rõ ràng rằng bảo quản đã niêm phong cất vào kho. Diệp Chân âm dương quái khí phân phó, nghe không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng Phong Cửu Mạch tiến lên cười lạnh một tiếng đáp. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa nó đưa đến lạc ấp. Thế nhưng nghe thanh âm này, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều hiểu Phong Cửu Mạch sẽ động thủ chân. Trần Khắc Bình co quắp mà ngã trên mặt đất cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Kẻ ngu si đều hiểu, hắn ngụy tạo nên vật chứng, trải qua tay Diệp Chân, còn có thể hoàn chỉnh mới là lạ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Trần Khắc Bình vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Diệp Chân, hận không thể bây giờ bóp chết Diệp Chân, tâm lý cũng hiện lên một tia hối hận, lòng tham quá mức gây họa. Mang đi. Khi Trần Khắc Bình như chó chết bị Phong Cửu Mạch bắt lấy, trong con ngươi Trần Khắc Bình đã tràn đầy tuyệt vọng, không có thần thái gì. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một quát nghiêm từ trên trời giáng xuống khiến ánh mắt đang tuyệt vọng của Trần Khắc Bình, trong lúc nhất thời giấy lên thần thái sáng láng. Dừng tay. Một tiếng quát nổi giận, Tây Tuần Thú Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn Sơn mang theo gần 100 người giáng xuống từ trên trời, còn chưa đáp xuống đất, Chỉ Tĩnh Sơn Sơn đã chỉ vào mũi Diệp Chân, không phân rõ trắng đen, tức giận mắng, lên. Diệp Chân, tự tiện bắt biên quân thống soái, trong mắt ngươi còn có vương pháp không, còn có không luật đại chu. Lập tức thả người cho ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chỉ Tĩnh Sơn Sơn ngoài miệng nói chính là để Diệp Chân thả người, nhưng không cho Diệp Chân tranh luận, vung tay lên, đã ra lệnh cho tuần tra thần liệp phía sau xông lên, ý muốn giải cứu Trần Khắc Bình. Tuần tra thần liệp phía sau Diệp Chân, lập tức đứng thành vòng tròn xung quanh Trần Khắc Bình. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng ở trong đó, mỗi người lấy ra hồn khí, vẻ mặt căng thẳng. Nếu Chỉ Tĩnh Sơn Sơn thật sự muốn cướp người, vài nhân mã dưới tay Diệp Chân vẫn không đáng chú ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Chân tiến lên trước một bước, lôi quang châu chợt hiện lên, chu tà thần lôi bất ngờ bắn ra, đã đánh bay một tên tuần tra thần liệp xông lại đầu tiên kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài, nửa người bị oanh thành than đen. Khi Diệp Chân ra tay lập uy, không cần Diệp Chân dặn dò, Liễu Phong cũng đột nhiên tiến lên trước một bước. Cầm thánh chỉ trong tay lần thứ 2 giơ lên cao, giận dữ hét lên. Thánh chỉ ở đây, ai dám lỗ mãng? Nhưng, bất ngờ, chỉ Tĩnh Sơn Sơn đối với thánh chỉ đột nhiên xuất hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hình như đã sớm biết chuyện. Điều này làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi, Diệp Chân được đưa tận tay bí chỉ này, Tây Tuần Thú Nha Môn lại có thể biết sớm, xem ra, lực lượng của Tây Tuần Thú này trong Lạc Ấp tuyệt đối không nhỏ. Thấy Diệp Chân lấy ra thánh chỉ Tĩnh Sơn Sơn cũng không vội vã, sau đó chiếu theo quy củ tiến hành đủ lễ nghi, lúc này mới một lần nữa mở miệng. Diệp Tuần Phong Sứ, bản tòng sự chính vì việc này mà đến. Diệp Chân, ngươi có biết tội của ngươi không? Chỉ Tĩnh Sơn Sơn bưng lên tư thế tòng sự, mắt lạnh khẽ quát nói. Diệp Chân thay đổi sắc mặt, mặt không hề cảm xúc, chắp tay hướng về phía Lạc Ấp. Bản quan thực hiện chức trách, phụng chỉ tập nã phạm quan, tại sao có tội? Tòng sự đại nhân, dù cho ngươi vốn là quan thượng quan, nhưng chỉ bằng hành động này, bản quan cũng có thể tấu lên ngươi coi rẻ thánh chỉ, bồi báng thuộc quan. Lần này, Chỉ Tĩnh Sơn lại rất thông minh, cũng không tiếp tục dùng miệng lưỡi tranh luận với Diệp Chân, trái lại ung dung thong thả nói. Đầu tiên, ngươi thân là quan chức thuộc tuần tra ti Tây Tuần Thú, vượt cấp báo lên, đây là muốn vượt chức, tội thứ nhất. Còn nữa, tuần tra ti bẩm báo sự tình, rất quan tâm chứng cứ, tuyệt đối không thể tấu việc chỉ truyền miệng. Ngươi lại tấu Trần Đại Soái lơ là nhiệm vụ, đánh mất vũ khí quan trọng, có quan hệ với thủy yêu xâm lấn, Trần Đại Soái hung hăng huyết chiến chém giết huyết ma, lại nói đến chuyện trọng giới chỉ mang tính sơ sót, dám lừa gạt thánh thượng, tội thứ hai. Còn có, biết rõ Trần Đại Soái đã chém giết huyết ma, đoạt lại được trọng giới nhưng lại không lập tức báo lên, đây là việc công trả thù riêng, tội thứ ba. Nói tới chỗ này, Chỉ Tĩnh Sơn Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Có ba tội này, Tây Tuần Thú ta muốn thanh lý môn hộ, đưa người đưa tới Lạc Ấp, giao do bệ hạ xử trí. Người đâu, bắt lại Diệp Chân cho ta. Chậm đã. Diệp Chân nổi giận quát một tiếng, con mắt chậm rãi híp lại. Tòng sự đại nhân, ngươi hẳn là mấy ngày trước đã nhận được qua bí chỉ, bản quan luôn mang theo bí chỉ này bên người, chẳng lẽ muốn bản quan lại tuyên đọc một lần với ngươi? Bí chỉ. Tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn Sơn cười gằn lên. Bản quan nên nhớ, bí chỉ của bệ hạ chỉ là để ta ủy quyền cho ngươi, để ngươi mau chóng trùng kiến đệ nhị tuần phong sứ, nhưng không có để ngươi làm càn. Bây giờ ngươi chính là đang làm càn, nhà môn Tây Tuần Thú chúng ta đương nhiên có quyền lực thanh lý môn hộ. Nghe vậy, con ngươi của Diệp Chân đột nhiên địa co rụt lại, không đúng, ngày hôm nay, Chỉ Tĩnh Sơn lại có lý có chứng cứ, mấy câu nói đã có thể dồn Diệp Chân vào chỗ chết, sợ là đã được cao nhân chỉ điểm. Chỉ tòng sự, tội danh, không thể nói lung tung. Huống chi ta có bí chỉ của bệ hạ, trời cao cũng có thể nghe thấy, tội danh vượt cấp, chính là vu khống. Cho tới lừa gạt thánh thượng càng hoàn toàn là nói bậy, Trần Đại Soái lơ là nhiệm vụ, ta có thu lấy linh ảnh. Chỉ Tĩnh Sơn Sơn lại không cho Diệp Chân bất kỳ cơ hội tranh luận nào, đột nhiên chỉ vào bộ thi thể đã ngã sang màu nâu trên cần trục trước cửa đại doanh, nói. Bằng chứng như núi, ngươi còn dám ngụy biện. Huyết ma thi thể kia, hài cốt kia chính là trọng giới quốc gia do Trần Đại Soái truy đuổi được, ngươi lại làm như không thấy. Ngươi không phải đang lừa gạt thánh thượng thì là cái gì? Lời vừa nói, trong mắt Trần Khắc Bình đã biến hóa không ngừng, cũng nhân cơ hội giống to lên. Chỉ đại nhân, mặt tướng rất oan uổng. Xin chỉ đại nhân làm chủ cho mặt tướng. Họ Diệp này bởi vì muốn tranh giành quân công bình hoạn thủy yêu, muốn vụng trộm báo công báo lên trên. Đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho mặt tướng. Trên thực tế, khi Chỉ Tĩnh Sơn luận ba tội cho Diệp Chân, Trần Khắc Bình đã biết hắn được cứu trợ. Đây là nha môn Tây Tuần Thú phát lực, hắn được cứu trợ. Lúc này, Trần Khắc Bình đã bắt đầu suy nghĩ sau khi thoát được, trả thù Diệp Chân thế nào, làm thế nào rửa sạch nhục nhã hôm nay. Trong đầu của hắn, ít nhất đã có hơn 100 loại phương pháp trả thù. Trần Đại Soái, ngươi yên tâm, Tây Tuần Thú tuần tra ti chúng ta nhất định sẽ tìm lại công chính cho ngươi. Chỉ Tĩnh Sơn nhìn lướt qua tình huống của Trần Khắc Bình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân quát lên. Diệp Tuần Phong Sứ, còn không cúi đầu nhận tội. Lẽ nào ngươi còn muốn chống đối hay sao? Người đâu, bắt lại Diệp Chân cho ta. Nếu ai dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Một tiếng thét ra lệnh, tuần tra thần liệp phía sau Chỉ Tĩnh Sơn Sơn lần thứ hai tuôn ra sông lên, định bắt giữ Diệp Chân tại chỗ. Sinh tử vinh nhục của mấy người tuần tra thần tướng phong cửu mạch, gắn liền với một nhịp thở của Diệp Chân, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Diệp Chân bị Chỉ Tĩnh Sơn Sơn bắt giữ, dồn dập đến bảo vệ bên người Diệp Chân, hồn khí bay lượn, bộ dáng thề sống chết bảo vệ Diệp Chân. Đại quân của Bình Nghi biên phòng đại doanh nghe lệnh, nghe theo mệnh lệnh của Sơn Trì, đại nhân Chỉ Tĩnh Sơn tòng sự Tây Tuần Thú tuần tra ti, bắt giữ phạm quan. Mắt thấy hai bên đang phản kháng, Trần Khắc Bình chưa nắm rõ thực lực của Diệp Chân bỗng truyền đạt quân lệnh. Phần quân lệnh này đã khiến một phần sĩ tốt biên phòng đại doanh ánh mắt nhìn về phía Chỉ Tĩnh Sơn. Chủ yếu là nhìn từ mặt ngoài, Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn nói rất có đạo nghĩa, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của Trần Khắc Bình. Nhưng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Chân bị toàn quân vây đánh, nhưng không có bất kỳ vẻ mặt thất kinh nào, trái lại nhìn về phía thi thể huyết ma treo trên cột cờ trong đại doanh. Nói thật, lúc này, biểu hiện của Chỉ Tĩnh Sơn Sơn thực sự quá lợi hại. Vừa lên đã dùng thân phận ép người, chụp cái mũ cho Diệp Chân, trong nháy mắt đã chiếm lấy lý lẽ, làm cho Diệp Chân không còn chỗ lui. Nếu như Diệp Chân lại không thủ đoạn gì, lần này nhẹ thì mặt mày xám xịt chạy về Lạc ấp, nặng thì mất mạng. Diệp Chân thương hại liếc mắt nhìn Trần Khắc Bình. Đây chính là ngươi đang tìm đường chết, nên không được trách ta. Ngay khi đó, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, phân thân ma soái ẩn trong tầng mây ở xa chờ lệnh, đã có động tĩnh. Trước khi tiến vào biên phòng đại doanh của Bình Nghi, Diệp Chân nhằm đề phòng vạn nhất, sợ có chuyện gì xảy ra, đã lặng lẽ thả ra phân thân ma soái ẩn trong tầng mây gần đây. Nếu có chuyện, lấy thực lực huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong của phân thân ma soái, cũng có thể phối hợp tác chiến. Chỉ là bây giờ lại phải dùng tới trên người Tây Tuần Thú, tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn đang muốn giải cứu Trần Khắc Bình. Một đám chuột nhắt, đại gia ta sống rất tốt, lại còn dám nói đã chém giết gia gia ta, quả thực làm tức chết ta. Một tiếng gào thét như sét vang lên từ giữa bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ảnh đao dài ngàn mét màu đỏ ngòm, bất ngờ đánh xuống từ giữa bầu trời, trực tiếp chém nát bộ thi thể huyết ma treo lơ lửng trên cột cờ. Một đao chém cột cờ, phân thân ma soái Diệp Chân đã hùng hùng hổ hổ vọt vào ở giữa đại doanh, lần thứ hai đại khai sát giới. Cũng do sĩ tốt Bình Nghi biên phòng đại doanh quá xui xẻo, trước đây đi ra ngoài đã bị một cao thủ huyết ma giết đại loạn không nói, bây giờ vì chuyện thánh chỉ, đại soái Trần Khắc Bình bị Diệp Chân truy bắt, đại doanh loạn tung lên, lần thứ hai bị cao thủ huyết ma giết vào. Huyết ảnh trường đao là thượng phẩm chấn khí, chiều dài ánh đao hơn ngàn thước, toàn bộ trong đại doanh trại lập tức đã vang lên tiếng thảm thiết liên tục, huyết khí ngút trời. Khoảng khắc phân thân ma soái xuất hiện, vẻ mặt của thống soái Bình Nghi biên phòng đại doanh Trần Khắc Bình đã trắng bệch, biến hóa còn muốn trắng hơn so với tờ giấy. Trong chớp mắt này, Trần Khắc Bình lại muốn khóc lớn hét lên, kích động, mắng to trời xanh bất công. Mẹ kiếp bắt nạt người quá đáng. Trước khi hắn dẫn người cưỡng bức trắng trợn cướp đoạt quân công của Diệp Chân, mắt thấy sắp thành công. Chính là người này hung ác lao ra, giết đại quân của hắn đại bại đại loạn, làm cho kế hoạch sắp thành lại bại, còn hại hắn bị luận tội lơ là nhiệm vụ, đánh mất trọng giới. Thật vất vả dựa vào nhân mã Tây Tuần Thú chờ mình, mắt thấy có thể thoát tội, không nghĩ tới người này lại truy đến đây. Hơn nữa, càng chết người là, tên huyết ma này lại xuất hiện lần nữa, ý nghĩa sẽ hoàn toàn không giống nhau. Lần thứ nhất đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể làm cho hắn gánh lấy tội danh lơ là nhiệm vụ, đánh mất trọng giới quốc gia. Nhưng hiện tại, hắn tuyên bố đã chém giết được huyết ma này, đồng thời trong tình huống đã đoạt được trọng giới quốc gia bị mất xuất hiện lần nữa, thật sự quá ghê gớm. Tự ngụy báo kết quả chiến đấu, đây chính là trọng tội khi quân. Tội khi quân, nhẹ nhất thì cả gia tộc bị chém đầu. Nên, Trần Khắc Bình mới hoảng sợ như vậy, phẫn nộ như vậy. Tây Tuần Thú tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn Sơn cũng đang có suy nghĩ giống với Trần Khắc Bình. Nhìn huyết ma tàn phá trong đại doanh trại, hận không thể bổ nhào tiến lên phanh thay huyết ma thành vạn đoạn. Mẹ kiếp đây thật sự quá xui xẻo. Thời khắc mấu chốt lại khiến bọn họ trở nên cực kỳ bị động. Hơn nữa, cứ như vậy, không chỉ có tội danh của Trần Khắc Bình không cách nào rửa sạch, Tây Tuần Thú tòng sự như hắn, sợ là cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Bởi vì hiện tại, người lừa gạt thánh thượng đã biến thành hắn. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của Bình Nghi biên phòng đại quân. Sau mười mấy hô hấp, đại quân kết hợp với công sự đại quân phản ứng lại phòng ngự, rất nhanh đã bức ép được ma soái phân thân. Dám phá hỏng tên tuổi đại gia ta, việc này, không để yên đâu, chờ đó. Mấy tức sau, phân thân ma soái lưu lại lời hung ác, bổ ra một đao, phá vỡ thế vây, phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng màu máu bay xa. Khi phân thân ma soái rời đi, Tây Tuần Thú tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn Sơn đột nhiên dán mắt vào Diệp Chân, trong đôi mắt tỏa ra hung quang mạnh mẽ. Muốn lập tức hạ lệnh chém giết diệt khẩu đoàn người của Diệp Chân, để che lấp việc này. Hắn lo lắng duy nhất chính là có thể lưu lại tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hay không. Đáng tiếc chính là Diệp Chân phản ứng lại vô cùng nhanh. Phân thân ma soái rời đi chớp mắt, Diệp Chân đã quay đầu quát lên: "Liễu Phong, mau chóng đem hình ảnh vừa mới lưu lại gửi tới Lạc ấp, thống soái Trần Khắc Bình Bình Nghi biên phòng đại doanh lại dám khi quân, dối gạt thánh thượng, đây là trọng tội, phải lập tức báo lên Lạc ấp." Cùng một giây, bốn đạo phù quang đã bay ra từ trong tay Diệp Chân, phân về bốn phương hướng bên ngoài đại doanh bắn đi. Tình báo quan trọng bực này, nhất định phải báo mấy đi nhiều đường, mới bảo đảm được không bị lạc mất. Tình cảnh này, Chỉ Tĩnh Sơn Sơn há mồm líu lưỡi, ánh mắt triệt để mất đi vẻ hung ác. Diệp Chân phản ứng quá nhanh, thậm chí dự liệu được khả năng hắn sẽ giết người diệt khẩu, nên đã ngay lập tức đưa tình báo cho nhân mã tiếp ứng bên ngoài. Như vậy trừ phi Chỉ Tĩnh Sơn Sơn không muốn sống, muốn bị diệt tộc, mới sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn giết người diệt khẩu. Trong đầu Chỉ Tĩnh Sơn chợt bay lên một cảm giác vô lực, Diệp Chân bố trí quá chu đáo, tính toán thu thập Diệp Chân, hắn không làm nổi. Đại nhân, linh ảnh vừa rồi còn có tất cả tình hình tình báo nơi đây, đã đưa ra, nhanh thì sau một khắc đồng hồ, Lạc ấp sẽ thu được. Âm thanh của Liễu Phong vang lên. Nghe vậy, Trần Khắc Bình lại như một khối gỗ, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ, đến đây, hắn đã không có bất kỳ cơ hội sống nào. Vẻ mặt của Chỉ Tĩnh Sơn càng khó coi hơn so với việc nuốt phải con ruồi. Tẩy ra quả thực to gan lớn mật, ngay cả biên phòng đại quân của trẫm cũng dám thò tay vào. Ngư Triều Ân, người nói xem, vùng phía Tây còn có bao nhiêu thống soái biên phòng đại doanh như Bình Nghi, biên phòng đại doanh, có dính líu đến nha môn Tây Tuần Thú. Trong Thủy Nguyên Điện Hoàng Thành Lạc ấp, nhân tôn Hoàng Cầm lấy tấu chương vừa mới được dâng lên, nổi trận lôi đình. Nhà môn Tây Tuần Thú lại công nhiên muốn giúp Trần Khắc Bình thoát tội, hơn nữa, thiếu một chút đã sắp thành công. Đại tổng quản giám sát Ngư Chiêu Ân khom người, thấp giọng nói. Bệ hạ bất giận, chuyện tẩy gia lớn mạnh ở vùng phía Tây trải qua ba đời vua, nếu nói không có điểm gút mắc với thống soái biên phòng đại quân đóng giữ vùng phía Tây, cũng sẽ không ai tin. Nhưng những năm gần đây, bệ hạ tăng mạnh điều chỉnh thống soái đóng giữ vùng phía Tây, biên quân đóng giữ vùng phía Tây có lẽ sẽ có liên hệ với tẩy gia, nhưng tất cả đều là nha môn Tây Tuần Thú cưỡng bức hoặc dụ dỗ, nên điều có qua lại, nhưng lại phân rõ trái phải trước mặt. Lão nô tin tưởng, những thống soái biên quân này, vẫn có thể tin tưởng. Nghe Ngư Chiêu Ân nói như vậy, lửa giận của nhân tôn Hoàng Cơ Long mới hơi lặng xuống. Trẫm nhớ tới, biên quân thống soái vùng phía Tây là cứ 60 năm điều chỉnh một lần. Lần trước điều chỉnh, hiện tại đã được bao nhiêu năm? Bẩm bệ hạ, lần trước điều chỉnh thống soái canh giữ vùng phía Tây là 38 năm trước. 38 năm, cũng đã xảy ra vấn đề. Xem ra, thời gian điều chỉnh này quá dài. Chuyển ý chỉ của trẫm, Trần Khắc Bình cùng một ruột với Tây Tuần Thú, lừa dối phía trên, vì đề phòng cẩn thận, quân bộ điều chỉnh lại thống soái biên phòng trú quân. Trần Khắc Bình và Chỉ Tĩnh Sơn cùng một tội danh, bắt về điều tra thẩm vấn. Nói tới chỗ này, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại khẽ động. Ứng cử viên thay cho thống soái Bình Nghi biên phòng đại doanh, từ cấm quân đề cử một tên tướng lĩnh đi qua, nên làm như thế nào, ngươi hiểu chứ? Đại nội giám sát tổng quản lập tức cúi thấp thân thể, cung kính đáp. Lão nô hiểu rõ. Diệp Chân này thật vất vả lắm mới đứng vững được vị trí Tây Tuần Thú bên kia, trẫm dù sao cũng phải trợ lực một chút. Đúng rồi, bên phía quân công tư, lần này đã công nhận ban thưởng quân công cho Diệp Chân chưa? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, linh ảnh đã xác định, nhân số cụ thể đã phái người đi xác định, chắc là không có sai sót. Nhưng nhân tôn Hoàng nhíu mày. Tuy nhiên làm sao? Bệ hạ, mấy vị mật giám điều tra tình báo về Diệp Chân mấy lần, phát hiện một chút đầu mối, lão nô không biết có nên nói hay không? Ngư Triều Ân do dự nói. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại khó chịu nói. Người lão cẩu này, ít chơi cái trò này trước mặt trẫm, có điểm đáng ngờ gì, nhanh nói. Bệ hạ, trước một năm trước, thời gian Diệp Chân còn đang tại chức trong phủ trưởng nhà công chúa, từng bị huyết linh tử sĩ ám sát, sau khi điều tra, huyết linh tử sĩ kia có quan hệ với Điền Châu công Điền Gia Vũ. Nhưng mấy ngày sau khi Diệp Chân bị huyết linh tử sĩ ám sát, phủ đệ của Điền Châu công Điền Gia Vũ đã gặp đại nạn, bị huyết ma xông vào. Đích tôn trưởng Tùng Sơn hầu Điền Sơn của hắn bị giết, Lạc ấp chấn động. Cuối cùng huyết ma kia biến mất, lại xuất hiện trong phủ đệ An Linh hầu Cơ Già, rồi đến sự kiện An Linh hầu Cơ Gia bị đoạt tước. Trong lúc điều tra án, An Linh hầu Cơ Gia, Điền Châu công Điền Gia Vũ đều có ân oán với Diệp Chân. Hơn nữa, mấy ngày trước, dựa vào bí giám báo lại, Trần Khắc Bình hẳn là mang đại quân đến, muốn cướp quân công của Diệp Chân ở nơi đó. Thiếu một chút, đã sắp thành công, nhưng thời khắc thành công, huyết ma đột nhiên xuất thế, giết tiến đại doanh Trần Khắc Bình, giết binh lính bên phía Trần Khắc Bình ngã như ngựa đổ, đồng thời bị gánh trọng tội. Mấy ngày sau, Trần Khắc Bình giả tạo chứng cứ, muốn đi tới bắt giữ Diệp Chân, Tây Tuần Thú tổng sự Chỉ Tĩnh Sơn vừa vặn chạy tới giáng cho Diệp Chân ba trọng tội, muốn dựa thế bắt Diệp Chân, gần như đã thành công. Nhưng vẫn như cũ, lúc này, huyết ma lần thứ hai xuất hiện. Phi thường gian xảo giải vây cho Diệp Chân, để chuyện này phát sinh nghịch chuyển kinh thiên. Tuy rằng, mỗi một lần huyết ma xuất hiện nhìn qua đều có lý do, đều rất hợp lý. Nhưng mỗi một lần, đều có quan hệ với Diệp Chân, đều sẽ hãm hại đối thủ của Diệp Chân, cũng có thể làm cho Diệp Chân thoát khỏi cảnh khốn khó. Vậy thì không quá bình thường. Ngư Triều Ân chậm rãi nói. Bởi vậy, mấy đại đương đầu suy đoán, Diệp Chân có khả năng cao liên quan với ma tộc, có chút khả năng liên quan với những huyết ma này. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đế nghe được suy đoán này, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy, các ngươi cho rằng, này Diệp Chân có quan hệ gì với ma tộc? Bệ hạ, Diệp Chân kia làm việc cực kỳ lớn gan, vừa mới đến Bắc Hải quận, đã cưỡng ép thu cấm quận úy Đường Hồ, thu cấm thần hồn của Kiều Hoành. Trong âm thầm bí giám điều tra được, phát hiện thu cấm thần hồn thuật của Diệp Chân, cực kỳ cao minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì lẽ đó, mấy đương đầu suy đoán, 7 phần 10 khả năng, Diệp Chân khả năng có một con Mano. Đương nhiên, cũng có thể có liên quan khác với ma tộc. Có liên quan đến ma tộc, còn dám lợi dụng Mano đến làm bằng chứng hại người, lá gan này, đủ lớn. Nhưng, nếu không có lá gan lớn như thế, làm sao có thể đứng vững trên vị trí Tây Tuần Thú đây? Trầm ngâm một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Đế quát lên. Chuyện này, không cần điều tra, chỉ cần Diệp Chân còn đấu với Tây Tuần Thú, trẫm còn đang dùng, đừng nói một vài Mano, dù có chút quan hệ, vậy thì như thế nào? Lão Nô Tuân chỉ. So với bầu không khí trong Hoàng Cung, bên bầu không khí trong Phủ Mật Quốc Công, quả thực nặng nề như núi. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tức giận, ngay trước mặt Vệ Cương, xé một hầu gái thành hai mảnh, hắn vẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Nhưng, ngẫm lại cũng bình thường. Mấy ngày trước, Diệp Chân mới đại náo nha môn Tây Tuần Thú, thu được đặc quyền 5 năm không bị điều chỉnh, không bị tuyên hiệu, trong nháy mắt, đã sắp giết chết Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái không nói, còn để tòng sự chỉ Tĩnh Sơn nha môn Tây Tuần Thú bọn họ cũng gặp phải nguy cơ. Thống soái Bình Nghi biên phòng đại doanh bị giết chết, việc có quan hệ với nha môn Tây Tuần Thú bọn họ cũng bị bại lộ, dùng chân suy nghĩ, người kế nhiệm nhất định sẽ tỉ mỉ tuyển chọn ra, lại muốn lôi kéo đứng về phía bọn họ, sẽ rất khó khăn. Nhưng, đây cũng chưa thương tổn đến gốc rễ của hắn. Nhưng, chỉ Tĩnh Sơn nha môn Tây Tuần Thú dính vào để hắn cực kỳ căm tức. Vị trí tổng sự nha môn Tây Tuần Thú này cực kỳ then chốt, không cần có tài năng quá cao, nhưng quan trọng là trung thành, tuyệt đối trung thành đối với tẩy gia bọn họ. Điểm này, lại quá khó khăn. Một khi chỉ Tĩnh Sơn bị giết chết, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ tìm không ra ứng cử viên thích hợp tiếp nhận. Sau khi phát tiết lửa giận xong xuôi, Tẩy Thiên Cổ chậm rãi rửa sạch sẽ hai tay bên trong chậu nước do Vệ Cương bưng tới, biểu hiện đã kinh biến đến mức u ám. Lần này là bản tọa xem thường tên họ Diệp kia, không nghĩ tới, hắn còn có một tay như thế, bất cứ lúc nào cũng có một, tên ma tộc đi ra chùi đít giúp hắn, xem ra, chúng ta vẫn hiểu rõ đối thủ này quá ít. Tẩy Thiên Cổ nói, đại nhân, thuộc hạ đã phái người thâm nhập địa vực ma tộc, tra tìm nội tình tên họ Diệp kia, nhưng, sức mạnh bên phía ma tộc có hạn, người cũng biết, chuyện này cần thời gian. Bản tọa hiểu rõ, nhưng, lần này, sự tình có chút vướng tay chân. Một khi nha môn Tây Tuần Thú chúng ta xảy ra chuyện, lão hoàng đế sẽ bắt lấy không buông tha, lần này sự tình như núi cao đè xuống, sợ có chút phiền phức. Mà bản tọa ở chỗ này, tạm thời vẫn chưa thể thoát thân được, tối hôm nay, ngươi khởi hành, đi vào khống chế đại cục của nha môn Tây Tuần Thú, nhớ kỹ, trong thời gian ngắn, việc quan trọng nhất của ngươi là tọa trấn nha môn Tây Tuần Thú, nhất định không thể để cho nha môn Tây Tuần Thú lại có chuyện gì sơ suất, còn tên Diệp Tặc kia, qua mấy ngày, mấy người bản tọa trở lại, tự mình đối phó hắn. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhưng, đại nhân, chỉ tòng sự là con mắt của chúng ta, đối với sự tình của chúng ta, biết rất nhiều chi tiết, nếu bỏ mặc. Tẩy Thiên Cổ một mặt u ám đứng dậy. Bản tọa biết, bản tọa đã gửi bái thiếp cho mấy vị nghị chính thân vương, chính vì bảo vệ chỉ Tĩnh Sơn. Tốc độ xử trí của Lạc ấp cực nhanh, vẻn vẹn sau một ngày, khi Diệp Chân trở về Bắc Hải quận thành từ Bình Nghi biên phòng đại doanh, Lạc ấp đã gửi xuống công văn xử trí Trần Khắc Bình, chỉ Tĩnh Sơn. Trần Khắc Bình thống soái Bình Nghi biên phòng đại doanh lại dám khi quân, lừa dối bên trên, bị chém thành hai khúc, quăng đi, xét nhà, giết sạch tam tộc, xử trí này cũng thật nặng. Diệp Chân lại hiểu rõ ý tứ phần xử trí này chỉ là giết gà dọa khỉ, nhưng, xử trí chỉ Tĩnh Sơn lại có vẻ hơi vô lực, đồng thời cũng lộ ra năng lực của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Lúc thương nghị, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đưa ra bằng chứng chỉ Tĩnh Sơn bị Trần Khắc Bình dụ dỗ, được vài vị nghị chính thân vương chống đỡ. Cuối cùng, được luận xuống tội danh sơ suất trong giám sát, đoạt chức, phạt 100 hình roi, phạt bổng lộc 3 năm. Nhưng trào phúng chính là, chỉ sau nửa ngày, Diệp Chân đã thu được bí báo của thiếu giám Mã Ngoạn Cẩn, cây đinh hắn sắp xếp vào nha môn Tây Tuần Thú, chỉ Tĩnh Sơn bị đoạt đi chức tổng sự Tây Tuần Thú, sau đó được Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ phân xuống chức khác. Làm nội vụ giám sát còn đang được để trống, do lần trước Diệp Chân đại náo nha môn Tây Tuần Thú đánh giám sát kia tàn phế. Hơn nữa, phát biểu bên trong đám quan lệ thuộc vào nha môn Tây Tuần Thú bọn họ, cường điệu lên, chỉ Tĩnh Sơn chỉ là thay đổi một chức vụ, nhưng quyền lực vẫn như cũ là tổng sự Tây Tuần Thú. Kết quả này, kỳ thực Diệp Chân đã sớm có dự liệu. Nếu nhân vật nòng cốt trong nha môn Tây Tuần Thú dễ dàng bị giết chết như vậy, nha môn Tây Tuần Thú cũng sẽ không trở thành đại họa tâm phúc của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Đế. Hơn nữa, sự kiện lần này, đặc biệt là nha môn Tây Tuần Thú và biên phòng đại doanh, hai phe đều có liên quan chuyện này. Chứng minh thực lực của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ rất có thể nhiều hơn nhiều so với bề ngoài. Diệp Chân có chút hiểu rõ Nhân Tôn Hoàng đang kiêng kỵ ở nơi nào. Đại nhân, linh thám ngưu nhị cấp báo, phụ cận Bắc Hải có rất nhiều thủy yêu tu vi cực kỳ cường hãn đang lên bờ, chỉ cường giả giới vương cảnh đã có hơn 100 tên. Dựa vào Ngư Nhị phán đoán, người dẫn đầu chính là Bích Lân Long Vương của Bắc Hải Bích Lân Long Cung. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch và Liễu Phong cùng nhau tiến lên cấp báo. Dự tính bao lâu đến Bắc Hải quận thành? Diệp Chân hỏi. 2 đến 3 ngày. Giám thị cẩn thận vào, một khi Bích Lân Long Vương xuất hiện trong vạn dặm Bắc Hải quận thành, trở lại báo ta. Diệp Chân ra lệnh. Mệnh lệnh này để Liễu Phong cùng Phong Cửu Mạch trợn mắt ngoác mồm. Đại nhân, Bích Lân Long Vương kia rất cường đại, sánh ngang với tồn tại như đạo cảnh cao thủ, thần thông quảng đại. Còn chưa kể hắn dẫn theo hơn 100 vị giới vương cảnh, chỉ dựa vào một mình Bích Lân Long Vương, chúng ta cũng không phải có thể đối phó. Đừng nói 1000 cỗ phá thiên chu long nỗ, dù 10000 cỗ, sợ cũng không giết chết được Bích Lân Long Vương. Phong Cửu Mạch vội la lên. Vậy thì như thế nào? Bộ dáng của Diệp Chân cực kỳ hờ hững. Đại nhân, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta phải cầu viện về Lạc Ấp, cầu viện Tổ Thần Điện. Phong Cửu Mạch nêu ý kiến nói. Cầu viện, hữu dụng không? Tổ Thần Điện bảo vệ được chúng ta nhất thời, có thể bảo vệ được chúng ta một đời không? Đều lui xuống đi, ta tự có tính toán. Diệp Chân quát lên. Tuy Liễu Phong và Phong Cửu Mạch vô cùng nghi ngờ, nhưng cũng chậm rãi rời đi. Nói thật, nếu Diệp Chân đối đầu với Bích Lân Long Vương, một nhân vật khủng bố có chiến lực có thể so với đạo cảnh, không lo lắng chính là giả. Hơn nữa, với tính cách táo bạo của Bích Lân Long Vương, một lời không hợp sẽ thủ tiêu Diệp Chân, dù cho đến cuối cùng, hắn có chôn cùng với Long Thái Tử Ngao Tranh, sợ cũng là cũng không đủ bù đắp sự mất mát kia. Vì lẽ đó, dù cho đến bây giờ, Diệp Chân đã chuẩn bị rất nhiều, Diệp Chân lại đi tới địa lao Bắc Hải quận thành lần thứ 2, đi thăm vị Long Thái Tử Ngao Tranh, tù binh hiện tại của hắn. Tuy rằng, Diệp Chân chỉ thu thập vị Long Thái Tử Ngao Tranh này 3 lần, nhưng mỗi một lần đều làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Qua 3 lần đã rất ngoan ngoãn, chí ít sau khi nhìn thấy Diệp Chân, cũng không dám chỉ vào mũi hắn, tức giận mắng. Đương nhiên, trong mắt ẩn giấu sự thù hận lại càng thêm rực lửa. Loại sợ hãi đan xen với sự thù hận ngút trời phát ra từ đáy lòng để ánh mắt của Long Thái Tử Ngao Tranh đặc biệt thâm độc. Ngao Tranh, ngày hôm nay đến đây, nói cho ngươi một chuyện, phụ thân ngươi, Bắc Hải Bích Lân Long Vương đang tiến tới cứu ngươi, chỉ cần khoảng 2-3 ngày sau sẽ đến. Diệp Chân cực kỳ đột ngột quay lưng lại, nói với Ngao Tranh. Trong cặp mắt Ngao Tranh lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, nhưng vẫn như cũ kiềm chế, nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta nhất định sẽ bảo phụ vương ta tha cho ngươi. Không cần Diệp Chân nói chuyện, thằn lằn A Sửu đã chui ra từ trong ngực Diệp Chân, mạnh mẽ cho Ngao Tranh một cái tát. Người hôi tôn tử này, ngay cả nói dối cũng giả như vậy, đại gia ta dám cam đoan, nếu như ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi tên run rẩy kia, nhất định sẽ ngay lập tức bảo phụ thân ngươi đánh chết Diệp đại gia 10 vạn lần. Ngao Tranh sợ hãi hơi co lại đầu, nhìn thằn lằn A Sửu không dám nhiều lời, phí lời, mấy ngày qua, hắn đã thấy được sự biến thái của con thằn lằn này, căn bản không dám tranh luận. Diệp Chân tự nhiên biết sau khi Long Thái Tử Ngao Tranh này thoát vây sẽ có bộ dáng ra sao, nhưng vì muốn phòng bị chuyện này xảy ra, Diệp Chân đến tìm ra hỏa này để có thể làm thêm chút chuẩn bị, không thể làm hỏng kế hoạch quan trọng của Diệp Chân. Nhưng phụ thân ngươi trước khi tới cứu ngươi có nói trước tiên muốn nhìn ngươi một chút. Nói xong, Diệp Chân đã xách Long Thái Tử Ngao Tranh rời khỏi địa lao, vọt thẳng lên giữa không trung, khẽ quát một tiếng. Phong Cửu Mạch sớm được Diệp Chân dặn dò, đã xách 3 thủy yêu có hình thể to lớn đến phía ngoài Bắc Hải quận thành. 3 con thủy yêu sợ hãi không biết cuối cùng mình sẽ ra sao. Diệp Chân vỗ vào gò má của Long Thái Tử Ngao Tranh, nói. Ngao Tranh, 3 con thủy yêu này, tất cả đều giống với ngươi, đều bị ta dùng phương pháp như thế, thu cấm thần hồn. Ngao Tranh ngớ ngẩn, nhưng vẫn như cũ không hiểu ý của Diệp Chân. Phong Cửu Mạch, giải khai cấm chế cho bọn họ. 3 con thủy yêu được giải trừ cấm chế, đầu óc lại mơ hồ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết xảy ra chuyện gì, đang yên ổn lại giải khai cấm chế cho bọn họ làm gì. Cho các ngươi thời gian 1 khắc đồng hồ, ngươi có thể chạy xa nhất, sẽ được sống sót. Khi tiếng quát của Diệp Chân vang lên, 3 con thủy yêu lập tức vận dụng tất cả bản lĩnh, điều khiển hơi nước, phân 3 phương hướng bỏ chạy như bay về phía xa. Trong đó có một người, thân hình đã trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, dùng thủy độn thuật thoát thân. Nhìn cho rõ. Khoảnh khắc khi Long Thái Tử Ngao Tranh đang chăm chú nhìn mình, thần niệm hắn hơi động, trong nháy mắt tiếp theo, hơi nước trong hư không bất ngờ tuôn ra một mũi tên máu, một thân thể khổng lồ rơi xuống từ trong hư không, cái đầu đã bị bắn vỡ như dưa hấu nát. Chính là tên thủy yêu kia vừa mới dùng thủy độn đào tẩu. Người bị ta thu cấm thần hồn, dù cho chỉ có 1 khắc thời gian, ta cũng có thể bắn chết hắn trên 100 lần. Trong tiếng quát nhẹ, Diệp Chân xuất ra 2 chỉ vào hư không. 2 tiếng phốc phốc vang lên. 2 thủy yêu không có liều mạng bỏ chạy về phía trước, cái đầu đột nhiên nổ tung, một cái đầu lao xuống mặt đất, trong đó có 1 thủy yêu chính là huyền cung cảnh. Hít, Âm thanh hút vào khí lạnh chợt vang lên trong cái miệng thong dong của Ngao Tranh, cả người Ngao Tranh, bao gồm cái sừng rồng kia đều không tự chủ được run rẩy kịch liệt lên, như run cầm cập. Đại khái 2-3 ngày sau, ngươi mới có thể nhìn thấy phụ thân Bích Lân Long Vương của ngươi, đến khi đó, ngươi có thể rực dây phụ thân ngươi giết chết ta. Nhưng, chúng ta có thể nhìn xem, đến cùng là ai chết trước. Nói xong, Diệp Chân nhếch miệng cười một tiếng, thần niệm thúc giục khiên cơ tỏa hồn thuật một chút, Long Thái tử Ngao Tranh lập tức kêu lên cực kỳ thê thảm. Đến khi đó, ngươi cứ việc giở trò xấu, nếu ta chết, nếu ngươi có vận may tốt, sẽ có thể được giải thoát. Hắc, nếu ta không chết, hàng đêm thôi thúc thần hồn cấm chế, ngươi có thể thử xem. Không dám, Diệp tước gia, ta tuyệt đối không. Đột nhiên, Ngao Tranh không chịu nổi sự dằn vặt của thần hồn cấm pháp, kêu thảm một tiếng, trực tiếp hiện ra bản thể. Điều này làm cho Diệp Chân ngẩn người, đây vẫn là lần thứ nhất hắn nhìn thấy bản thể của Long Thái tử Ngao Tranh. Long Thái tử Ngao Tranh này được di truyền khá nhiều. Từ huyết mạch Bích Lân Long Vương phụ thân hắn, thân dài khoảng 500 mét, vảy toàn thân có một phần màu xanh biếc, đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía bản thể của Long Thái tử Ngao Tranh, hơi giật mình. Bốn móng vuốt. Không. Chân Long. Đẳng cấp tu vi Long tộc không khác nhau bao nhiêu so với yêu tộc bình thường, nhưng Long tộc lại rất nặng huyết mạch truyền thừa chủng tộc, cấp bậc huyết mạch càng cao, sức mạnh càng cường đại. Nhưng, Long tộc là loại sinh vật có huyết mạch đặc thù, phức tạp hơn nhiều so với yêu tộc bình thường. Trong Long tộc, cấp thấp nhất chính là giao long, có vảy không sừng, nhưng cái trán thông thường sẽ có vảy sừng, mọc ra hai móng vuốt, phía trên có bao thịt lồi ra, bụng có hai vuốt, chính là giác long. Nếu giác long khổ tu, sau lưng mọc ra hai cánh, bụng có hai móng vuốt, sẽ thành ứng long, có thể khống mưa gọi gió, nhưng vẫn như cũ là huyết mạch bình thường nhất trong Long tộc. Nếu ứng long có cơ duyên, hai cánh biến hóa thành móng vuốt, bụng sẽ có bốn móng vuốt, mọc sừng rồng trên đỉnh đầu, thân có vảy rồng, trở thành chân long. Chân long, coi như là huyết mạch cấp cao của Long tộc. Càng lên cao, nếu là bụng có năm móng vuốt, sẽ gọi là ngũ trảo chân long, huyết mạch càng cao quý hơn so với chân long. Trên ngũ trảo chân long, càng có thật nhiều dị chủng huyết mạch càng cao quý, tỉ như các loài ngũ trảo kim long, thanh long, hắc long, mỗi loài đều có thiên phú thần thông. Mà huyết mạch Long tộc, có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng từ từ tu luyện lên cấp, cũng có thể từ khi sinh ra đã có. Hiển nhiên, vị Long Thái tử Ngao Tranh trước mắt này cũng vì có huyết mạch Bích Lân Long Vương, khi được sinh ra, đã có huyết mạch chân long khá cao quý. Tình huống thông thường, tu vi Long tộc thường thường tỷ lệ thuận với huyết mạch. Long tộc có huyết mạch càng cao quý, chiến lực của hắn càng thêm cường hãn, vậy thì sẽ càng khó thu được đẳng cấp long huyết cao hơn. Lúc trước, Diệp Chân ở trong phủ đệ của Hưng Khánh Hầu Cơ Đào, dựa vào mệnh lệnh của Hưng Khánh Hầu, còn phải hối lộ lão thái giám kia mới có thể có 5 thùng chân long tinh huyết, giúp Diệp Chân tu luyện thành công Hắc Long Bá Thể đệ nhất trọng. Theo lời giải thích của lão thái giám kia, chân long tinh huyết cực kỳ quý giá, dù Hưng Khánh Hầu Cơ Đào cũng nhờ vào phụ thân Dương Lăng Vương ban thưởng, cũng chỉ có 10 thùng mà thôi. Cũng vì Hưng Khánh Hầu Cơ Đào là thế tử Dương Lăng Vương, bởi vậy có thể thấy được chân long tinh huyết đến cùng có hiếm thấy cỡ nào. Từ sau đó, đừng nói chân long tinh huyết, dù ứng long tinh huyết, Diệp Chân đều chưa từng thấy qua. Dù Trường Nhạc công chúa cực kỳ được sủng ái, có thể từ trong bí khố hoàng cung lấy ứng long tinh huyết, nhưng số lượng cũng có hạn, còn chân long tinh huyết lại không có tư cách đó. Để cho Diệp Chân tận mắt thấy lại là một có một chân long sống sờ sờ, còn là tiên thiên chân long sinh ra đã có dòng máu thuần khiết. Dưới tình huống này, Diệp Chân lại không biết phải làm sao, vậy chính là tên ngốc. Đồng thời, Diệp Chân thầm hô ngu xuẩn, thiếu một chút nữa đã bỏ qua một lần cơ hội thu được lượng lớn chân long tinh huyết. Sau đó mấy tức, Diệp Chân mang Long Thái tử Ngao Tranh đi tới địa lao một lần nữa, không để ý Long Thái tử Ngao Tranh rít gào khủng bố, trực tiếp khai đao lấy máu. Yên tâm, ta chỉ lấy một ít chân long tinh huyết của ngươi, dựa vào thân thể to lớn của ngươi, lấy 1-2 vạn cân máu tươi, cũng sẽ không chết được. Hừ, nếu không muốn bị đau, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nỗ lực bức ra chân long tinh huyết cho ta, bằng không, ta sẽ để ngươi lại hưởng thụ một lần nữa đau đớn khi nãy, hơn nữa sẽ còn hơn gấp 10 lần. Bị Diệp Chân uy hiếp, không cần Diệp Chân khai đao, Ngao Tranh đang đau đớn, kêu rên tự mình bức ra chân long tinh huyết trong cơ thể, chứa đầy một thùng lại một thùng. Dưới sự cưỡng bức của Diệp Chân, ngày thứ nhất Long Thái tử Ngao Tranh nhả ra gần 1000 cân chân long tinh huyết, đầy đủ cho Diệp Chân bỏ vào 100 thùng, mãi đến tận khi Ngao Tranh suýt chút nữa bất tỉnh, Diệp Chân mới dừng tay. Nhưng, chủng tộc Long tộc, sức sống và sức khôi phục của hắn quá mạnh mẽ, ngày thứ nhất gần như ngất đi, Ngao Tranh đã muốn lượng lớn thi thể của yêu thú. Gần như là cùng ăn như thùng cơm bình thường hơn nửa ngày, nuốt vào lượng đồ ăn gấp 3 lần thân thể của hắn. Đương nhiên, kết quả là ngày thứ 2, Diệp Chân lại thu hoạch được 6000 cân 60 thùng chân long tinh huyết. Ngày thứ hai, Ngao Tranh hầu như là khóc lóc nuốt vào núi đồ ăn do Diệp Chân đưa tới. Hắn đã hiểu rõ hắn ở trong mắt Diệp Chân chính là vật gì. Huyết thú. Chân long tinh huyết thú. Ngày thứ ba, Long Thái tử Ngao Tranh lại bị bức ép thả ra 4.000 cân tức 40 thùng chân long tinh huyết, liên tục 3 ngày nhả ra chân long tinh huyết, để cả người Ngao Tranh ốm teo như sợi mì, ngay cả sức bò đều không có. Tu vi của hắn cũng từ thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến thông thần cảnh lục trọng. Diệp Chân đoán, nếu như hắn lại liên tục lấy tu vi của Long Thái tử Ngao Tranh có thể sẽ rơi xuống nhập đạo cảnh. Nhưng sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Chân vừa mới cho Long Thái tử Ngao Tranh nhả xong chân long tinh huyết, Long Thái tử Ngao Tranh lại nghe được tin vui. Đại nhân, theo Ngưu Nhị cấp báo, Bích Lân Long Vương theo đường thủy từ phía đông đã sắp đến, cách Bắc Hải quận thành chưa đầy 2 vạn dặm. Phía sau đã tập hợp lại hơn 30 vạn thủy yêu lúc trước bỏ trốn, hơn nữa còn có rất nhiều thủy yêu đang tụ lại hướng về bên này. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch bẩm báo. Rốt cục đã tới rồi sao? Diệp Chân nhếch lên cặp lông mày, lập tức hào khí vạn trượng nói. Phong Cửu Mạch, có can đảm theo ta đi đón Bích Lân Long Vương này hay không? Nghe vậy, Phong Cửu Mạch lập tức đã kinh ngạc đến ngây người. Đại nhân, hai người chúng ta, không dẫn thêm người sao? Khiếp sợ, Diệp Chân đã xách Long Thái tử Ngao Tranh như con sên bình thường vọt lên bầu trời. Hai người chúng ta, làm sao, ngươi không dám? Phong Cửu Mạch ngạc nhiên. Sau mấy tức, mạnh mẽ nuốt nước bọt một cái. Tiên sư nó, người chết cũng như chim bay lên trời, đại nhân còn không sợ, ta sợ cái gì? Lời còn chưa dứt, thân hình của Phong Cửu Mạch cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bắc Hải quận, mưa to gió lớn, sắc mặt Bích Lân Long Vương cực kỳ âm trầm, mang theo một đám thủ hạ đại yêu giới vương cảnh, nhanh chóng hướng về tới gần khu vực Bắc Hải quận thành. Long tộc trời sinh có thể khống chế mưa gió, như Bích Lân Long Vương, một nhân vật mạnh mẽ như vậy, thậm chí không cần thôi thúc hết sức. Chỉ cần hơi động, vị trí của hắn, mưa gió lập tức mãnh liệt hơn nhiều, dày đặc như gió bão mưa rơi hướng về phía mà hắn đang đi tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đám thủy yêu lại như đạp lên sóng nước, tốc độ bỗng dưng nhanh hơn mấy phần 10. Ngay cả thủy hà tướng quân Âm Thuyên là võ giả huyền cung cảnh cũng dựa thế đi theo, đuổi kịp đại quân của Bích Lân Long Vương. Ở thủy vực, Bích Lân Long Vương hắn có sức hiệu triệu cực kỳ cường đại. Hắn vừa mới lên bờ, những thủy yêu kia bỏ chạy tán loạn do bại trận, vì người được hơi thở của hắn mà tự giác tụ tập lại đây. Lúc này, tính cả thủy hạt tướng quân Âm Thuyên, trước đó thu nạp được 10 mấy vạn đại yêu tan tác, con số đại quân thủy yêu của Bích Lân Long Vương đã cao tới 30 vạn. Nguồn sức mạnh này, đừng nói quét ngang Bắc Hải quận, nếu quét ngang vị trí Lăng Châu ở Bắc Hải quận cũng đều có thể. Ở tình huống bình thường, 30 vạn thủy yêu không đáng sợ, nhưng nếu thêm vào Bích Lân Long Vương, một sự tồn tại có thể chiến đấu với đạo cảnh, còn có hơn 100 tên đại yêu giới vương cảnh, 30 vạn thủy yêu, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi gấp mấy lần. Âm Thuyên, nơi đây cách Bắc Hải quận còn bao xa? Một đường đi tới, Bích Lân Long Vương lòng như lửa đốt, từ khi thực lực còn yếu, con cái của hắn bị giết chết hết, qua mấy chục ngàn năm nỗ lực, rốt cục có thể an gia lập nghiệp, xưng bá một phương, thật vất vả mới sinh ra được một dòng độc đinh, đương nhiên là cực kỳ đau lòng. Đặc biệt là nhi tử này của hắn lại rất thông minh, khá hiếu thuận, từ trên người Ngao Tranh, Bích Lân Long Vương như nhìn thấy bộ dáng khi hắn còn niên thiếu, mức độ đau lòng này quả thực không cách nào hình dung. Bây giờ lại bị nhân tộc giam giữ, liên tiếp mấy ngày không có tâm tích. Đặc biệt là, cái gọi là phụ tử liên tâm, mấy ngày qua, nhiều lần, Bích Lân Long Vương đều có một loại cảm giác khiếp đảm vô hình. Hắn mơ hồ cảm giác được, bảo bối của hắn nhi tử của hắn phải chịu đau đớn. Điều này làm cho Bích Lân Long Vương có một loại cảm giác ngũ tạng đau đớn, nếu không phải hắn có sức mạnh thâm hậu. E sợ đã sớm hiện ra bản thể, đại khai sát giới trong Bắc Hải quận. Đặc biệt là nghe thấy thủy hạt tướng quân nói Bắc Hải tử tức Diệp Chân, dùng các loại thủ đoạn khiến cho nhi tử Ngao Tranh của hắn tức giận, sỉ nhục nhi tử Ngao Tranh của hắn, quả thực giận không nhịn nổi. Hắn đã quyết định, chỉ cần có thể thành công cứu được nhi tử của hắn, hắn sẽ tàn sát Bắc Hải quận, báo thù rửa hận cho nhi tử. Người khác e ngại Đại Chu, nhưng Bích Lân Long Vương tự mình trải qua chinh phạt chiến tranh đối với Bắc Hải quận của Đại Chu, dù cho lúc trước hắn chỉ là tiểu tốt, cũng hiểu rõ, hiện tại Đại Chu đã càng ngày càng sa đọa, càng ngày càng yếu. Chỉ có điều, sống rất lâu theo kinh nghiệm sống nói cho biết hắn, Bắc Hải tử tước này hành sự không phải bình thường, trước đó trong chiến tranh, chiêu nào chiêu nấy hết sức nhằm vào nhi tử Ngao Tranh của hắn, sợ không phải hạng người lỗ mãng không có mưu lược. Lấy lòng dạ của hắn, trước khi hắn chưa có thể cứu ra nhi tử bảo bối, hắn sẽ không thể đại khai sát giới, miễn làm cho đối phương tức giận. Trải qua cuộc chiến, huyết tính nhân tộc Đại Chu, hắn lại rất rõ ràng. Thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, dù là mất mạng, ngay cả thần hồn cũng tiêu tán, vì một số vinh dự hư vô mờ ảo, tất cả đều thành kẻ điên hy sinh. Đây là nguyên nhân cho tới bây giờ, Bích Lân Long Vương cũng không có đại khai sát giới cho hả giận. Long Vương bệ hạ, Bắc Hải quận thành cách nơi này còn có hơn 12.000 dặm, bằng vào tốc độ trước mắt của chúng ta, nhiều nhất là thêm khoảng một canh giờ, sẽ có thể đến nơi. Thủy Hạt tướng quân Âm Thuyên đáp. Người xác định, thái tử bị nhốt ở Bắc Hải quận thành. Bích Lân Long Vương hỏi. Thưa Long Vương bệ hạ, điểm này, thuộc hạ có thể xác định, thuộc hạ bố trí thủy yêu giỏi ẩn nấp hành tung, và thông minh ở xung quanh các yếu đạo giao với Bắc Hải quận thành. Mấy ngày qua, Diệp Chân kia cũng không có giải thái tử điện hạ đi nơi khác. Âm Thuyên nói. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chưa giải đưa đi, vậy thì dễ dàng. Chiếu theo truyền thống ích kỷ của nhân tộc Đại Chu, có lúc sẽ áp giải tù binh đến đế đô Lạc ấp, dâng lên trên, nếu như vậy, thật sự không thể cứu được. Bệ hạ, phía trước lại có thủy tộc trước kia bỏ chạy, hình như bọn họ là thân vệ trước đây của thái tử điện hạ. Trong màn nước phía trước, Âm Thuyên đột nhiên phát hiện hơn 10 bóng người, đột nhiên nói. Bích Lân Long Vương kiềm chế lại suy nghĩ, nếu thái tử đã bị bắt, thân vệ thái tử còn sống sót, vậy thì phải phạt tội thật nặng, chém đầu răn đe tất cả. Nhưng lúc này đang lo cho an nguy của nhi tử bảo bối, Bích Lân Long Vương lại không có tâm tình xử trí những thân vệ này. Thu nạp đến trong đội ngũ, chờ cứu được thái tử, sau khi quay về Bắc Hải, sẽ xử trí từng tên. Bích Lân Long Vương khoát tay áo một cái, nói, tuân mệnh. Thủy Hạt tướng quân tiến lên điên cuồng thu nạp vào đại quân. Nhưng, một lúc sau, Thủy Hạt tướng quân lại biểu hiện có chút quái lạ, dẫn 12 tên thân vệ của Long Thái tử Ngao Tranh, tới trước mặt Bích Lân Long Vương. Bích Lân Long Vương nhíu lại lông mày, nhưng, không chờ hắn tức giận, Thủy Hạt tướng quân đã lên tiếng trước. Long Vương bệ hạ, những người này nói, bọn họ có cầm theo phong thư Bắc Hải tử tức Diệp Chân tự tay viết. Hả? Thân hình của Bích Lân Long Vương dừng lại, hai mắt trợn trừng, ánh mắt vẻn vẹn quét qua, đã để 12 tên thân vệ của Thái tử sợ hãi. Quỳ gối xuống lạy, trong đó chỉ có một người, dù cho run lẩy bẩy, như trước giơ lên cao một phong thư lụa được phong cấm tầng tầng linh lực. Bắc Hải tử tức Diệp Chân tự tay viết thư. Làm sao, hắn muốn xin hàng, đàm phán hòa bình hay bàn điều kiện? Nếu như hắn xin hàng muốn đàm phán hòa bình, có phải đã quá muộn? Dù cho đang bị đối phương nắm trong tay Ngao Tranh nhi tử bảo bối, nhưng Bích Lân Long Vương vẫn cực kỳ tự tin như trước, đây là thực lực còn có thế lực của hắn mang đến cho hắn. Hắn thấy, nếu thức thời, Bắc Hải tử tức Diệp Chân, hẳn nên ngoan ngoãn thả nhi tử của hắn ra, xong tự sát tạ tội, hắn có thể rộng lượng lưu lại cho đối phương một tàn hồn chuyển thế. Ánh mắt hơi động, thư lụa trong tay tên thủy yêu kia được giơ lên cao, đột nhiên bay đến trong tay Bích Lân Long Vương. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, Bích Lân Long Vương đã biết, mấy phong cấm linh lực này là phong cấm linh lực bình thường nhất, có thể trực tiếp mở ra. Ngón tay lướt qua, ánh sáng như ngọc bích lóe qua. Mấy tầng phong cấm linh lực đã chợt tiêu tan, Bích Lân chậm rãi mở ra thư lụa, chỉ quét mắt qua, con mắt của hắn đã trợn lên còn muốn lớn so với trung đồng. Hầu như là khi xóa bỏ phong cấm linh lực trên thư lụa, phía ngoài 3.000 dặm trong hư không, Diệp Chân khẽ động, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn biết, hắn phái ra mấy tên tù binh cầm đi thư lụa đã đến trong tay của Bích Lân Long Vương. Cửu Mạch, chuyện ngày hôm nay không cần người lộ diện, ngươi ẩn vào trong hư không đi, chức trách của ngươi chính là bảo hộ cho ta. Nhìn xem có tồn tại nào tinh thông hư không, thần thông lặng yên không một tiếng động tiếp cận ta hay không. Một khi người thấy có hư không thần thông lặng yên không một tiếng động tiếp cận ta, lập tức cảnh báo là được, chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Diệp Chân giao phó. Điều này làm cho Phong Cửu Mạch có chút ngạc nhiên. Lần này hắn theo Diệp Chân đến đây, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thậm chí vì chuẩn bị bảo vệ Diệp Chân gặp nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới, đến đây, Diệp Chân lại giao cho hắn một nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy. Hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đó của hắn. Không phải, đại nhân, an nguy của ngươi. Diệp Chân lại đánh ra một thủ thế bảo im lặng, nói. Đối diện Bích Lân Long Vương, ngươi muốn bảo vệ ta cũng không bảo vệ được ta. Ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao cho ngươi là được. Nhớ kỹ, một khi người bại lộ, lập tức trốn xa, không cần lo cho ta. Diệp Chân nói. Chuyện này, bán tín bán nghi, Phong Cửu Mạch tiếp nhận mệnh lệnh của Diệp Chân. Cũng trong nháy mắt này, Bích Lân Long Vương xem xong thư lụa, dùng một ánh mắt muốn giết người, nhìn chằm chằm 12 tên thủy yêu trước mắt, phẫn nộ rít gào lên. Dám thu cấm thần hồn Ngao Tranh nhi tử của ta, ngươi muốn toàn bộ Bắc Hải quận chôn cùng với, người sao? Đáp lại Bích Lân Long Vương đang phẫn nộ rít gào, chính là hai tiếng vang ầm ầm nổ tung liên tiếp. Không có dấu hiệu nào. Đầu hai tên thủy yêu đang quỳ gối trước mặt Bích Lân Long Vương đột nhiên vỡ ra, bạo thành một mảnh. Ngay cả tiên thiên thần hồn của bọn họ cũng triệt để bạo thành mảnh vỡ, một ít tàn hồn cũng không có lưu lại, chết đến nỗi không thể chết thêm. Ngay khi sắc mặt của Bích Lân Long Vương trở nên tái nhợt, mặt bốn tên thủy yêu khác lại rên cực kỳ thê thảm. Như có vô số hình cụ cực kỳ khủng bố oanh trên người bọn họ, ngay khi bốn tên thủy yêu dãy giụa quay cuồng như bùn nhão, từng tiếng kêu thảm thiết, một tiếng này còn muốn thê thảm hơn so với một tiếng khác. Chưa kể, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, như trên ngực bị đao đâm xuống, khiến người ta ứa ra mồ hôi lạnh cả người. 30 vạn đại quân thủy yêu bị tiếng kêu thảm thiết của bốn tên thủy yêu này làm cho sợ hãi run rẩy không ngớt. Nhưng, Bích Lân Long Vương lại không có ra tay giết chết bốn tên thủy yêu này, sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó nhìn bốn tên thủy yêu đang kêu rên thảm thiết. Hắn không thể không xem. Bởi vì Diệp Chân thông qua thủy yêu đưa cho Bích Lân Long Vương một phong thư lụa có nói, hắn đã thu cấm thần hồn của Long Thái tử Ngao Tranh, mà trước mắt 12 con thủy yêu này cũng bị hắn dùng phương pháp thu cấm thần hồn như Long Thái tử Ngao Tranh. Trong thư lụa có nói rõ, hắn đã biết Bích Lân Long Vương đại giá quang lâm, nhưng trước khi Long Vương các hạ có hành động, hắn sẽ biểu diễn một chút uy năng thu cấm thần hồn chi thuật của hắn, còn có hậu quả. Đây là nguyên văn trong thư lụa của Diệp Chân, xong, đã có tình cảnh hiện tại này. Bốn tên thủy yêu rên cực kỳ thê thảm một phút, Bích Lân Long Vương đã trợn tròn cặp mắt, chằm chằm không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, quan sát đúng một phút. Sau một phút, bốn tên thủy yêu bị Diệp Chân lấy thần hồn chi thuật tàn phá. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên thê thảm hơn gấp 10 lần so với trước đó. Bốn tên đó như bị điên, bắt đầu điên cuồng gãi loạn khắp thân thể, bọn họ như gãi rách da, đều chưa dừng lại. Da thịt, cuống họng, con ngươi, mũi, hàm răng, bắp đùi, dồn dập trong tiếng kêu gào cực kỳ điên cuồng, bị bọn họ móc ra từng bộ phận cực kỳ máu tanh, quẳng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, như tái hiện cảnh tượng dưới A Tỳ địa ngục. Đột nhiên, bốn tên thủy yêu cùng nhau gào lên một tiếng. Cũng trong lúc đó, tay bốn con xé hướng về phía dưới, đột nhiên xé một cái. Thứ đặc thù nam tính của bọn họ hạ thân, hoặc ngắn hoặc dài đều bị bọn họ kéo xuống sờ sờ, quăng về phía Bích Lân Long Vương. Nhìn hạ thân bốn tên thủy yêu này bị ném tới trước mặt, tất cả đều có cảm giác buồn nôn. Bích Lân Long Vương đột nhiên dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh vô hình xông thẳng lên trán, hai chân cũng đột nhiên phát lạnh. Không chỉ có Bích Lân Long Vương, Thủy Hà tướng quân Âm Thuyên, còn có hơn 100 vị đại yêu giới vương cảnh. Do Bích Lân Long Vương mang tới cùng với thủy yêu gần đó chứng kiến thấy cảnh này, tất cả đều dùng mình một cái, mỗi tên bị dọa sợ không ít. Có vài thủy tộc, thậm chí hai chân căng thẳng, không tự giác kẹp chặt nơi yếu hại của bản thân. Tình cảnh vừa rồi thực sự quá đáng sợ, đặc biệt là đối với nơi đặc thù của sinh vật đực, quả thực quá mức hung tàn. Ầm ầm. Hầu như ngay lúc đó, đầu của bốn tên thủy yêu vừa mới tự phế đi chính mình đồng thời bạo thành dưa hấu nát, Diệp Chân mượn mạng của bọn họ biểu diễn theo trình tự uy năng của cấm chế hồn thuật mệnh cho Bích Lân Long Vương xem, bây giờ, Diệp Chân cũng cực kỳ sảng khoái giải thoát cho bọn họ. Sau mấy hơi thở, Bích Lân Long Vương phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên u ám như than đen. Hắn hiểu quá rõ ý của Diệp Chân. Diệp Chân đang đe dọa hắn, muốn hắn cân nhắc mà làm. Nên Bắc Hải Tử Tước mới biểu diễn một màn này với, kỳ thực có hai ý, một là cho thấy, chỉ cần Diệp Chân hắn đồng ý, mặc kệ bao xa. Bất cứ lúc nào có thể như ý muốn lấy mạng nhi tử Ngao Tranh của hắn như những này thủy yêu này. Thứ hai, dù Diệp Chân không giết Ngao Tranh, chỉ cần Diệp Chân đồng ý, bất cứ lúc nào có thể để cho nhi tử Ngao Tranh của hắn sống không bằng chết, thậm chí để nhi tử Ngao Tranh của hắn không được làm nam nhân. Nếu Bích Lân Long Vương giàu có, để nhi tử của hắn mọc ra cái mới, dù cho là hạ thân, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng, nếu đứa con báu vật kia của hắn trải qua sự tình thảm thiết như vậy mấy lần, nói có thể sẽ biến thành kẻ ngốc. Đây là đang cảnh cáo hắn. Nháy mắt, Bích Lân Long Vương đã gào thét lên. Người đâu, chỉ cần tinh thông thần thông, đều tới đây cho ta, nghiên cứu thi thể 6 gia hỏa này, nhìn xem có thể giải trừ thần hồn cấm chế của 6 tên gia hỏa này hay không. Thoáng chốc Bích Lân Long Vương ra lệnh đã có vài tên cường giả giới vương cảnh lao ra, gợn sóng thần hồn bay lên quanh thân, dồn dập nghiên cứu thần hồn còn sót lại của 6 tên thủy yêu. Xem thủ hạ đang hành động, trong đầu Bích Lân Long Vương lại không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn cảm giác, hắn đã gặp được đối thủ. Bắc Hải Tử Tước này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hành sự cực kỳ cay độc. Lần này, Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân đầu tiên cho đưa tới, cho hắn 12 tên thủy yêu bị thu cấm thần hồn. Song Diệp Chân lợi dụng thần hồn biểu diễn, dùng thủ đoạn giết chết 6 tên này, còn để lại cho hắn 6 tàn hồn. Ý kia, không nói cũng hiểu. Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân, này cố ý để lại cho hắn 6 tàn hồn để hắn nghiên cứu thần hồn cấm thuật trên người bọn họ. Hắn cảm giác, nếu không có tự tin tuyệt đối, làm sao sẽ lưu lại tàn hồn của 6 thủy yêu này cho hắn nghiên cứu? Mà Bắc Hải Tử Tước vẫn lưu lại. Chỉ sợ, lưu lại 6 tàn hồn thủy yêu để nghiên cứu chính là, để hắn triệt để mất hết hy vọng, để hắn kiêng kỵ, khiến hắn đừng liều mạng. Suy nghĩ thật kỹ, Bích Lân Long Vương đã hiểu rõ, những thủ hạ kia của hắn, không một ai có thể giải trừ phong cấm thần hồn cấm chế kia. Dù cho Bích Lân Long Vương đã đoán được, nhưng vẫn như cũ làm đáy lòng của hắn trầm xuống. Trong nửa canh giờ, hơn một nửa cường giả giới vương cảnh, do hắn dẫn theo đều cẩn thận nghiên cứu qua thần hồn của sáu thủy yêu. Nhưng lại không có ai có thể nhận ra Bắc Hải Tử Tước, triển khai loại thần hồn cấm thuật nào. Bích Lân Long Vương có chút không tin, sau khi tự mình thôi thúc thần hồn quan sát kỹ, hắn cũng há hốc mồm. Đừng nói những thuộc hạ kia của hắn, chính bản thân hắn cũng không nhận ra đây rốt cuộc là loại thần hồn cấm thuật nào. Đừng nói là nhận ra, ngay cả một điểm đặc thù cũng không phát hiện được. Vì tiến lên một bước quan sát, hắn không tiếc mặt mũi tìm kiếm trong thần hồn của hai tên khác, kết quả vẫn như cũ không hề phát hiện gì. Điều này làm cho Bích Lân Long Vương hoảng sợ. Thế gian này, kỳ công bí pháp vô số, nhưng, chỉ cần biết đối phương dùng thủ đoạn ra sao, dùng loại pháp môn nào, chung quy vẫn có thể tìm được phương pháp giải quyết. Nhưng hiện tại, dựa vào một thân kiến thức uyên bác này của hắn, đừng nói nhận ra đây là loại thần hồn pháp môn nào, ngay cả đầu mối đều không phát hiện được. Trong thời gian ngắn, Bích Lân Long Vương có một loại cảm giác yết hầu bị chặn lại. Đi, đem thần hồn đặc thù của mấy người này gửi về Bích Lân Long Cung, để các lão giả trong Long Quân Phủ nghiên cứu, hỏi thăm một chút, nếu có ai nhận ra đây là thần hồn cấm pháp nào, bản vương có trọng thưởng. Nếu như có thể cung cấp phương pháp giải trừ loại thần hồn cấm pháp này, bản vương sẽ tầng tầng ban thưởng. Bích Lân Long Vương dặn dò. Sau mấy tức, Bích Lân Long Vương hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, vung tay lên, quát to. Xuất phát nhanh chóng tiến đến Bắc Hải quận thành. Đại quân lần thứ hai xuất phát, nhưng so với cơn giận dữ trước đó, lúc này, Bích Lân Long Vương đã kinh biến đến mức vô cùng lo lắng. Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân này có thủ đoạn, còn có sự can đảm so với trong tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên gan to bằng trời mới dám thu cấm thần hồn nhi tử Ngao Tranh của hắn. Cứ như vậy, chuyện hắn muốn cứu Ngao Tranh trở nên khó khăn muôn vàn, cực kỳ bị động. Nhưng, Bích Lân Long Vương trải qua mưa gió nhiều năm, còn tự nghiệm trải qua. Sau mấy tức, Bích Lân Long Vương đã chuyển xuống mấy mật lệnh, hắn bảo vài tên thủy yêu giới vương cảnh, mang theo một phần thủy tộc rời đi, phân tán bốn phương tám hướng. Lần này, đại quân thủy tộc tiến lên không quá nửa phút, thủy hạt tướng quân Âm Thuyên đột nhiên bẩm báo. Long Vương bệ hạ, mau nhìn, này hình như là thái tử điện hạ. Không cần Âm Thuyên báo, Bích Lân Long Vương cũng nhìn thấy nhi tử bảo bối của hắn ngã ngồi trên mặt đất, lúc này, sắc mặt nhi tử bảo bối của hắn cực kỳ trắng bệch. Không biết nguyên nhân gì, khí thế quanh người đã rơi xuống đến thông thần cảnh trung kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỗ chết người nhất chính là, một đôi long giác đẹp đẽ uy vũ, có một bên đứt đoạn mất một phần. Khi nhìn thấy thanh niên đứng chắp tay thân mặc tước phục màu đen của Đại Chu, bên cạnh Ngao Tranh, Thủy Hạt tướng quân đã lập tức nhận ra, thanh niên mặc tước phục màu đen chính là Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân. Tặc tử ngươi dám! Gầm lên giận dữ, Bích Lân Long Vương cách mấy dặm khoảng cách, vỗ ra một trưởng. Khi đánh ra một chưởng này, như thu nạp đến tất cả nước trong thiên địa vào lòng bàn tay, như một cái cối xay khổng lồ, đè xuống hướng cái đầu của Diệp Chân. Dưới một chưởng này, thậm chí ngay cả hư không, đều hơi chấn động, nhưng không thể để xuống âm thanh nổ tung ầm ầm. Phải nói, đây chính là Hồng Hoang Đại Lục. Bất kể là lục địa hay hư không, mức độ cứng rắn đều hơn gấp mấy trăm lần Chân Huyền Đại Lục trước đó Diệp Chân ở, không phải đạo cảnh hoặc tồn tại tu luyện hư không thần thông, khó có thể lay động. Bây giờ... Một trưởng ra oai của Bích Lân Long Vương đã đạt đến uy lực cường giả đạo cảnh. Nếu bây giờ, có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đỡ một trưởng này, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Cho tới tu vi dưới giới vương, cảnh, chắc chắn phải chết, như run dế nhập đạo cảnh như Diệp Chân, dưới một trưởng này, có thể sẽ triệt để hóa thành hư vô. Đánh ra một trưởng này, thiên địa biến đổi, Thủy Yêu đứng bên phía Bích Lân Long Vương bị uy thế này dọa sợ, liên tục lùi về sau. Nhưng, Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân bị bao trùm dưới một trưởng này. Lại như người không liên quan, liếc mắt nhìn trường ấn khủng bố đang hạ xuống giữa bầu trời, ngược lại rất tiêu sái lấy ra một cây tiêu dài, nghẹn ngào thổi lên. Mắt thấy trường ấn sắp hạ xuống, nhưng tiếng tiêu vang lên chớp mắt, như có ma lực, Bích Lân Long Vương đã mạnh mẽ thu hồi lại trường ấn, còn phân tán đi lực lượng của mình. Thấy vậy, Diệp Chân mới thu hồi lại cây tiêu dài, rồi nở nụ cười hướng về phía Bích Lân Long Vương đang lơ lửng trên bầu trời, nói: "Ha ha, Long Vương các hạ, vừa rồi Diệp Mỗ đã chuẩn bị để đồng quy vu tận." Đã thôi thúc thần hồn cấm pháp, chờ trường ấn của người rơi xuống, không nghĩ tới, Long Vương các hạ lại do dự thiếu quyết đoán như thế. Đừng thấy dáng vẻ Diệp Chân cực kỳ ung dung, nhưng trên thực tế, Diệp Chân vừa mới cũng khá căng thẳng. Nếu Bích Lân Long Vương nhất thời thất thủ thì sao? Đương nhiên, dù Bích Lân Long Vương thất thủ, cũng không giết được Diệp Chân. Vì thời khắc này, Diệp Chân đã chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Tỷ như hiện tại, đứng trước mặt Long Thái tử Ngao Tranh và Bích Lân Long Vương, căn bản cũng không phải chân thân Diệp Chân, mà là thận ảnh phân thân của Diệp Chân. Hơn nữa, trên phân thân có bản nguyên thận khí thái cổ mê thận của Thần Lằn A Sử. Bản thể chân thân của Diệp Chân lại trốn xa trong tầng mây phía ngoài vạn mét, điều khiển tất cả những thứ này từ xa. Sắc mặt của Bích Lân Long Vương âm trầm đáng sợ. Họ Diệp, ngươi đang đe dọa bản vương. Bản vương tung hoành tứ hải, ghét nhất là bị uy hiếp. Ha ha, Long Vương các hạ, Diệp mỗ có thể phản kháng, nhưng có thể tránh sao? Nếu không bị uy hiếp, Long Vương bệ hạ đã dùng một trường vừa rồi, đập chết run rế như Diệp mỗ đây. Đương nhiên, cũng sẽ có một vị chân long thái tử chôn cùng với Diệp mỗ. Đây cũng xem là vinh hạnh đời này của Diệp mỗ. Diệp Chân cười cợt nói. Đột nhiên, Diệp Chân lạnh lẽo, nói. Nhưng một trưởng vừa rồi của Long Vương các hạ không có hạ xuống, như vậy nói rõ, Long Vương các hạ đã chấp nhận bị Diệp mỗ uy hiếp, không thể không thỏa hiệp. Long Vương các hạ, ngươi dự định ngồi xuống trao đổi một, hai với Diệp mỗ, hay tiếp tục nghiệm chứng đến cùng Diệp Chân có bị uy hiếp hay không? Tinh lực của Bích Lân Long Vương lập tức vọt tới trên mặt, nhưng trong thời gian ngắn, lại bị hắn nhẫn nhịn. Mấy câu nói vừa rồi của Diệp Chân, nhìn lại một chút bộ dáng đáng thương của bảo bối nhi tử, hắn đã phải ngồi đàm phán hòa bình với đối phương. Nhưng, hắn biết, lấy biểu hiện bây giờ của Diệp Chân, tuyệt đối là giở trò công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, nếu hắn thỏa hiệp, chính là dù có giở trò công phu sư tử ngoạm, e sợ cũng không cách nào để nhi tử của hắn lấy lại tự do. Diệp tử tước, vừa rồi bản vương đã thu tay lại, chỉ là bản vương muốn cứu nhi tử, đồng thời cũng muốn cho người một cơ hội sống sót. Đột nhiên, Bích Lân Long Vương giống lên một tiếng chấn động tâm hồn. Thoáng chốc, mấy trăm ngàn thủy yêu dồn dập ngã quỵ trên mặt đất. Bản vương tung hoành một đời, hận nhất là bị người khác uy hiếp. Hiện tại, bản vương cho ngươi trong vòng một phút, thả thái tử Ngao Tranh của bản vương, đồng thời giải trừ hắn thần hồn cấm chế. Bằng không, sau một phút, bản mê ngàn vạn thủy tộc sẽ tàn sát toàn bộ Bắc Hải quận. Đồng thời, đại tướng ngự thủy dưới trướng bản vương sẽ cho nước ngập 703 quận ngũ, châu Bắc Bộ Đại Chu. Đến khi đó, ta xem người làm sao giải thích với Hoàng đế Đại Chu. Cho nước ngập 703 quận Nam Châu phương Bắc Đại Chu. Nghe được lời uy hiếp của Bích Lân Long Vương, Diệp Chân bỗng nở nụ cười. Long Vương các hạ, ta muốn nói, ngươi có thể cho nước ngập nhanh hơn không? Tốt nhất bây giờ lập tức cho nước ngập, Diệp mỗ giơ hai tay tán thành. Gương mặt của Bích Lân Long Vương lập tức tức giận biến thành màu đỏ tím, chậm rãi lấy ra một con ốc hít một hơi dài, dùng một loại âm điệu cực kỳ nghiêm nghị. Người chẳng lẽ cho rằng, bản vương không dám? Diệp Chân vẫn như cũ nhún vai một cái, nói. Ta không có cố ý, ta chỉ thấy, muốn kéo lũ, ngươi vẫn nên làm nước ngập nhanh lên, càng nhanh càng tốt, quy mô càng lớn càng tốt. Người biết đó, đại chu ta lấy quân công phong tước, qua nhiều năm như vậy, ở phía nam, man tộc sớm đã chạy vào sống trong núi sâu, muốn giết, cũng không có bao nhiêu đầu người làm quân công. Cho tới phía tây là ma tộc, xương lại quá cứng, không gặm được. Chư thiên vạn giới khác, dựa vào sức mạnh các châu, muốn chinh phạt lại không có bản lãnh. Cho tới quân sĩ các châu lớn nhỏ đại chu ta, đã đói khát hơn vạn năm. Cho nước ngập nhanh lên một chút, nhanh lên. Chỉ cần Long Vương các hạ cho nước ngập, ta dám cam đoan, quân sĩ của 703 năm châu, phía Bắc, thậm chí còn lười báo cáo về Lạc Ấp, nhất định trước tiên sẽ phái đại quân chinh phạt một phen, lấy đầu thủy yêu Bắc Hải thủy tộc làm quân công, mới báo cáo về Lạc Ấp. Ừ, đúng rồi. Kỳ thực không chỉ có quân sĩ của 703 năm châu to nhỏ phát binh, quân sĩ của 1018 châu khác gần năm châu này cũng sẽ thò thêm một chân vào. Mặt khác, của Long Vương các hạ có đã lâu chưa đi ra ngoài một thời gian dài, nên chưa biết rõ sức chiến đấu quy mô của nhân tộc bây giờ. Ngô, vị trí Lăng Châu Bắc Hải quận chúng ta, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng vẫn có một đại quân 2 triệu người. Còn có Hải Nguyên Châu càng mạnh hơn, tiêu chuẩn có 3 triệu đại quân. Ừ, đã quên một chuyện. Hiện tại, Hải Nguyên Châu đã lập quốc Hải Nguyên Hầu Quốc, dưới luật Đại Chu, chư hầu phong quốc có thể tùy ý mở rộng quân đội, chỉ cần có tài lực. Có người nói, Hải Nguyên Hầu Quốc chuẩn bị tăng cường quân bị lên gấp đôi. Nhiều quân sĩ cần sắc phong như vậy, không có đủ quân công là không được. Long Vương các hạ có thể cho nước ngập, ta nghĩ, con dân Bắc Hải thủy tộc đủ nhiều, lấy được một cái vương tước cũng không phải không thể. Diệp Chân nói để Bích Lân Long Vương biến sắc, Bích Lân Long Vương lại cười gằn lên. Người đang dọa bản vương sao? Bắc Hải thủy tộc ta lại không phải bùn nắm, muốn giết Bắc Hải thủy tộc ta, phải lấy mạng ngươi đến lấp đầy đã. Chỉ bấy nhiêu quân sĩ ở đây, muốn giết ngàn vạn Bắc Hải thủy tộc ta, ít nhất cũng phải có 20 triệu nhân tộc các ngươi chôn cùng. Hừ, tổn thất 20 triệu nhân tộc, các ngươi chịu nổi sao? Nói xong, Bích Lân Long Vương lại cười gần một trận. 20 triệu. Diệp Chân không nói gì, lắc lắc đầu. Long Vương các hạ, Bắc Hải quận thành chúng ta cực kỳ tiêu điều, nhân khẩu rất ít. Nhưng, ngươi biết Hải Nguyên Châu cũng chính là Hải Nguyên, Hầu Quốc hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hải Nguyên Hầu Quốc có 14 quận, nhân khẩu mỗi quận đều trên 1 tỷ. Tính ra, chỉ một Hải Nguyên Hầu Quốc đã có 14 tỷ, còn chưa tính mười mấy châu khác đâu. Cho tới tính mạng, những quân sĩ của Đại Chu ta, vì quân công, cái gì mà không làm được. Vì lẽ đó, nếu ngươi muốn hạ lệnh cho nước ngập, thì nhanh lên. Đến khi đó, bản tử tước cũng sẽ không làm gì, chỉ cần cung cấp cho bọn họ một ít tình báo Bắc Hải quận thành, cũng đầy đủ đổi lấy 100 vạn quân công, phong hầu cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Diệp Chân đồng ý giơ hai tay lên, bộ dáng như sinh người cứ tự nhiên, dáng vẻ khó chơi này làm cho Bích Lân Long Vương tức giận muốn thổ huyết. Nhưng, Bích Lân Long Vương lại vô cùng rõ ràng, Diệp Chân nói chính xác 100%, thậm chí phương diện số liệu còn có chút khó tin. Một số pháp lệnh của đế quốc Đại Chu để bọn họ quả thực rất muốn chết. Chưa kể, trong đó có một vài thứ chèn ép con dân nhân Đại Chu. Ở trong Đại Chu Quốc, mỗi ngày bị vương công quý tộc Đại Chu tìm đủ cái cớ để giết chết con dân nhân tộc, không có 100 vạn, cũng có 10 vạn mấy trăm ngàn. Nhưng, những chuyện này, lại không có người quản. Những vương công quý tộc kia giết chết một ít hạ nhân, thậm chí là bách tính bình thường, giống như chơi đùa. Nhưng, những ngoại tộc như bọn họ, lại không được như thế. Như man tộc bọn họ, yêu tộc, ma tộc lén lén lút lút giết chết mấy bách tính nhân tộc, hay ăn tù binh, không vấn đề gì. Nhưng nếu số lượng hơi nhiều, đặc biệt là đổ thành, lập tức sẽ để Đại Chu biến thành con hổ phát điên, không trả thù lại, tuyệt không bỏ qua. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến Bắc Hải thủy tộc có thiết luật, tuyệt đối không thể phá thành diệt quận, ngươi có thể cướp bóc phía ngoài các quận huyện, nhưng nếu dám giết tiến vào thành trì, vậy thì chờ chết đi. Đây vẫn là nguyên nhân vì sao Bắc Hải quận thuộc về biên giới quận, nếu như ở phúc địa Đại Chu, đừng nói là một thành thị, chỉ cần một trấn nhỏ bỗng dưng bị tuyệt diệt, cũng sẽ dẫn tới Đại Chu phát hỏa. Đương nhiên, nếu bách tính bình dân của một trấn nhỏ nào đó bị quý tộc Đại Chu tuyệt diệt, chuyện này sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vì lẽ đó, đừng thấy Bích Lân Long Vương hung hăng, nhưng cho nước ngập 703 quận của Nam Châu gần đây, hắn không dám, thật không dám. Nếu hắn thật sự làm như vậy, không cần Đại Chu phái binh tới trừng trị hắn, Bắc Hải Long Quân sẽ là người đầu tiên tới thu thập hắn. Thời điểm Bắc Hải Long Quân giữ yên lặng, không gây sự với hắn, chỉ cần đại quân các châu tiến công Bích Lân Long Cung, sau khi chiến tranh kết thúc, thực lực của Bích Lân Long Vương tổn thất lớn nhất, ngày tàn cũng đến gần. Trong biển rộng, chính là không bao giờ thiếu những cự yêu mưu mô, mỗi một tên đều nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào hắn, chảy nước miếng đối với vị trí Long Vương của hắn. Hừ, trời cao có đức hiếu sinh, bản vương phải bẩm lên thiên đạo, chuyện làm cho nước ngập 703 quận Nam Châu như vậy, bản vương tạm thời sẽ làm từ từ, nhưng con dân Bắc Hải quận các ngươi lại không nằm trong phạm vi bản vương thương hại rồi. Người đâu, dẫn tới những tù binh kia. Vung tay lên, đội ngũ thủy yêu phía sau Bích Lân Long Vương đột nhiên rung chuyển một trận, hơn vạn thủy yêu đã mênh mông cuồn cuộn tiến lên, nhìn mà kinh ngạc, thân trước của một tên thủy yêu, có ít nhất 10 bách tính Bắc Hải quận bị trói bằng dây thừng. Chưa tới 100 hơi thở, gần 10 vạn tù binh đã bị những thủy yêu cường hãn, kéo đến phía trước, Bích Lân Long Vương thét ra một tiếng, từng chuôi đại đao hình thù kỳ quái, được đúc thành từ đủ loại vật liệu, đã giơ lên cao. Trước mắt, bản vương bắt được 14 vạn tù binh, càng nhiều tù binh đang được áp trở tới đây, nếu người không thả thái tử của bản vương, vậy bản vương sẽ giết tới bao giờ người thả người mới thôi. Giết tới khi người chủ động giải trừ cấm chế trên người thái tử bản vương mới thôi. Bích Lân Long Vương vung tay lên, muốn hạ lệnh bắt đầu giết người. Nhưng còn không chờ Bích Lân Long Vương truyền đạt mệnh lệnh, tiếng kêu cực kỳ thê thảm như giết lợn, bất ngờ vang vọng lên. Tiếng kêu thảm thiết này không phải ai khác, chính là Long Thái tử Ngao Tranh. Diệp Chân thôi thúc thần hồn cấm pháp, Long Thái tử Ngao Tranh đã gào cổ họng một cái, kêu thảm một tiếng, trực tiếp hiện ra bản thể chân long, hét thảm, bốn cái vuốt rồng không tự giác được, điên cuồng gỡ bỏ vảy rồng bên ngoài thân hắn. Xì, vuốt rồng vuốt một cái, một mảnh lớn vảy rồng màu xanh đã bị kéo xuống, Long Thái tử Ngao Tranh đau đớn cả người giật mình một cái, nơi bị gỡ bỏ vảy rồng, hình như có máu chảy ra, nhưng còn chưa chờ hắn hết đau, móng vuốt kế tiếp của hắn đã lại vén lên một nhóm vảy rồng khác. Lại đau cả người, run rẩy thảm thiết kêu to. Tình cảnh này, suýt chút nữa để Bích Lân Long Vương nghẹt thở tại chỗ, trái tim lại như bị người bóp nát, tâm đau đến muốn tức chết. Để người ta tức giận chính là, dưới sự khống chế của Diệp Chân, Long Thái tử Ngao Tranh tự mình gỡ bỏ vảy rồng, còn từng mảng ném về phía Diệp Chân. Lúc này, Long Thái tử Ngao Tranh cũng không nhịn được nữa sợ hãi, cực kỳ thê thảm gào lên. Phụ vương! Cứu! Cứu ta! Phụ vương! Nhanh! Cứu! Diệp Chân bình chân như vậy, thu vảy rồng mà Long Thái tử Ngao Tranh gỡ xuống vào trong chữ vật giới chỉ. Rất tốt, thêm vài miếng, ta có thể thành công luyện được chân long long lân thuẫn. Đúng rồi, chân long long giác, long gân, long da, tất cả đều là tài liệu luyện khí rất tốt. Long thái tử Ngao Tranh thê thảm hét lên, vốn là để Bích Lân Long Vương đau lòng suýt chút nữa thở không ra một hơi, Diệp Chân lại làm cho Bích Lân Long Vương vô cùng phẫn nộ, trong thời gian ngắn nổi khùng lên. Khốn nạn, bản vương giết ngươi. Gầm lên giận dữ, trong hư không, biến thành một đạo tàn ảnh, mọi người thấy hoa mắt, chưa kịp người phản ứng lại, Bích Lân Long Vương cũng đã nhào tới phía trước Diệp Chân. Một sóng nước như trường tiên, quấn quanh thân thể của Diệp Chân, một cột nước như bảo tháp, đồng thời chụp vào Diệp Chân. Tuy rằng giận dữ, Bích Lân Long Vương vẫn có mấy phần lý trí, biết rõ trước mắt chỉ có thể bắt giữ Diệp Chân, không thể giết. Phong Cửu Mạch ẩn nấp giữa bầu trời đột nhiên giật mình một cái, đang muốn liều lĩnh toàn lực ra tay đồng thời, trong đầu vang lên thần hồn truyền âm của Diệp Chân. Ta không có chuyện gì, đừng ra tay. Ngay lúc đó, Bích Lân Long Vương Linh Tiên đã quấn quanh thân thể Diệp Chân, linh quang tỏa sáng đang muốn siết chặt thân thể của Diệp Chân, bỗng thân thể của Diệp Chân sụp đổ tại chỗ. Bích Lân Long Vương đang tức giận, muốn hành hung, đột nhiên lại như bị dội một chậu nước lạnh vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch hơn cả tuyết. Nếu giết Diệp Chân như vậy, thần hồn của bảo bối nhi tử của hắn cũng có thể sẽ bị hắn hại chết. Sợ hãi vạn phần liếc mắt nhìn nhi tử của mình đang kêu gào thảm thiết, Linh Tiên đang trói lại, chỉ còn một bộ quần áo trống rỗng. Bích Lân Long Vương thở hồng hộc mấy cái, mãnh khí dâng lên trong lòng. Huyễn thân, chỉ là một cái huyễn thân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, còn không chờ Bích Lân Long Vương thở ra hơi, tiếng gầm gừ phẫn nộ của Diệp Chân vang dội từ bốn phương tám hướng. Bích Lân Long Vương, ngươi làm ta tức giận rồi đó. Ngươi đã thành công làm ta tức giận, chúc mừng ngươi. Ba chữ chúc mừng ngươi này âm vang thật dài, tiếng kêu thảm thiết của Long Thái tử Ngao Tranh đột nhiên còn thê thảm hơn so với trước đó gấp 10 lần. Phụ vương, cứu ta. Trong tiếng kêu gào cực kỳ thê thảm, Long Thái tử Ngao Tranh dương lên hai móng vuốt rồng trước trên bụng, đầu uốn cong. Hai móng vuốt rồng này dùng tốc độ như lôi đình tự oanh đến long giác trên đầu. Tình huống này làm cho Bích Lân Long Vương sợ hãi đến hồn phi phách tán. Long giác long tộc chính là tượng trưng cho long lực của long tộc, đồng thời cũng là nguồn gốc cảm ngộ pháp tắc thiên địa, cực kỳ thần uy, bẻ gãy một nửa góc, miễn cưỡng có thể khôi phục. Nếu toàn bộ bẻ gãy tận gốc, vậy Long Thái tử Ngao Tranh của hắn cũng sẽ triệt để bị phế bỏ. Không đừng! Gầm lên giận dữ, thân hình của Bích Lân Long Vương loáng một cái, đã liều lĩnh đánh về phía Long Thái tử Ngao Tranh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!